bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0844. Khôi lỗi cổ trí não. Người mà em không nghĩ là ai? Liễu Diệp Nhi nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Chờ em biểu diễn sẽ xong tự nhiên sẽ gặp được. À, vậy, có thể cho em hỏi hay không vậy? Các nàng là mấy người? Bốn người. Hơn nữa đều biết em. Anh không cho em chụp ảnh. Cũng không phải là sợ các nàng. Mà là tạm thời không muốn để ta bi đa thấy bộ dạng thật của anh mà thôi. Bằng không chơi sẽ không vui. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Vì sao vậy? Hắn biết anh sao? Sợ là toàn bộ thế lực đặc biệt trên thế giới không có ai là không biết anh. Dương Thiên Lôi mang theo một tia đắc ý nói. Đánh một trận kinh thiên tại Sơ Quốc, từ lâu đã đánh động tới các quốc gia có thế lực. Hơn nữa, lúc đó Dương Thiên Lôi cũng không che giấu tung tích. Nước Mơ là thế lực đặc biệt sao có khả năng không biết được. Mà gia tộc Kennedy chính là kẻ đứng đằng sau của Nước Mơ. Một người có khả năng hủy diệt thần Hoàng Tông mạnh mẽ như vậy thì còn ai dám đắc tội. Huống chi, hắn không đơn thuần chỉ tiêu diệt thần Hoàng Tông như vậy. Bởi vì lúc đó Cổ Xuyên Hội Tử đã không phải là Cổ Xuyên Hội Tử mà là Yêu Nhiệt Thần Tục. Hai người đã chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Nếu như lúc này lộ ra hình dáng kia, vậy chẳng phải là rất không ý nghĩa hay sao? Không có biện pháp. Dương Thiên Lôi thực sự nghĩ không ra còn có người nào sau khi biết mình chiến đấu với Yêu Nhiệt Thần Tục mà còn có can đảm khiêu chiến. Vậy thì đơn giản thôi. Anh mang kính dâm, lại tiếp tục làm bảo vệ ca ca. Nhanh đi, bài nào được đăng lên cũng buồn nôn. Liễu Diệp Nhi lôi kéo Dương Thiên Lôi nói. Được, vậy mối quan hệ của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Liễu Diệp Nhi và nhân viên bảo vệ sẽ được đưa ra ánh sáng. Đến đây đi. Trước hôn một cách đắc. Dương Thiên Lôi nói xong liền đưa mặt tới gần. Không nên mà, chỉ có thể ôm thôi. Hai bàn tay nhỏ bé của Liễu Diệp Nhi chặn lấy miệng Dương Thiên Lôi, nói. Vài phút sau, bắt đầu từ Hoa Hạ, tất cả được truyền trực tiếp lên hệ thống Internet. Nữ thần Đông Phương Liễu Diệp Nhi mỏng manh thân mật với người bạn trai thần bí. 7 giờ tối, đám người Dương Thiên Lôi và Hắc Long, Lý Tỷ cùng Liễu Diệp Nhi tới tham dự buổi tiệc chính. Nguyên nhân có lẽ là Liễu Diệp Nhi không muốn làm cho gia tộc Kennedy bị mất mặt. Gia chủ của gia tộc Kennedy là Kester đã sớm tuyên bố không thể tham dự. Chỉ có Tabitha lấy thân phận chủ nhân tiếp đón mọi người. Dưới tình hình này, Liễu Diệp Nhi tương đối khách khí, chỉ ứng phó nửa giờ, rồi sớm rời khỏi đó. Dương Thiên Lôi không biết. Khi thủ hạ của Tabitha vừa mới đưa bọn họ đi, thì Tabitha cũng liền rời đi ngay sau đó. Thế nào? Khi Tabitha lại chạy tới chỗ phòng nghiên cứu của giáo sư Jin, nhìn thấy một người cao lớn mặc áo dài trắng đang đứng bên cạnh dụng cụ thí nghiệm khoa học. Thao tác theo lời giáo sư Jin. Chỉ thấy trên thiết bị thí nghiệm bày đủ loại thuốc. Giữa một màn hình thật lớn, hiện ra một viên tròn liên tục tỏa ra những ánh sáng đỏ qua những lỗ hổng. Thật kỳ lạ. Tabitha, anh xác định thứ này là đến từ trên người hắn sao? Đương nhiên. Lúc đó tôi cùng hắn chặt lần lượt, tuyệt đối không thể có chuyện. Hơn nữa còn tăng mạnh, lẽ nào vẫn chưa biểu hiện ra? Tabitha nhìn vào số liệu cho thấy những điểm ánh sáng phức tạp hiện trên màn hình, căn bản xem không hiểu chút gì. Không có, toàn bộ nhóm chồng đầu tiên đều thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển. Nhưng sau cùng, đến bây giờ cũng không có biểu hiện ra. Giáo sư Jin nhíu mày nói, có thể cái mà anh cho tôi có vấn đề hay không? Tôi nhớ rất rõ về thời gian phát ra mệnh lệnh. Dường như liên hệ với thời gian tôi tách ra. Nhiều hơn so với loại đưa vào Liễu Diệp Nhi các nàng, nhưng hầu như trong nháy mắt liền mất đi cảm ứng. Tabitha nhíu nói. Không có khả năng. Tất cả những thứ cho anh đều là loại cực mạnh. Lẽ nào cái gì? Lẽ nào hắn là cao thủ Hoa Hạ? Giáo sư Jin nhíu mày nói. Hiện nay, Jin là nhà nghiên cứu sinh vật học giỏi nhất trên thế giới. 30 năm trước, ông ta bắt đầu làm việc cho gia tộc Kennedy cố gắng nghiên cứu cổ thuật mạnh mẽ thần bí của Hoa Hạ. gia tộc Kennedy đã phái ra rất nhiều người đến Hoa Hạ, lấy thân xác người cổ đại, trở thành làm đối tượng cho xin nghiên cứu, cũng đạt được thành tựu kinh người. Lợi dụng kỹ thuật đỉnh cao gen tổ hợp, nghiên cứu thành công chế tạo ra lực lượng khôi lỗi cổ. Càng kinh người hơn chính là, loại cổ này là vô chủ, có thể chỉ định cấp bất cứ kẻ nào sử dụng, hơn nữa sẽ không bị bất luận cái gì chống lại. Mặc dù nói cao thủ cổ đạo Hoa Hạ lợi hại cũng không thể làm được điều này. Khôi lỗi cổ là căn cứ một loại cổ trùng Hoa Hạ gọi là tình cổ để nghiên cứu ra. Nhưng nó so với tình cổ lại càng lớn mạnh và thực dụng hơn. Tóm lại, khôi lỗi cổ lợi hại đến mức nào? Trong một ngày, chỉ cần hạ khôi lỗi cổ vào người, người có cổ sẽ mất đi khả năng khống chế bản thân, hoàn toàn thần phục cho người hạ cổ. Tất cả đều không tiếc tiền để hạ cổ vào thủ hộ của mình. Hơn nữa, loại tư tưởng này sẽ thâm căn cố đế ở lại sâu trong nội tâm, khiến người có cổ trong người căn bản không phát hiện ra bản thân mình có gì không bình thường. Anh chờ một chút. Ta Bi Đa nhíu mày nói, xong trực tiếp mở điện thoại. Có kết quả chưa? Thiếu gia còn cần thêm một thời gian ngắn nữa. Trong bữa tiệc vừa rồi, sinh vật đặc biệt phân hình được truyền vào. Hiện nó ở trong đai đang ở lẻn vào hệ thống Hoa Hạ. Một thời gian ngắn là bao lâu? Đại khái khoảng 4 đến 5 giờ. Thiếu gia, quyền hạn của chúng tôi có hạn, chỉ có năng lực có thể điều động được một bộ phận trí não. Nếu như lão gia nói, chỉ vài phút là có thể đối phó được. Được, ngươi chờ đấy. Ta Bi Đa cúp điện thoại trực tiếp gọi điện cho phụ thân hắn. Ban đầu Ta Bi Đa cũng không có ý định báo với phụ thân hắn về chuyện của Dương Thiên Lôi. Dù sao, phụ thân đã buông tay, giao toàn quyền xử lý cho hắn. Nếu như chỉ một người nhân viên bảo vệ nho nhỏ, mà hắn cũng không xử lý được, phải để phụ thân hắn tự mình ra tay, thì hắn thật sự quá mất mặt rồi. Thế nhưng, vốn tưởng rằng, khôi lỗi cổ, đó tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nào, nhưng khi đưa vào lại hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Điều đó khiến Ta Bi Đa cảm thấy vô cùng khẩn trương. Ngược lại không phải hắn sợ không đối phó được với Dương Thiên Lôi, mà là sợ Dương Thiên Lôi thật sự là cao thủ dùng cổ Hoa Hạ. Bởi vì nếu nói vậy, chẳng phải hành động hiện tại của hắn đã sớm bị Liễu Diệp Nhi phát giác. Đây không thể là kết quả mà hắn mong muốn. Dù sao, hắn muốn giành được toàn bộ Liễu Diệp Nhi. Hơn nữa, căn bản hắn chỉ có thể điều khiển khôi lỗi cổ được 1 đến 2 lần để Liễu Diệp Nhi chân chân chính chính yêu mình. Như vậy cũng đủ rồi. Về phần những người khác, thật ra hắn hoàn toàn chẳng quan tâm. Bởi vì vậy, lúc này, 1 phút hắn cũng không chờ được. Sau khi điện thoại được kết nối, Ta Bi Đa phải nói qua với phụ thân mình về sự kiêu ngạo, gây tởm của Dương Thiên Lôi, cùng với tình huống hiện tại mà mình đang gặp phải. Cần vận dụng quyền hạn của cha, dùng tốc độ nhanh nhất tra ra thân phận của Dương Thiên Lôi, để quyết định cho bước đi tiếp sau. Chỉ có điều, Ta Bi Đa không nghĩ ra chính là phụ thân tự nhiên lại cẩn thận hỏi về tướng mạo, chiều cao của tên nhân viên bảo vệ kia. Chờ sau khi kể lại tình huống, Ta Bi Đa lại nói hết những điều mà bản thân mình biết được nói ra. Lúc đó phụ thân của hắn mới trầm ngâm một lát rồi nói. Đúng là chính miệng hắn nói với con, trong mắt hắn gia tộc Kennedy chúng ta không bằng cái rắm sao. Thật sự chính xác là như vậy. Cha, tên tiểu tử thực sự rất kiêu ngạo. Ta Bi Đa nói có đúng không? Có thể hắn thực sự có cơ sở để kiêu ngạo. Dù sao trong mắt một vài người cũng tỏ thái độ không coi gia tộc Kennedy chúng ta ra gì. Cha sẽ lập tức qua đó. Con và giáo sư Jin cũng cùng nhau qua đây đi. Kester nói xong liền cúp điện thoại. Kester Kennedy đã hơn 80 tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ sống lão yêu quái 40 tuổi. Gia tộc Kennedy cũng nhờ có sự lãnh đạo của hắn mới đi được một bước lớn như vậy. Cho tới bây giờ, chỉ là lộ ra một chút năng lực, liền đã trở thành người chân chính đứng phía sau bức màn, điều khiển nước mơ. Hôm nay, hắn chuyên tâm kinh doanh. Sau 40 năm cuối cùng lực lượng bí ẩn đã phát triển rồi. Hiện tại, hắn cũng không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào, bất kỳ quốc gia nào, hay bất kỳ thế lực mạnh mẽ tới mức nào. Chỉ nửa tháng trước, hắn đã bắt đầu muốn hành động. Chỉ bởi vì một sự kiện lớn đã đánh động toàn bộ thế lực đặc biệt trên thế giới, nên đành tạm thời chưa xuất thủ. Sự kiện lớn đó chính là cuộc chiến của Dương Thiên Lôi tại nước Sơ. Hắn phái ra cao thủ để chụp ảnh. Tin tức được sò tham mang về cũng khiến bản thân hắn không ngừng kinh ngạc. Một là khi Dương Thiên Lôi và tông chủ thần Hoàng Tông bay trên trời đại chiến. Tiếng sấm vang chớp giật giống như cuộc đại chiến của thần tiên. Điều càng khiến hắn kinh hãi là loại lực lượng này rất mạnh. Chí ít hiện tại, hắn tuyệt đối không thể nắm chặt phần thắng. Trong mấy ngày này, hắn và thủ hạ đắc lực của hắn hầu như đều đang phân tích nghiên cứu cuộc đại chiến đó. Hắn muốn có thể ngay lập tức tìm ra cách làm thế nào để thăng cấp lên năng lực cao thủ nhân tạo. Mà cuộc điện thoại này của Tabida bỗng nhiên khiến Kester nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như điều này có thể là thực sự, vậy khác nào là một thử thách mới càng thêm phần khiêu chiến. Thắng thì nữa không còn bất kỳ cản trở nào. Thua, Kester không nghĩ tới. Trong từ điển của hắn không có chữ thất bại. Số 3, số 6, số 17 đi theo ta. Kester quay người nhìn về phía mười mấy tên đang đứng bên cạnh hắn, lạnh giọng nói. Dạ, ba người vừa bị gọi liền trầm giọng đáp. Ba người này chính ba người đã tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến của Dương Thiên Lôi và Cổ Xuyên Hộ Tử ở nước Sơ. Có vẻ rất giống. Khi Kester mang theo ba người đi tới căn cứ bí mật gặp hai người Tabida, giáo sư Jin, rồi cùng nhau tiến nhập khu vực trung tâm. Chỉ vừa nhìn thấy tấm ảnh chụp hiện trên màn hình, ba người liền đồng thời có chút kinh ngạc nói. Bọn họ đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Dương Thiên Lôi. Mà hiện tại này, người nhân viên bảo vệ, tuy rằng có kiểu tóc khác nhau, cũng mang theo một kính râm lớn, nhưng khóe miệng câu dẫn ra nụ cười tà mị kia. Còn có thân cao lớn, vóc người vân vân, lại đặc biệt giống nhau. Được, được, ta thấy không phải hình như, mà là hắn. Trong con mắt màu xanh lam ghép tơ, lóe ra đạo tinh quang, nói vô cùng chắc chắn. Mặc dù, lúc này trung tâm còn đang kiểm tra, hắn vẫn cho ra kết luận cuối cùng. Từ mấy ngày nay, ghép tơ cho người điều tra đã biết rõ nguyên nhân Dương Thiên Lôi và thần Hoàng Tông nước Sơ xung đột. Đồng thời cũng tra ra tất cả tin tức liên quan đến Dương Thiên Lôi. Sau khi Gector sai một người mang mũ sắt có phần tiếp nhận khí đặt lên trên đầu, sau đó liền hướng về phía trí não hạ lệnh cấp cao nhất. Nhất thời, toàn bộ chương trình hiển thị trên màn hình thật lớn vốn đang chạy bỗng ngừng hẳn. Tất cả mệnh lệnh đều chỉ về một nhiệm vụ duy nhất. 3 phút. Chỉ có 3 phút. Dường như hệ thống đặc biệt nghiêm mật của Hoa Hạ liền bị công phá một cách lặng lẽ không một tiếng động. Trên hình ảnh Dương Thiên Lôi trong tin tức về bữa tiệc, nhất thời không ngừng đan xem chồng chéo lên nhau. Với tốc độ tắt mở ghi nhớ lên tới 1/1000 lần. Tít tít tít, vài giây đồng hồ sau, hình ảnh chợt dừng. Một thông tin cùng với ảnh chân dung của Dương Thiên Lôi xuất hiện thật lớn trên màn hình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0845. Giấu đầu lòi đuôi, phụ thân, mọi người cũng biết hắn. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của ba gã thủ hạ đứng sau Kester, Tabida có điểm kinh ngạc, hỏi thăm. Rất lợi hại sao? Tuy rằng Tabida có địa vị cao trong gia tộc Kennedy, nhưng đối với những chuyện nằm trong lĩnh vực đặc thù thì hắn cũng không quá biết được quá nhiều. Cho nên hắn hoàn toàn không biết gì về Dương Thiên Lôi cả. Ha ha ha ha, lợi hại, hắn rất lợi hại. Phụ thân vốn định nghiên cứu thêm một thời gian nữa mới hành động. Nhưng hiện tại, nếu hắn đã đến cửa, vậy không gì có thể tốt hơn. Giáo sư Jin, nếu như tôi không đoán sai, căn bản khôi lỗi cổ không thể tới gần hắn. Chắc hắn cũng không phát hiện ra hành động của ta bi đa. Một lúc nữa, khi nhận được mệnh lệnh của ta thì hành động. Hai tròng mắt Kester lóng lánh tinh quang. Nhìn vào tin tức trên màn hình, quanh thân tản ra một loại khí tức lãnh liệt như muốn nắm lấy tất cả trong tay. Nói, vâng, phụ thân, vậy còn Liễu Diệp Nhi thì sao? yên tâm. Một khi đã biểu diễn thì ai đều chạy không thoát. Con không cần lo cho nàng ta. Đây là lúc để con thay đổi. Hả? Phụ thân, để ta thay đổi cái gì? Ta Bi Đa có điểm kinh ngạc và khó hiểu mà hỏi lại. Ngày mai con sẽ biết thôi. Số 13, đưa ta Bi Đa vào phòng thí nghiệm. Vâng, thưa ngài. Thiếu gia, xin đi theo tôi. Sau khi đầu ta Bi Đa được mang đi, Kepter thông qua trung tâm lập tức truyền đạt mệnh lệnh đêm đó. Vèo, vèo, vèo, từng chiếc đĩa bay. Giống như của người ngoài hành tinh bay trong không khí, phá không gian mà đi, tốc độ vô cùng kinh người. Căn bản đây không phải là điều mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể tưởng tượng được. Giờ này phút này, thần tiên, Dương Thiên Lôi lại gần như hoàn toàn không biết gì cả. Sự thực chính xác như lời Gepter đã phán đoán. Ta Bi Đa đã hạ khôi lỗi cổ cho Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi thực sự không có bất kỳ cảm nhận gì. Trên thực tế, khôi lỗi cổ là một loại vi sinh vật có trí tuệ. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng gặp phải người như Dương Thiên Lôi, lại căn bản không có bất kỳ không gian nào để có thể sinh tồn. Vô thanh vô tức xâm nhập vào thân thể Dương Thiên Lôi, nhưng chỉ trong nháy mắt. Tồn tại trong không khí giống như các vi sinh khuẩn bình thường khác. Căn bản không có bất luận điều gì khác thường. Sẽ bị khí tức và năng lượng trong cơ thể Dương Thiên Lôi tự vận hành chuyển hóa khiến nó phải chết. Chính vì nguyên nhân như vậy, Dương Thiên Lôi mới chỉ cảnh cáo nhắc nhở ta Bi Đa, cũng không có tức giận ngay tại chỗ. Dù sao, Dương Thiên Lôi xem ra ta Bi Đa cũng chưa có làm ra hành động nào quá mức. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng cảm giác được. Tất nhiên ta Bi Đa sẽ không có khả năng từ bỏ ý định của mình dễ dàng như vậy. Khẳng định là hắn sẽ có hành động, nhưng cụ thể là cái gì, Dương Thiên Lôi cũng không biết, cũng lười suy đoán. Dù sao đi nữa rất nhanh sẽ biết được. Lẽ nào Dương Thiên Lôi còn sợ hay sao? Cũng giống như lời mà Dương Thiên Lôi đã nói với ta Bi Đa, trong mắt hắn gia tộc Kenner đi ngay cả rắm cũng không bằng. Căn bản hắn không có để ở trong lòng. Chỉ là đêm đó, khi tên hèn mọn Dương Thiên Lôi này đang nằm trên giường nói chuyện phiếm với Liễu Diệp Nhi, khiêu khích giới hạn hưởng thụ của chính mình và Liễu Diệp Nhi, bỗng nhiên vụt một chút từ trên giường ngồi dậy. Làm sao vậy? Liễu Diệp Nhi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tuyết tỷ có chuyện gì rồi? Em chờ anh. Anh sẽ lập tức trở về. Dương Thiên Lôi nói xong căn bản không để Liễu Diệp Nhi hỏi nhiều, liền biến mất khỏi phòng. Khi Dương Thiên Lôi bay trong hư không, thần niệm khổng lồ nhất thời tản mát ra. Trong nháy mắt liền bắt được khí tức của Lăng Hy. Lăng muội, nàng bảo vệ mấy người Liễu Diệp Nhi. Lý Tuyết đã xảy ra chuyện, ta phải đi xem. Giọng nói của Dương Thiên Lôi trực tiếp vang lên trong đầu Lăng Hy. Chỉ trong chốc lát, Lăng Hy chỉ mặc áo ngủ ngay lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Làm sao vậy? Còn không rõ lắm. Nàng ở lại chỗ này, sau khi ta trở về sẽ nói tiếp. Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức biến mất trước mặt Lăng Hy. Ngay từ đầu Dương Thiên Lôi căn bản không tiếc tiêu hao năng lực của mình. Ngưng tụ thành các loại cấm chế trên thân thể Lý Tuyết. Chỉ cần bất kỳ một đạo cấm chế nào xuất hiện vấn đề gì, Dương Thiên Lôi đều lập tức phát giác. Mà vừa rồi, cấm chế tâm thần Lý Tuyết còn lưu lại trong đầu Dương Thiên Lôi, sản sinh ra một dao động mãnh liệt, khiến Dương Thiên Lôi lập tức phát hiện ra. Rất rõ ràng có người lấy sức mạnh, tinh thần, ý đồ khống chế Lý Tuyết. Xẹt xẹt. Dưới tình thế cấp bách, Dương Thiên Lôi phải tăng tốc độ tới cực hạn, nếu không sức mạnh phàm thể hoàn toàn thôi động, thì ngay cả năng lượng ban đầu của bản thân hắn đều hoàn toàn phóng ra. Cùng lúc đó, thần niệm siêu việt cảnh giới Đại La Kim Tiên đã kéo dài vô hạn ra ngoài. Trong nháy mắt hắn tìm được tới phạm vi gần Lý Tuyết, tâm tình khẩn trương nhất thời thả lỏng một chút. Cự ly mấy nghìn ca, mơ, mà hắn bay tới chỉ trong chốc lát. Hả? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Trong đầu Lý Tuyết cảm giác được một sưu đau đớn như bị kim châm. Hét lên một tiếng, mang theo một sự kinh hãi. Nhìn ba người kỳ lạ xuất hiện ở ngay trước mặt. Nàng dùng tiếng Anh lưu loát lớn tiếng nói. Kỳ quái! Jessica tinh thần lực của nàng rất mạnh. Một người trong đó hơi kinh ngạc nói. Vừa rồi, hắn đã phát ra công kích tinh thần. Muốn làm cho Lý Tuyết hôn mê luôn. Nhưng không ngờ lại không thành công. Làm sao vậy, Tiểu Tuyết? Đúng lúc này, từ buồng vệ sinh truyền tới một giọng nói ngọt mơ, gơ, a, o, nhưng có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, cửa buồng vệ sinh mở ra. Một cô gái phương Tây tóc vàng, xinh xắn giống như búp bê, mặc áo ngủ đi ra. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên hiện lên một sự tức giận. A, lúc này đây, ba gã mặc áo trắng vốn đang kinh ngạc nhìn về phía Lý Tuyết. Quay đầu nhìn về người đang đứng ở trước buồng vệ sinh. Trong nháy mắt, tự nhiên người bạn cùng phòng của Lý Tuyết có chút kinh hoàng phát ra một tiếng kêu tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Lui lại hai bước về phía sau. Kinh ngạc nhìn vào Lý Tuyết. Các ngươi muốn chết sao? Dám xông vào ký túc xá của bản tiểu thư. Ai gọi các ngươi tới? Ta bi đa sao? Giọng nói của người bạn cùng phòng với Lý Tuyết vốn đang ngọt ngào lập tức trở nên băng giá khác thường. Nhìn vào ba người. Lạnh giọng hỏi. Đồng dạng. Khiến Lý Tuyết kinh ngạc chính là. Lúc này trên người của bạn cùng phòng với cô tự nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Đây là ký túc xá của Lý Tuyết ở nước Y. Ngay nãy. Đột nhiên ba gã mặc áo trắng. Trang bị đến tận răng. Căn bản nhìn không ra diện mạo thực sự. Xuất hiện một cách kỳ lạ trước mặt Lý Tuyết. Tiểu thư Dani, vì sao cô? Cô lại ở chỗ này. Một gã mặc áo trắng trong số đó, nói với vẻ tràn ngập kinh ngạc. Lẽ nào bản tiểu thư ở chỗ này còn phải nói cho các ngươi biết hay sao? Các người về nói cho ta Bi Đa biết. Nếu còn dám điều tra bất kỳ thông tin nào về bản tiểu thư, tôi sẽ khiến hắn phải thống khổ cả đời. Cút, người bạn cùng phòng với Lý Tuyết lạnh giọng nói. Chúng tôi bảo các ngươi cút, các ngươi có nghe thấy không? Ba người thoáng nhìn nhau một chút, nhất thời cả đám dường như cùng nhất trí. Vèo, vèo, vèo. Cả ba liền xuyên qua cửa sổ mà ra. Dani Zúc là người của gia tộc Zúc. Ngay cả phụ thân của nàng cũng chính là gia chủ gia tộc Zúc đều vô cùng sủng nịch nàng. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì trên người nàng truyền thừa, thần huyết, trăm năm khó thấy. Trước khi sức mạnh thần máu chưa thức tỉnh, năng lực của nàng đã vô cùng cường đại. Một ngày nào đó khi sức mạnh của nàng thực sự thức tỉnh, điều này có nghĩa là nàng sẽ trở thành vô địch. Từ 40 năm trước, gia tộc Zúc đã bắt đầu hợp tác với gia tộc Kennedy. Mà Dani Zúc chính là đối tượng đính hôn của Tabitha Kennedy. Hai người tại đều sở hữu địa vị độc nhất vô nhị trong gia tộc của mình. Cuộc hôn nhân này là một loại hợp tác trao đổi. Khi ba người nén giận, tạm thời rời khỏi, Dani nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Tuyết, khôi phục lại bộ dáng khả ái ban đầu của mình nói. Tiểu Tuyết, đừng sợ. Bọn họ tới tìm tôi. Cả hai chúng ta đều có điều giấu riêng đối phương. Thật ra, tôi đã sớm biết cô cũng giống tôi không phải người tầm thường. Hì hì, gần đây người bạn trai của cô còn gây ra một chấn động lớn. Chấn động? Cô muốn nói tới bóng rổ. Cái đó thì tính cái gì chứ? Đó là một trận chiến ở nước Sơ. Xem ra hắn không nói cho cô rồi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Sau này cô tự mình hỏi hắn đi. Dani nghĩ đến nguyên nhân gây ra trận đánh ở nước Sơ. Nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Tránh cho Lý Tuyết lại mất hứng. Tuy rằng trong khoảng thời gian ở chung, Dani cùng Lý Tuyết đã trở thành bạn tốt. Nhưng trong lúc đó hai người lại không biết rõ về nhau cho lắm. Dani cũng chỉ dựa vào sự nhạy cảm của mình biết được sự khác thường trên người Lý Tuyết mà thôi. Đồng dạng cũng thông qua Lý Tuyết mà biết về cái tên Dương Thiên Lôi này. Cho nên nàng mới có thể lưu ý đến hắn. Hơn nữa, khi Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi Tống Hiểu Phân gặp nhau, nàng vô ý thấy được bộ dạng của Dương Thiên Lôi. Cái gì? Dani ở cùng nàng sao? Ở ngoài ký túc xá của Lý Tuyết, trong góc phòng bí mật, ba người mặc áo trắng cũng không rời đi, mà là gọi điện thoại cho Gector Genner đi. Khi Gector nghe được nội dung trong điện thoại, nhất thời nhíu mày. hắn có thể khiến gia tộc Kennedy phát triển đến trình độ kinh người như vậy, phần lớn là do gia tộc giúp ban tặng. Chẳng qua, đến bây giờ hắn đã không cần dựa vào gia tộc giúp nữa mà thôi. 40 năm trước, hắn bí mật hành động, tập trung toàn bộ các nhà khoa học đứng đầu thế giới. Nhờ vậy mà hắn không bị bất kỳ thế lực nào thao túng, để lúc nào đó sẽ chân chính đứng trong thiên hạ, trở thành bá chủ. Mà hiện tại, hắn đã làm được. Với sức mạnh của khoa học, hiện tại đối với hắn mà nói, gia tộc Xúc đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Chẳng qua đối phương cũng không biết mà thôi. Đúng vậy, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mong chủ nhân cho chỉ thị. Hơn nữa, a này, Kepter đang nghe thủ hạ báo cáo, điện thoại trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng a kinh khủng, sau đó liền ngừng hẳn không nói nữa. Này, này, Kepter lớn tiếng hét vào chiếc điện thoại. Xin lỗi chủ nhân, vừa rồi tiểu thư Dani xuất hiện. Thuộc hạ phải tránh đi. Hừ, ai dám ngăn trở ta, cứ bắt cả lại. Tới mức này rồi, cũng không ngại phải trở mặt với gia tộc Xúc, hiểu chưa? Chủ nhân có đáng không? Lời thừa. Có cô gái kia, thì việc đối phó với Dương Thiên Lôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cứ theo lời ta mà làm. Vâng. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một nụ cười nhạt tà ác. Nhìn ba người mặc áo trắng nằm trên mặt đất. Cúp điện thoại trong tay. Lửa giận trong lòng bốc lên. Vừa rồi, hắn thay người áo trắng đối thoại cùng với Kepter. Nhờ vậy, Dương Thiên Lôi đã hiểu rõ tất cả. Gia tộc Rúc cũng không phải là một trong bốn gia tộc lớn của nước Mơ, mà là nghe nói là một trong những gia tộc lớn mạnh của thế lực đặc biệt trên toàn cầu. Nó không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Cũng giống như Hiên Viên Kiếm Phái, tuy là người Hoa Hạ người, nhưng Hoa Hạ lại không thể quản lý hay sử dụng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0846. Em cũng là bạn gái của anh a. Dương Thiên Lôi đã từ Hắc Long Đạm Thai Huyên mà hiểu được điều đó. Gia tộc Kennedy nổi lên là nhờ có gia tộc giúp đứng ở phía sau ra sức ủng hộ. Chỉ là qua giọng nói của Kepter trong điện thoại, lại khiến Dương Thiên Lôi hiểu được. Gia tộc Kennedy đã nắm được sức mạnh siêu việt của gia tộc Xúc trong tay. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay khi Dương Thiên Lôi muốn thi triển sư hồn đại pháp để tiến hành kiểm tra của ba gã mặc áo trắng, hy vọng có thể nắm trong tay càng nhiều tin tức càng tốt. Nhưng Dương Thiên Lôi càng kinh ngạc hơn chính là trong đầu ba người tự nhiên truyền ra một tiếng đập nặng nề. Hầu như chỉ trong nháy mắt, ba người đang chìm trong hôn mê, liền mất đi tính mạng. Tít tít tít. Cùng lúc đó, ở nước Mơ xa xôi, Kepter vừa mới cúp điện thoại, bỗng nhiên nhìn vào màn hình trung ương. Trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Chết rồi. Tự nhiên khởi động chương trình tự hủy. Sao có thể? Kepter kinh ngạc vô cùng. Ba người được phái ra đi đến nước Y để chấp hành nhiệm vụ. Tuy không phải là thành viên trong nhóm thủ hạ cực mạnh của hắn, nhưng đủ để đối phó lại sức mạnh còn chưa thức tỉnh của Dani. Vì sao có khả năng tự động khởi động chương trình tự hủy được? Hắn biết rõ chương trình tự hủy chỉ tự động khởi động khi người của hắn đã bị khống chế. Bất luận bọn họ có tự nguyện hay không, trong đầu tế bào đều trực tiếp tự chết. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật gì của gia tộc Kennedy ra ngoài. Tít tít tít. Điều càng làm cho Kepter phẫn nộ hơn chính là, một lát sau, đội ngũ được phái đến Hoa Hạ tự nhiên truyền lại tin tức rất quan trọng là không thể tìm được mục tiêu số 2 và mục tiêu số 3, chỉ mang về một vài thứ không quan trọng. Cuối cùng, những thứ không quan trọng này có thể có uy hiếp đối với Dương Thiên Lôi đến mức nào thì Kepter căn bản không thể phán đoán. Dù sao, nếu như đổi là hắn, loại quan hệ này căn bản không uy hiếp được hắn. Được được, còn nghĩ bớt chút khí lực. Đã như vậy, hãy đánh một trận thật thoải mái đi. Kepter lạnh giọng nói. Một lát sau, hắn liền phát ra mấy mệnh lệnh. Như vậy có thể giấu riêng được ta sao? Trong nháy mắt, khi thấy ba người chế, Dương Thiên Lôi khinh thường nói. Đồng thời từ trong tay hắn liền phát sinh từng đạo ký hiệu. Ngay lập tức, ba người liền biến thành luồng ánh sáng màu xanh lam giống như ánh lửa ma chơi, ngưng tụ trước mặt Dương Thiên Lôi. Tê, tê, tê. Rồi dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Lạc ấm linh hồn. Mặc dù ba hồn bảy phách của đối phương đều hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng loại hủy diệt này trong mắt Dương Thiên Lôi chẳng qua chỉ là sự hủy diệt bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn, lạc ấm linh hồn căn bản không kịp tiêu tán, liền bị Dương Thiên Lôi thu vào trong đầu. Một lát sau, sau khi Dương Thiên Lôi nuốt hoàn toàn ba lạc ấm linh hồn, hai tròng mắt lóng lánh phát ra một sự phẫn nộ và kinh ngạc cường liệt. Vèo! Ngay lập tức, Dương Thiên Lôi liền biến mất, rồi lại xuất hiện trong ký túc xá của Lý Tuyết. A, Lý Tuyết và Dani đồng thời kêu lên đầy sợ hãi. Dương Thiên Lôi vô thanh vô tức, căn bản không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, đột nhiên từ trong không trung xuất hiện trước mặt hai người. Không sợ hãi mới là kỳ lạ. Điều này có thể nói là còn đáng sợ hơn ba tên vừa rồi gấp trăm nghìn lần. Thiên Lôi! Sau khi hết sợ, Lý Tuyết nhất thời nhào về phía Dương Thiên Lôi. Mà sức mạnh mà Dani vừa đưa ra chậm rãi thu hồi lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê phương Tây của nàng, tràn ngập kinh ngạc và không thể tưởng tượng nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mắt. Người mà từ lâu đã khiến cho nàng phải quan tâm để ý. Tiểu thư Dani, cô là người của gia tộc Dúc sao? Đa tạ cô vừa rồi đã bảo hộ Tuyết tỷ. Tiểu Tuyết là bằng hữu tốt nhất của tôi, không cần cảm tạ. Thiên Lôi, sao cậu lại tới đây? Một lát nữa sẽ nói tiếp, bây giờ đi theo em đi. Tiểu thư Dani, hẹn gặp lại. Chờ một chút, các người muốn đi đâu? Dani bỗng nhiên kéo tay Lý Tuyết, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc và hưng phấn, nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Ba người vừa rồi vốn không phải nhằm vào cô, mà vì tôi nên họ đến bắt Tuyết tỷ. Được rồi, không ngại nói cho cô biết. Thực lực của gia tộc Kennedy đã vượt lên trên sự tưởng tượng của gia tộc các cô. Tốt nhất là cô lập tức thông báo với gia tộc các cô, chuẩn bị trước đi. Trong ánh mắt Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo tay Dani ra kéo Lý Tuyết rời khỏi đó. Đừng, đừng, Tiểu Tuyết mang tôi đi với. Chúng ta là chị em tốt mà, có phải không? Dương Thiên Lôi, mang tôi đi. Để tôi đi cùng, được không? Dani nói. Lý Tuyết hơi bối rối nhìn Dani một chút, lại nhìn Dương Thiên Lôi một chút, nói. Thiên Lôi, mang Dani đi được không? Nàng ở chỗ này, vạn nhất nếu như có gì nguy hiểm. Dương Thiên Lôi nhíu nhíu mày, chỉ có thể gật đầu đưa tay nắm lấy Dani, ba người trực tiếp biến mất khỏi gian phòng. Hắn không có thời gian để trì hoãn. Bởi vì, vừa mới rồi, trong lạc ấm linh hồn của ba người kia, Dương Thiên Lôi đã biết được một loạt hành động đê tiện của Kepler. Tuy hắn biết rằng, tạm thời mọi người không bị nguy hiểm tới tính mạng, Kepler cũng không có cách gì uy hiếp đến mình. Nhưng Dương Thiên Lôi cũng không muốn mọi người bởi vì mình mà phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Hơn nữa, sau khi ba người mặc áo trắng vừa mới chết này, Kepler rất có thể sẽ đổ lỗi này lên trên người Dani. Nếu như hắn lại phái cao thủ tới, Dani sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Trong ký ức lạc ấm linh hồn của ba người kia cũng không phức tạp. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, tin tức hắn thu được chỉ là một góc nhỏ bí mật của gia tộc Kennedy. Vèo! Sau khi tới địa cầu, Lý Tuyết và Dương Thiên Lôi có quan hệ rất thân mật. Cũng là người mà Dương Thiên Lôi muốn che chở nhất trên địa cầu. Tuy rằng nàng là người thứ nhất biết Dương Thiên Lôi có năng lực, nhưng mãi đến lúc này, Lý Tuyết mới chính thức được Dương Thiên Lôi mang theo thể nghiệm cảm giác bay trên bầu trời. Hơn nữa, tốc độ bay nhanh đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng bản thân Dani là thành viên gia tộc Xúc có thể chất thần huyết, nhưng trước mắt đâu có thể bay với tốc độ nhanh như vậy. Hai người đều kinh ngạc không gì sánh được. Sau một thời gian ngắn đầy khiếp sợ, Lý Tuyết nhìn không được hỏi. Thiên Lôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giản đơn mà nói, bởi vì Liễu Diệp Nhi nên em xuất hiện ở nước mơ có tiếp xúc một chút với gia tộc Kennedy. Không nghĩ tới, bọn họ tự nhiên tra ra thân phận của em. Muốn dùng chị, Lý Hàn Mai, Tống Hiểu Phân, cùng với toàn bộ những người có liên quan tới em, để uy hiếp đối phó em. Nếu như không phải em đã để lại cấm chế trên người chị, phát giác ra vừa rồi ba người kia ra tay đối với chị, sợ rằng lúc này đã thực sự bị này tên đê tiện kia thao túng. Dương Thiên Lôi nói, hả, vậy hiện giờ Mai Tỷ và Hiểu Phân, các nàng không có việc gì, ban đầu còn đi theo em, bây giờ còn đang ở nước mơ. Chỉ có điều, hiện tại, Lý Ngọc, thủ hạ của em, còn có đám người ở cô nhi viện chúng ta và viện trưởng, có lẽ đã bị bọn họ bắt đi rồi. Không thể không nói, Kết Tơ thật sự là đê tiện tới mức khủng khiếp. Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ người nào có chút quan hệ tốt với Dương Thiên Lôi, đều trở thành mục tiêu để hắn đối phó với Dương Thiên Lôi. Nếu như không phải bởi vì Dương Thiên Lôi sớm phát hiện ra chuyện của Lý Tuyết, sợ rằng ngoại trừ Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai ra, tất cả mọi người cũng bị bắt rồi. Tin tức mà trung tâm đầu não của Kết Tơ thu được cũng không có Trương Nhã Tính. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong cuộc sống, Dương Thiên Lôi rất ít khi xuất hiện cùng với Trương Nhã Tính. Loại tin tức này cũng không phải là tin tức mà mạng lưới Hoa Hạ có thể thu được. Khi Dương Thiên Lôi đang nói chuyện, đồng thời, hắn cũng tạo ra một lực lượng vô cùng cường hãn bao quanh bên ngoài. Không có bất kỳ kẻ nào có thể tránh được sự cảm nhận của hắn. Lúc này đây, Dương Thiên Lôi cũng không để thủ hạ của Kết Tơ có bất kỳ cơ hội tự sát nào. Chỉ trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, liền bị hắn trói buộc hoàn toàn, kể cả đại não tư duy đều trói buộc. Bất quá, tin tức thu được vẫn không nhiều. Hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ được thực lực chân chính của gia tộc Kennedy. Nhưng có một vài điều mà Dương Thiên Lôi đã khẳng định được. Đó là gia tộc Kennedy cũng không phải là người tu luyện, mà là một kẻ có khoa học kỹ thuật siêu việt vượt xa khoa học kỹ thuật ở thế giới này. Suy cho cùng thì hắn mạnh tới mức nào, thì dựa vào trí nhớ của mấy người đó hắn lại không thể biết được. Chỉ biết là những người này chiến đấu đơn độc không thua gì Lý Hàn Mai là mấy. Họ chỉ là công cụ bình thường trong gia tộc Kennedy, hơn nữa số lượng những người như họ rất lớn. Vì sao gia tộc Kennedy có được loại sức mạnh này? Dương Thiên Lôi đã thành công trong việc đưa toàn bộ người của hắn trở lại phía sau mà hoàn toàn không biết gì về việc vừa xảy ra. Sau đó, hắn trực tiếp mang theo Lý Tuyết và Dani bay về hướng nước mơ. Trên đường trở về, Dani có chút kinh ngạc trước cảnh tượng mà nàng vừa nhìn thấy, nói: những vật thể giống như đĩa bay đang bay trong không khí. Tốc độ của chúng còn nhanh hơn mấy chục lần so với máy bay chiến đấu. May mà tốc độ của Dương Thiên Lôi nhanh hơn, bằng không, ngay cả đuổi đều đuổi không kịp, đừng nói tới việc cứu người. Những thứ đó bất quá đồ cấp thấp của gia tộc Kennedy mà thôi. Những người đó cũng chỉ là lực lượng thấp nhất. Gia tộc các cô cùng với gia tộc Kennedy hợp tác nhiều năm như vậy, lẽ nào cũng không có bất kỳ tin tức gì? Dương Thiên Lôi hỏi. Không có. Thành viên trong gia tộc bọn ta rất rộng lớn, nằm rải rác ở khắp nước Y. Cùng hợp tác với gia tộc Kennedy đơn giản là coi trọng năng lực của Kết Tơ. Nói trắng ra chính là xem Kết Tơ như công cụ kiếm tiền của gia tộc bọn tôi. Thật không ngờ được, bọn họ lại giấu riêng chúng tôi nhiều như vậy. Dani nói, được rồi, vì sao anh lại thả bọn họ đi? Thả? Chẳng qua, hiện tại bọn họ đã trở thành công cụ của tôi mà thôi. Ngược lại tôi cũng muốn nhìn xem tóm lại gia tộc Kennedy đến tột tồn tại thế nào. Dương Thiên Lôi nói, Dani, tôi đưa cô trở về trước. Không, tôi đi theo Tiểu Tuyết và anh. Vừa nghe được Dương Thiên Lôi nói vậy, Dani không có bất kỳ do dự nào, liền kiên quyết nói, làm vậy cũng không tốt lắm. Tôi và Tuyết tỷ còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, hiện tại có thêm cô thì không tiện lắm. Dương Thiên Lôi cũng không giấu riêng nói, tuy rằng Dani là bạn tốt của Lý Tuyết thật, nhưng dù sao cũng là nhân vật trọng yếu của thế lực chẳng liên quan. Có rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể để Dani biết được. Là sợ tôi biết quá nhiều sao? Dani hỏi. Đúng, hiện tại tôi là bạn gái của anh. Tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì của anh. Anh có thể yên tâm được rồi. Khụ khụ khụ. Nghe được Dani nói như vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời không biết phải nói gì. Bạn gái? Cái gì thế, từ lúc nào ta có người bạn gái như cô vậy chứ? Nói trắng ra là cũng do Lý Tuyết gặp mình, cô ta vô ý liếc mắt thấy qua mình qua ghi hình mà thôi. Vì sao có thể trở thành bạn gái của mình được? Anh đừng kinh ngạc, Tiểu Tuyết đã sớm đáp ứng tôi về việc này rồi. Dani, cô tưởng là thật sao? Lý Tuyết cũng có chút xấu hổ mà hỏi thăm. Trong thời gian này quan hệ giữa hai người rất tốt. Tuy rằng cả hai người ai cũng không tiết lộ thân phận thực sự của mình, nhưng về những điều khác đều có thể nói. Đã không có ý giấu nhau điều gì. Khi Dani vô ý thấy Dương Thiên Lôi và Tống Hiểu Phân trong ghi hình, Dani cũng không nói gì thêm. Nhưng sau khi quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, cô ta liền biết được rất nhiều chuyện của Lý Tuyết. Vì vậy, Dani hay nói giỡn, nói cũng muốn Dương Thiên Lôi bạn trai. Như vậy có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Lý Tuyết. Mà Lý Tuyết cũng thẳng thắn đáp ứng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện Huyền Thiên chương 0847. Chỉ biểu diễn vì một mình tôi. Đương nhiên, cô không biết tôi cũng biết cô biết hắn. Hì hì, Tiểu Tuyết, cô muốn đổi ý sao? Nếu vậy tôi sẽ rất thương tâm. Dani nói, thay cô không tin. Dani nói xong, chừng con mắt nhìn Lý Tuyết. Bỗng nhiên ôm lấy Dương Thiên Lôi. Bỗng nhiên đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình, trực tiếp ấm lên miệng Dương Thiên Lôi mà hôn. Phụ nữ phương Tây lớn mật trực tiếp ôm đối với con gái phương Tây mà nói thật sự là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, miệng và miệng chân chính tiếp xúc lại vẫn chỉ có người yêu, vợ chồng mới phát sinh. Đương nhiên, không tính đến chuyện yêu đương vụng trộm và vân vân. Tự nhiên nàng ta làm tới động tác lớn như vậy, khiến Dương Thiên Lôi phải vội vàng rút lui, nhưng trong lòng không thể không bội phục phụ nữ phương Tây thật hào phóng và lớn mật. Khụ khụ. Việc này với việc Tuyết tỷ đồng ý hay không cũng không có quan hệ mấy. Quan trọng là giữa tôi và cô bây giờ không có bất kỳ tình cảm gì. Nếu vậy cô làm bạn gái tôi thì có ý nghĩa gì? Dương Thiên Lôi nói. Không có cảm tình không quan trọng, có thể bồi dưỡng mà. Rồi anh sẽ thích em thôi. Lý Tuyết đã không có cách nào có thể mở miệng. Bất luận Dương Thiên Lôi nói như thế nào, Dani cũng nhiệt tình như lửa mà áp sát vào. Dám gắt gao ôm lấy cánh tay Dương Thiên Lôi. Lôi kéo tay Lý Tuyết. Không muốn rời. Không có cách nào, Dương Thiên Lôi chỉ có thể tạm thời khuất phục. Nhìn bề ngoài cô có vẻ đẹp của một cô gái phương Tây, nhưng bản thân cô thật sự chưa từng nghĩ tới việc tiếp xúc gần như vậy. Càng chưa nói tới việc thử nghiệm. Trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi có rất nhiều lời bàn luận về phụ nữ phương Tây. Khi họ còn trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người. Bởi vì liên quan đến chủng tộc gen, nên họ thường mạnh mẽ hơn trên phương diện tình cảm, điều mà phụ nữ Đông Phương thua xa. Thế nhưng, khi tuổi tác ngày một tăng thêm, vóc người liền sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Quan trọng hơn là, trong truyền thuyết trên người đàn ông và đàn bà phương Tây đều có một mùi vị. Cũng đang bởi vì như vậy, đàn ông và đàn bà phương Tây thường xuyên chuẩn bị nước hoa gì đó. Bất quá, dường như Dani bây giờ cũng không có mùi vị. Như trong truyền thuyết trên người chỉ là tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không có mùi nước hoa nồng đậm để che giấu. Về phần, sau này tuổi tác ngày càng lớn, vóc người và tướng mạo có thể có biến dạng hoàn toàn hay không thì hiện tại lại càng không thể khẳng định được. Áp lực rất lớn a. Khi Dương Thiên Lôi mang theo Lý Tuyết và Dani bay đến bầu trời qua Xin Tân, trong lòng rất là cuống quyết. Chỉ có một mình Lý Tuyết, sẽ không có bất kỳ người nào có ý kiến. Nhưng tự nhiên có thêm một Dani. Hơn nữa bản thân mình căn bản chưa từng tiếp xúc với Dani. Vậy áp lực kia có vẻ thực sự lớn. Bất quá, may mà Dương Thiên Lôi nghiêm chỉnh thanh minh Dani chỉ là người ở cùng ký túc xá với Lý Tuyết, đồng thời dùng thần niệm nói trước với Lăng Hy. Tạm thời không nên tiết lộ thân phận. Cũng không muốn Lý Tuyết giải thích bất kỳ việc gì. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng truyền âm nói với Lý Tuyết. Khi nhìn thấy đám người Lý Hàn Mai, không nên hỏi bất kỳ chuyện gì. Chờ khi tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, mới giải thích với nàng sau. Ầm ầm, ha ha ha. 6 giờ chiều ngày thứ hai, một tiếng nổ mạnh phát ra, cùng lúc truyền đến tiếng cười to tràn ngập sự hưng phấn và cuồng ngạo. Tại phòng thí nghiệm trong căn cứ bí mật của gia tộc Kennedy, một cái lọ hoàn toàn trong suốt đã nổ thành tro bụi. Mà Tabitha thì đang đứng ở phía sau, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này, thân thể ban đầu của Tabitha vốn bình thường, cơ thể tự nhiên đầy đặn thon dài, vóc người bất luận là nhìn từ góc độ nào đều đạt tới mức độ hoàn mỹ. Cũng không phải là đẹp hoàn mỹ, mà là tràn ngập sức mạnh, một loại sức mạnh có thể tăng tới mức vô cùng hoàn mỹ. Nhưng điều này bất quá là hiện tượng phía bên ngoài mà thôi. Sự biến hóa thực sự lớn mạnh lại nằm phía bên trong cơ thể Tabitha. Gen của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như đưa gen của hắn cho chuyên gia nghiên cứu, sẽ phát hiện lúc này Tabitha đã không thể gọi là con người nữa. Ta cũng có thể mạnh như vậy. Mạnh như vậy, ha ha ha ha. Cảm ơn phụ thân. Khôi phục trạng thái người bình thường. Kester nhìn vào Tabitha nói. Vâng, theo tiếng nói của Tabitha, thân thể hắn tự nhiên xảy ra sự thay đổi kỳ lạ. Tổ hợp gen vốn đang mạnh mẽ không gì sánh được, bỗng nhiên biến đổi trong nháy mắt. Một lát sau, toàn thân Tabitha thoạt nhìn lại giống như ban đầu, không có bất kỳ sự khác lạ nào. Sức mạnh tàn mát ra khắp người, cũng hoàn toàn biến mất. Phụ thân, vì sao hiện tại phụ thân mới cho con loại năng lực này? Dù đã cố kiềm chế, nhưng trên mặt Tabitha vẫn vô cùng vui mừng, đi tới trước mặt Kester, hỏi. Con cho đây là sinh vật tinh phiên này dễ chế tạo như vậy sao? Ngoại trừ ta ra, chỉ có duy nhất một người. Con là con trai của ta, đương nhiên năng lực cũng phải dành cho con. Bằng không, con chẳng khác nào thủ hạ của ta, chỉ là công cụ. Tổ hợp gen trên người con cũng là bộ gen hoàn mỹ nhất do thủ hạ đứng đầu của phụ thân nghiên cứu trong 40 năm qua. Toàn bộ tư liệu đã đưa vào sinh vật tinh phiến. Con hãy nhanh chóng mà nghiên cứu. Đêm nay, sau khi chúng ta tiêu diệt được Dương Thiên Lôi, trên thế giới này sẽ không còn ai có thể uy hiếp được gia tộc Kennedy chúng ta. Vâng, phụ thân. Tabitha vô cùng cung kính nói. Chính hắn cũng không có phát hiện ra, lúc này bản thân hắn càng tôn kính phụ thân hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí trong lòng hắn cũng không còn có xuất hiện bất kỳ mưu tính gì đối với phụ thân nữa. Ban đầu hẳn là không có khả năng này. Bởi vì ban đầu, tuy rằng hắn cũng cung kính phục tùng phụ thân, nhưng có đôi khi vẫn tìm cách đối phó với phụ thân. Ở sâu trong nội tâm hắn tồn tại sự bất mãn. Nhưng bất quá, không dám lộ ra mà thôi. Mà hiện tại, hắn lại quyết một lòng vì phụ thân hắn. Tabitha cũng không biết Kester phụ thân hắn cũng quyết không cho phép tồn tại người nào mạnh hơn chính mình. Kester nói không sai. Hiện tại, tổ hợp gen trên người Tabitha là hoàn mỹ nhất. Đồng thời, đại não, nơi thần bí nhất của loài người cũng bị khai phá hết. Cũng xung nhập toàn bộ thành quả nghiên cứu thành công mạnh mẽ nhất trong mấy năm nay gần. Sinh vật tinh phiến. Tinh phiến là một loại vi sinh vật ký ức có thể dung hợp trong đại não. Có được sự biến đổi như vậy, thân thể của hắn và Tabitha có thể nói là bất tử. Chủ khi là năng lượng cực kỳ cường thịnh ra, sợ rằng không gì có thể khiến hai người bỏ mạng. Hơn nữa, năng lực ngụy trang đã cao tới mức không thể tưởng tượng được. Cho dù là thần tiên, như Dương Thiên Lôi cũng không thể cảm ứng được sự mạnh mẽ của bọn họ. Bởi vì, gen trong thân thể bọn họ có thể chỉ trong nháy mắt thay đổi tổ hợp, biến thành người thường. Sự thực chính xác như vậy. Khi trở lại qua Xin Tân, Dương Thiên Lôi vốn định lập tức triển khai hành động. Thế nhưng thần niệm bàng bạc dù đã quét khắp nơi, cũng không phát hiện được bất kỳ năng lực cường đại nào. Thậm chí căn bản không phát hiện được căn cứ bí mật của gia tộc Kennedy. Cũng đang nguyên nhân như vậy, Dương Thiên Lôi cũng không thể tiếp tục hành động, mà áp dụng lấy bất biến ứng vạn biến, để tránh làm cho đà thảo kinh xà. Ngược lại không thể gieo trừ tận gốc. Dù sao đi nữa, hiện tại người mà hắn muốn bảo vệ đã được bảo vệ rất tốt. Căn bản sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Lấy khoa học chống lại thần tiên, chỉ sợ cũng chỉ có kẻ điên cuồng như Kepler mới có thể làm được. Dựa vào đâu mà Kepler có được sự tự tin này? Tất cả đều xuất phát từ sức mạnh khoa học mà hắn đang có đã vượt qua giới hạn của nhân loại. Rất nhiều lĩnh vực chưa được biết đến đã mở ra trước mặt hắn. Thế nhưng đúng nhân loại bình thường mà nói cũng không thể tồn tại. Trong từ điển của hắn không có thất bại. Mặc dù hắn đã từng thất bại, nhưng hiện tại lại tuyệt đối không thể thực sự thất bại. Nhiều nhất cũng là ẩn nhẫn tạm thời tránh né mà thôi. Bằng không nói, đã rõ ràng biết được sự mạnh mẽ của Dương Thiên Lôi, tại sao lại không có chút sợ hãi nào. Điều mà hắn mong chờ nhất bây giờ là chế phục được Dương Thiên Lôi, biến Dương Thiên Lôi trở thành tiêu bản nghiên cứu của hắn. Lại một lần nữa đột phá khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà hắn đang nắm trong tay lúc này để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Ai cũng vô cùng tự tin như vậy, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào? Chiến đấu với Thiên Lôi. Thật khiến hắn cảm thấy sốt ruột. Vận dụng sức mạnh cấp thấp mạnh mẽ bức người trung quy vẫn thuộc về năng lượng cấp thấp. Giống như ba người mặc áo trắng đã tự sát kia, sợ rằng căn bản ngay cả sự tồn tại của lạc ấm linh hồn cũng không biết. Lại càng không cần kể đến lạc ấm linh hồn cũng hủy diệt. Bất luận thế nào Kepler cũng không sẽ nghĩ mình sẽ thất bại, càng nghĩ không ra, hắn dùng phương pháp loại khoa học cấp thấp này để vận dụng năng lượng cấp thấp đến mức lớn nhất, lại trở thành nguyên nhân chính khiến Dương Thiên Lôi thực sự vùng dậy. Gây cho Dương Thiên Lôi một sự trợ giúp lớn không thể tưởng tượng đến cảnh giới của hắn. Khiến Dương Thiên Lôi cũng phải gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới 18 đời tổ tông nhà hắn. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Liễu tiểu thư cô khỏe không? 6 giờ chiều ngày thứ hai. Sau khi Liễu Diệp Nhi và đám người Dương Thiên Lôi dùng bữa cơm sau, Tabida đã chờ dưới đại sảnh của khách sạn từ lâu. Tất nhiên, hắn lại đang cầm bó hoa tươi, mặt mỉm cười, đi lên. Lúc này, sắc mặt và dáng vẻ của hắn tao nhã bình tĩnh. Vẻ ngoài của hắn bây giờ so với lần đầu tiên gặp mặt cũng mạnh mẽ hơn một bậc. Ánh mắt dường như tràn ngập sự tự tin. Hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Dương Thiên Lôi. Sự thay đổi này khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí không nhịn được mà dùng thần niệm tra xét. Nhưng lại cũng không cảm nhận được bất kỳ sự khác lạ nào. Kỳ quái, tiểu tử này thay đổi bình tĩnh như vậy, vì sao lại không có bất kỳ sự khác thường nào? Trong lòng Dương Thiên Lôi buồn bực. Bởi vì sự thay đổi của Tabida chỉ có một nhân tài mới sở hữu. Đó là sau khi thực lực bản thân tăng một cách kinh người mới gặp phải hiện tượng cảm giác này. Cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể ngụy trang được. Cũng không phải thực lực phía sau hắn tăng lên mà có thể xuất hiện điều này. Chỉ có thể là do bản thân hắn thực sự thay đổi. Nắm vững sức mạnh trong tay mình. Mới có thể tản mát ra sự tự tin này. Tự tin coi rẻ thiên hạ. Nắm tất cả trong tay. Liễu Diệp Nhi cũng có chút kinh ngạc. Dù sao, trong hai ngày ở chung, có thể nói nàng và Dương Thiên Lôi đã đả kích người này muốn chết. Nhưng hiện tại vì sao lại thong dong hơn nhiều so với ngày hôm qua? Liễu Diệp Nhi chỉ có thể cảm thán lòng dạ đối phương quá sâu. Thật sự có thể so với biển rộng. Làm cho nàng phải bội phục. Liễu tiểu thư, khi biểu diễn đêm nay kết thúc cô có tính toán gì không? Hay là cô nán lại nước mơ một thời gian? Gia tộc chúng tôi sẽ thu xếp toàn bộ hành trình. Bảo đảm sẽ làm cô hài lòng. Cô thấy sao? Sau khi lên xe, Tabida thản nhiên nói. Tuy rằng nói là mời Liễu Diệp Nhi tại nước mơ chơi vài ngày, thế nhưng trong giọng nói cũng không có chút nhiệt tình nào. Hiển nhiên, hắn chỉ tính hỏi Liễu Diệp Nhi mà thôi. Cảm ơn. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi phải về nước. Hả? Vậy chúng tôi sẽ phái máy bay riêng đưa cô đi là được rồi. Cô định đêm nay sẽ đi sao? Đúng, kết thúc xong sẽ đi. Không cần phái máy bay riêng. Máy bay lần trước bị trục trặc, Lý Tỷ đã thuê một máy bay bên Hoa Hạ chúng tôi. Máy bay đã chờ chúng tôi ở sân bay từ sớm rồi. Liễu Diệp Nhi nói, như vậy hả cũng tốt. Cầu chúc buổi biểu diễn của cô đêm nay sẽ đạt được thành công viên mãn. Sau khi nói vài lời thừa, Ta Bi Đa liền không có nói nữa. Sau khi đưa đám người Liễu Diệp Nhi đến phòng âm nhạc tại trung tâm nghệ thuật Kenner đi, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí khách quý trên thính phòng, kiên trì chờ đợi đến lúc buổi biểu diễn kết thúc. Đương nhiên, hắn đã biết về chuyện máy bay chuyên dùng của Hoa Hạ, chỉ là không thể xác định được khi nào thì Liễu Diệp Nhi sẽ đi mà thôi. Bất quá, mặc dù Liễu Diệp Nhi không nói, hắn cũng biết tất cả mọi người có chạy đằng trời. Tất cả công tác đều đã bố trí hoàn hảo, chỉ chờ thời cơ đến là bắt đầu hành động. Liễu Diệp Nhi, sau này cô sẽ chỉ biểu diễn cho một mình Ta Bi Đa tôi. Ta Bi Đa nhắm mắt như là đang dưỡng thần, khóe miệng hơi nhích lên, trong lòng tràn ngập cuồng ngạo nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện huyền thiên chương 0848. Sự yên lặng trước cơn bão. 7 giờ dưới buổi biểu diễn của Liễu Diệp Nhi sẽ chính thức bắt đầu. Khi giọng hát của Liễu Diệp Nhi bắt đầu vang lên, dưới sân khấu căn bản không còn chỗ trông. Khán giả đang hò hét tên Liễu Diệp Nhi, nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Hầu như trong nháy mắt, liền bị khí tức thiên nhân hợp nhất của Liễu Diệp Nhi cảm hóa mà chìm đắm trong giọng ca huyền diệu. Dường như buổi biểu diễn đã không có khách quý tới xem biểu diễn. Không có màn nghỉ ngơi. Không có tiếng vỗ tay. Không có hoan hô. Chỉ có một loại tiếng động, đó là tiếng hát trời ban của Liễu Diệp Nhi, tiếng hát không có chút tì vết nào. Một tiếng dưới đồng hồ sau, khi Liễu Diệp Nhi cúi đầu chào, biểu thị buổi biểu diễn ngày hôm nay đến đó là kết thúc. Một lúc sau khán giả mới phục hồi lại tinh thần, mới bắt đầu điên cuồng hò hét và hoan hô. Liễu Diệp Nhi, không hổ là nữ thần phương Đông. Nữ thần phương Đông sở hữu một giọng hát tự nhiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Rất nhiều khán giả không đích thân tới hiện trường nghe qua tiếng ca Liễu Diệp Nhi, vẫn bị chinh phục hoàn toàn. Bất kể là nam hay nữ, ngay cả những nhân vật lớn có liên quan đến tội ác đã được sắp xếp trước cũng không ngoại lệ. Đều bị tiếng hát của cô chinh phục. Lại một lần nữa, Ta Bi Đa thực sự được nghe tiếng hát của Liễu Diệp Nhi. Ở sâu trong nội tâm hắn cũng cảm thấy chút hổ thẹn, thậm chí còn định bỏ qua âm mưu đáng hổ thẹn nhằm vào Liễu Diệp Nhi. Chỉ có điều, khi nhìn Liễu Diệp Nhi cúi chào xong, trên mặt cô lộ ra một nụ cười với tình cảm nồng nàn đi về phía hậu trường. Sự hổ thẹn nhất thời biến ham muốn sở hữu càng thêm cường liệt. Hít vào một hơi thật, Ta Bi Đa đứng dậy cũng bước rất nhanh về phía hậu trường. Trong toàn bộ phòng âm nhạc, đám khán giả và phóng viên, ký giả đang cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều vây kín cửa ra vào. Lần này, Liễu Diệp Nhi không hề cố kỵ vẫn khoác tay Dương Thiên Lôi, Hắc Long cùng với Lý Tỷ và đám thủ hạ, còn có nhân viên bảo vệ của Ta Bi Đa, cùng mở đường cho Liễu Diệp Nhi. Tâm thần Dương Thiên Lôi đã sớm buông ra, dò xét tất cả động tĩnh trong phạm vi mấy trăm ca, mơ. Nhưng hắn vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ, Dương Thiên Lôi cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Dường hồ Ta Bi Đa thực sự không có hành động tiến thêm một bước nữa. Chẳng lẽ là sợ mình? Không có khả năng. Khi Dương Thiên Lôi giả làm người mặc áo trắng trò chuyện với Kepler, hắn đã biết. Đối phương biết rõ mình chính là Dương Thiên Lôi, người đã tiêu diệt thần Hoàng Tông ở nước Sơ. Nhưng còn làm như thế, thì sao có thể sợ hắn được? Nhưng vì sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào? Hoặc là nói căn bản mình không phát hiện ra động tác của đối phương sao? Dương Thiên Lôi không giải thích được, nhưng cũng không khẩn trương. Không phải là yên lặng trước cơn bão sao? Mình lo lắng cũng được gì? Chỉ cần người của mình vẫn ở bên cạnh mình, mặc kệ đối phương sử dụng thủ đoạn thế nào, Dương Thiên Lôi cũng có tuyệt đối nắm chặt, để người của mình sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Từng sợi thần niệm không chỉ bảo hộ cho Liễu Diệp Nhi, ngay cả chị em Hắc Long, Lý Tỷ cùng với thủ hạ của các nàng, toàn bộ đều được hắn bảo hộ. Lát nữa, bất luận xảy ra tình huống gì, hắn cũng có phòng hộ trước. Họ thuận lợi lên xe của Ta Bi Đa trực tiếp chạy tới sân bay, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Loại tình huống này thật sự khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy rất khó hiểu. Lẽ nào muốn động thủ trên máy bay? Lúc này, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn lại không rõ, nếu quả thật muốn đồng thủ trên máy bay, vậy Liễu Diệp Nhi thì làm sao bây giờ? Liễu Diệp Nhi ở cùng với đám người mình. Nếu như đối phương lấy máy bay làm mục tiêu, tất nhiên Liễu Diệp Nhi sẽ phải gặp nạn. Nhưng mục đích ta bi đa là Liễu Diệp Nhi. Vì sao lại lựa chọn phương thức này? Dương Thiên Lôi không nghĩ ra. Bất quá, nếu muốn đồng thủ trên đường bay trở về Hoa Hạ, thì Dương Thiên Lôi lại cầu còn không được. Liễu tiểu thư, đây là phòng nghỉ được đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mời. Khi Dương Thiên Lôi và đám người Liễu Diệp Nhi đi vào, Lý Tỷ đã sớm thông báo đã thu xếp tốt về máy bay chuyên dùng. Một người mặc bộ trang phục của tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn Liễu Diệp Nhi nói. Khí tức trên người tiếp viên hàng không này cũng không có điểm nào không thích hợp. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi vào máy bay, hắn đã tra xét toàn bộ thành viên trong đội bay. Cùng với tình huống hoạt động bên trong máy bay nhưng vẫn không phát hiện được sự khác thường nào. Tuy rằng thoạt nhìn máy bay này chỉ là máy bay hàng không dân dụng bình thường, nhưng cấu tạo bên trong lại là máy bay chiến đấu hết sức tiên tiến của Hoa Hạ. Bất luận là tốc độ bay hay là sự an toàn đều có thể đều đạt được cấp cao nhất. Rất rõ ràng. Lần trước Liễu Diệp Nhi trải qua nguy hiểm trên không, đã làm nhà họ Liễu, thậm chí Hoa Hạ cảm thấy hoảng sợ. Chúng tôi cùng đi với nhau. Mặc dù không có tìm ra điểm nào khác lạ, nhưng Dương Thiên Lôi vẫn phải cẩn thận. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không cho rằng đã biết. Dù có bất kỳ điều gì không thích hợp đi nữa, quan hệ giữa hai người hiện tại là người yêu, đã được Liễu Diệp Nhi phát ra toàn thế giới. Xin lỗi, Dương tiên sinh, phòng nghỉ chỉ có thể chứa được một mình Liễu tiểu thư. Ngoài ý muốn của Dương Thiên Lôi, trên mặt tiếp viên hàng không tự nhiên lộ ra chút xấu hổ, nhẹ giọng nói. Em đi một mình cũng được, anh ở bên ngoài được rồi. Càng làm cơ. Hừ. To. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiên Lôi bất ngờ hơn chính là. Liễu Diệp Nhi tự nhiên cũng nói như thế. Em chắc chứ. Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Liễu Diệp Nhi hỏi. Không có việc gì đâu. Chúng ta đều đã lên máy bay của mình. Chúng ta an toàn mà. Liễu Diệp Nhi mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi nói. Trong hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh phát ra một đạo tinh quang không thể phát hiện được. Sau khi hơi dừng lại một chút, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm, nói. Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Dương Thiên Lôi liền đi đến vị trí bình thường trực tiếp ngồi ở chiếc ghế trống. Mà Liễu Diệp Nhi lại gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên hàng không, đi vào phòng nghỉ đã được đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng. Dương Thiên Lôi vẫn mang theo kính râm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn hắn như tiến nhập vào trạng thái thả lỏng. Thần niệm lại bắt đầu dò xét kỹ lưỡng trên người mọi thành viên có mặt trong cabin. Lăng Muội, nàng thấy thế nào? Rất kỳ quái. Cái này căn bản không phải pháp thuật thần thông. Muốn thanh trừ cũng rất đơn giản. Không ai biết. Lăng Hy, Lý Tuyết, Lý Hàn Mai, Tống Hiểu Phân, Trương Nhã Tính, ngay cả Dani cũng dám đi theo. Tự nhiên đã ẩn nấp ở trong máy bay từ lâu. Nhờ vào thuật ẩn nấp của Lăng Hy nên sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện được. Tạm thời đừng hành động. Lúc này động thủ sẽ không biết nói bọn họ chơi trò chơi thú vị gì. Xem thời cơ rồi hành động. Dương Thiên Lôi nói trong thần niệm. Được. Địa cầu các ngươi thật là kỳ quái. Không có người tu luyện chân chính, nhưng lại có lối đi tắt khác, tự nhiên cũng có thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Lăng Hy nói. Thiên Lôi, thật ra địa cầu có rất nhiều thứ đó chơi rất tốt, so với tam thập tam thiên chúng ta càng vui hơn. Dường như ta rất thích ở đây. Đó là vì ở đây có lão công của nàng, sao có thể không thích. Ha ha. Lăng Muội Muội, chờ khi chúng ta phá được phong ấn địa cầu xong, chúng ta liền trở về tam thập tam thiên. Có ta ở đây, vũ trụ hình thức ban đầu khẳng định không bao lâu sẽ lớn lên. Đến lúc đó, đám người Tử Hàm cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Chờ sau hoàn thành tất cả sứ mệnh, chúng ta liền tới địa cầu sinh sống, buồn chán thì có thể đi du lịch ở khắp nơi. Lăng Hy đáp. Lúc này đây dĩ nhiên là phản bác lại sự không thành thật trong lời nói của Dương Thiên Lôi. Không ai biết được, lúc này Dương Thiên Lôi và Lăng Hy còn có tâm tình nói chuyện vui. Cũng không có biện pháp, hai người thực sự trên nghĩ ra địa cầu trên còn có người nào có thể gây khó dễ cho bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ là chờ đối phương lộ ra thủ đoạn sau cùng là cái gì mà thôi. Ta đi tới bên cạnh Liễu Diệp Nhi xem thế nào. Như vậy cũng an toàn hơn. Chúng ta chưa từng thấy qua những thủ đoạn này. Nói không chừng thật sự có chuyện gì đó mà chúng ta nghĩ không ra sẽ phát sinh. Lăng Hy nói tiếp, cũng tốt. Cẩn thận một chút, đừng kinh động tới đối phương. Dương Thiên Lôi quay về không gian hư vô, khẽ cười cười. Người khác nhìn không thấy Lý Tuyết các nàng, nhưng Dương Thiên Lôi lại thấy rất rõ. Lăng Hy truyền âm tới mấy chị em một tiếng, liền trực tiếp biến mất. Khi nàng lại xuất hiện thì đã tiến vào phòng nghỉ của Liễu Diệp Nhi. Liễu Diệp Nhi ngồi thoải mái trên đặc chế, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không hề phát hiện đến sự xuất hiện của Lăng Hy. Hai người Lăng Hy, Liễu Diệp Nhi vốn có liên hệ với nhau bởi thiên ti vạn lộ trong thanh tính lưu ly bình. Chỉ có điều sau khi đi tới địa cầu thiên địa lực hoàn toàn bị phong ấn, mất đi cảm ứng qua lại giữa hai người. Nhưng lúc này, khi đứng thật gần ở trước mặt Liễu Diệp Nhi, Lăng Hy vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức quen thuộc ẩn chứa trong thần hồn của Liễu Diệp Nhi. Lăng Hy cẩn thận tra xét, thần niệm biến thành tơ nhện, dung nhập một chút vào trong đầu Liễu Diệp Nhi. Nếu như tiên nhân tối cao nhìn trộm, những suy nghĩ trong đầu Liễu Diệp Nhi đang phát sinh sự biến hóa màu nhiệm. Lăng Hy cũng không đưa ra bất kỳ hành động trợ giúp nào để tránh làm cho đối phương chú ý. Chỉ là, khi cổ vô cùng nhỏ bé kia đi vào, nếu như không thể phát hiện được sự tồn tại của chúng, dần dần càng lúc càng tiến sâu vào trong đầu Liễu Diệp Nhi, dường như càng ngày càng trở nên chậm. Cuối cùng, tới khi không thể đi tới được nữa vì một đám thần niệm ẩn náu ở sâu trong đầu Liễu Diệp Nhi ngăn trở. Cái này chính là lạc ấm linh hồn của Liễu Diệp Nhi. Thần niệm chân tiên cảnh ngưng tụ thành lạc ấm linh hồn. Thiên Lôi. Cũng đúng lúc này ánh mắt Liễu Diệp Nhi liền sáng lên một chút, tự nhiên mở miệng gọi nhẹ một tiếng. Nhưng vừa mới gọi xong, ánh mắt lại biến hóa, khôi phục trạng thái ngơ ngác vừa rồi. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng không biết. Lúc này, hơn 1.000 vật tương tự như đĩa bay đang bay trong không trung, đã chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ tín hiệu thiết bị đều hoàn toàn tập trung chỗ ngồi của Dương Thiên Lôi trên máy bay. Đồng thời, trước sau vẫn duy trì tuyệt đối vị trí tương đối với máy bay. Trong một đĩa bay rất khổng lồ, giáo sư Jin đang nhìn vào màn hình theo dõi rất lớn. Nhìn chằm chằm vào những điểm đang tản ra ánh sáng màu đỏ. Trong miệng không ngừng nói về tình huống tiến triển của khôi lỗi cổ. Mà cha con Getter và Tabida, cùng với 10 tên mặc áo màu vàng nhìn như không có bất kỳ khí tức cường đại nào, cũng đứng ở phía sau ba người. Vẻ mặt không chút cảm xúc. Hả? Đây là chuyện gì? Đúng lúc này, giáo sư Jin nhìn chằm chằm một điểm đỏ, nói. Sao vậy? Hầu như Getter và Tabida cùng hỏi một lúc. Khôi lỗi cổ vào đầu Liễu Diệp Nhi tiến triển đến phân nửa, liền dừng lại, dường như không thể tiếp tục đột phá. Hả? Không thể khống chế sao? Khống chế thì không thành vấn đề, chỉ là loại tình huống này rất quái lạ, chưa từng phát sinh quá. Giáo sư Jin nói. Vậy không đáng lo. Chỉ cần có thể khống chế, sẽ không sao. Nếu như bại lộ cũng chỉ có cần diệt toàn bộ. Tabida, con nghĩ sao? Getter nhìn thoáng qua Tabida nói. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0849. Khiếp sợ, không gian hỗn loạn. Trên thực tế, nếu như không phải vì Tabida, bọn họ căn bản không cần sử dụng đến khôi lỗi cổ. Hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ phát hiện ra động tác của bọn họ. Đến lúc đó, có thể trực tiếp hành động. Về phần, những vi sinh vật đã ẩn náu trên những người dùng để uy hiếp Dương Thiên Lôi. Đến lúc đó dùng được thì tốt. Cho dù không dùng cũng được. Cùng lắm thì phá hủy toàn bộ. chỉ cần hủy diệt được Dương Thiên Lôi, gia tộc Kenner đi thực sự không cần lo lắng nữa. Thế nhưng bởi vì ta Bi Đa muốn có Liễu Diệp Nhi, khiến Kester phải chiếu cố cảm nhận của đứa con trai duy nhất này. Chỉ có điều, đến bây giờ Kester cũng không biết. Uy hiếp đối với Dương Thiên Lôi đã sớm bị Dương Thiên Lôi loại bỏ. Tin tức mà hắn thu được chỉ là sự ngụy trang mà thôi. Mấy giờ sau, khi máy bay bay đến một khu vực mà bốn bên đều là biển cả thì bỗng nhiên hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, hai tiếp viên hàng không đã chuẩn bị từ lâu đi rất nhanh vào phòng nghỉ của Liễu Diệp Nhi. Hai người một trái một phải bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Liễu Diệp Nhi. Mà dường như Liễu Diệp Nhi cũng không có bất luận phản kháng nào, càng không kêu sợ hãi. Dường như nàng đã bơ y, e trước tất cả, mặc cho hai người nắm. Thình thịch một, tiếp viên hàng không đang nắm tay bỗng nhiên dường như phát ra một tầng lân giáp lóe sáng. Hắn đánh một quyền xuyên thủng cửa kính trong phòng nghỉ đánh. Rầm một tiếng, cửa kính liền hoàn toàn nứt ra. Khí lưu hung mãnh liền tràn vào trong phòng nghỉ. Nhưng rõ ràng phòng nghỉ này được bao kín. Toàn bộ máy bay chỉ bị sóc nảy một chút mà thôi, nhưng bên trong cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào của luồng khí lưu. Tê tê, phá đi một mảng lớn, không hề dừng lại, hai người. Tiếp viên hàng không trực tiếp cầm lấy cánh tay Liễu Diệp Nhi nhảy ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, trên vai hai người phát ra những tiếng tê tê, tự nhiên sinh ra hai cánh chim. Vèo, một tiếng liền bay đi như một tia chớp. Thiên Lôi, từ lúc hai tên yêu nghiệt tiếp viên hàng không kia bước vào, ánh mắt có chút dại ra của Liễu Diệp Nhi dường như lại khôi phục lại thần trí, gọi tên Dương Thiên Lôi. Chỉ là ngay sau đó lại bị khống chế. Vù vù, hai người mang theo Liễu Diệp Nhi chỉ bay trong không gian khoảng vài dặm, một đạo ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Một loại phi hành khí tương tự như đĩa bay trực tiếp xuất hiện trước mặt Liễu Diệp Nhi, hút ba người trực tiếp vào trong đó. Sau đó, lại một tiếng vù vù vang lên, nó liền biến mất khỏi không trung. Vì sao có thể? Lăng Hy trước sau vẫn ở cùng một chỗ với Liễu Diệp Nhi. Khi phi hành khí bỗng nhiên xuất hiện kỳ lạ trong không gian, nhất thời kinh ngạc há to miệng, tràn ngập khiếp sợ. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không nghĩ ra tự nhiên gặp phải chuyện đầy khiếp sợ mà lại không thể tưởng tượng được như vậy. Thiên Lôi, Thiên Lôi, có thể cảm ứng được ta không? Nhất thời Lăng Hy điên cuồng phóng ra thần niệm bàng bạc ở trong đầu hỏi, thế nhưng lại không có bất luận sự đáp trả nào. Hiển nhiên trong lúc đó liên hệ giữa thần niệm của nàng và Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn bị chặt đứt. Kim Y số 58, 59 hoàn thành nhiệm vụ, xin chỉ thị. Nhanh chóng trở lại căn cứ. Vâng. Lăng Hy cảm ứng được tất cả mọi việc xảy ra trong phi hành khí. Lúc này, hai tiếp viên hàng không đã khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Tuy rằng vẫn ăn mặc đồng phục tiếp viên hàng không, nhưng đã biến thành hai thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng. Loại biến hóa này cho dù là dùng thuật dịch dung mạnh nhất sợ rằng cũng không thể làm hoàn mỹ tới như vậy. Che giấu được con mắt của Lăng Hy và Dương Thiên Lôi, khi hai người ở tại máy bay cũng không có phát hiện ra sự ngụy trang của hai người này. Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở chỗ này? Các người là ai? Lúc này, Liễu Diệp Nhi hoàn toàn khôi phục lại như bình thường. Nhất thời tràn ngập kinh ngạc và hoảng sợ nhìn hai người đang đứng ở bên cạnh nàng. Chẳng hiểu gì cả. Tiểu thư, không cần khẩn trương. Sau này cô sẽ là thiếu phu nhân của gia tộc Kenner đi chúc tôi rồi. Chúc mừng, nói bậy. Các ngươi bắt ta làm gì? Liễu Diệp Nhi tràn ngập hoảng sợ và khiếp sợ hỏi. Tất nhiên Liễu Diệp Nhi biết gia tộc Kenner đi có thế lực cường đại, nhưng so với người đàn ông mà mình thương yêu, căn bản không có bất kỳ sự uy hiếp nào. Thế nhưng vì sao mình lại rơi vào trong tay đối phương được? Càng làm cho trong lòng Liễu Diệp Nhi cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này, trong đầu lại tự nhiên đầy ắp hình ảnh của Ta Bi Đa. Hình ảnh của hắn hầu như cũng nhiều ngang với Dương Thiên Lôi, khiến Liễu Diệp Nhi hận đến mức không thể hận hơn được. Dù phát hiện ra điều này, nhưng hiện tại đang minh mẫn, Liễu Diệp Nhi vẫn không thể nào phát hiện nguồn gốc của vấn đề. Nguyên nhân quan trọng nhất là, nàng căn bản không thể dùng. lý trí. Để tự hỏi về vấn đề trên. Đừng sợ. Đúng lúc này giọng nói của Lăng Hy bỗng nhiên vang lên trong đầu Liễu Diệp Nhi. Đừng lên tiếng. Ta là Lăng Hy. Lăng Hy nói đồng thời liền đưa một ít thần niệm tinh thuần dung nhập vào trong đầu Liễu Diệp Nhi. Trong nháy mắt, liền mỉm cười đặc biệt lại trực tiếp oanh sát. Thình thịch. Liễu Diệp Nhi cảm thấy một vài hình ảnh ký ức, thậm chí là tâm tình thoáng qua trong đầu mình. Trong nháy mắt, như bọt biển bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích nữa. Vừa mới còn cảm thấy không sao hiểu nổi. Trong lòng có cảm giác được sự khác thường. Nhất thời khôi phục lại trạng thái vốn có. Chân chính trở lại là Liễu Diệp Nhi. A Mã Ni Bá Mễ Hống. Cùng lúc đó, thần niệm của Lăng Hy bàng bạc bỗng nhiên thôi động. Giọng nói êm tai của nàng lan rộng ra. Trang nghiêm và vô cùng uy lực. Trong chốc lát đã dung vào trong đầu của mọi thành viên trong toàn bộ phi hành khí. Không ai có thể chống đối. Chính là hai yêu nghiệt kim y số 58, 59 kia. Cũng không có bất kỳ sự chống đối nào bị Lăng Hy phá vỡ tâm thần. Độ hóa, Lăng Hy với Đại La Kim tiên cảnh. Lúc này mặc dù không có thanh tính Lưu Ly Bình, cũng như không có Dương Thiên Lôi ở bên cạnh, vẫn có thể dễ dàng ngưng tụ thành pháp tắc thần thông độ hóa. Lục tử chân ngôn. Trong nháy mắt, liền độ hóa thành công toàn bộ các cao thủ này. Cùng lúc đó, chân thân của Lăng Hy nhất thời xuất hiện trước mặt Liễu Diệp Nhi. Chúng ta và Thiên Lôi đã mất đi liên hệ. Nhưng cô đừng lo lắng, chờ ta xem xét lại tình huống. Lăng Hy nhìn thấy Liễu Diệp Nhi đang tràn ngập kinh ngạc nhìn chăm chú vào mình, liền mỉm cười nói. Nói xong, mi tâm trực tiếp rọi ra một đạo ánh sáng rực rỡ lấp lánh, dung nhập vào trong đầu người mặc kim y số 58. Liễu Diệp Nhi ngơ ngác nhìn dáng vẻ Lăng Hy khuyên quốc khuyên thành hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, nàng đã khôi phục lại bình thường. Kinh ngạc trong lòng nàng đã rút đi. Chỉ còn là sự khiếp sợ. Khiếp sợ trước sự xuất hiện của Lăng Hy. Khiếp sợ trước dung nhan của Lăng Hy. Khiếp sợ tu vi của Lăng Hy. Đây là người mà Dương Thiên Lôi nói chính mình cũng nghĩ không ra. Lăng Hy. Lăng Hy đến từ thế giới thần bí sao? Liễu Diệp Nhi cảm giác chỉ trong nháy mắt. Đã chế phục được yêu nghiệt mặc trang phục tiếp viên hàng không. Hắn đã ngã trên mặt đất. Lăng Hy lại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hàng lông mày hơi nhăn lại cũng giãn ra. Tham kiến chủ nhân. Một gã khác đang ngơ ngác nhìn tên tiếp viên hàng không kia. Nhất thời quỳ rạp xuống đất. Thành kính không gì sánh được. Cung tay nói. Đứng lên, không nên để gia tộc Kenner đi phát hiện biến hóa ở đây. Khởi động phi hành khí, để ta và Liễu Diệp Nhi đi ra khỏi không gian này. Vâng. Dương Thiên Lôi như vẫn ngồi trên máy bay, tất nhiên thần niệm của hắn trước sau vẫn tập trung vào Liễu Diệp Nhi và Lăng Hy. Chỉ là khi Liễu Diệp Nhi bị đưa đến đĩa bay phi hành khí kia, thần niệm của hắn và Lăng Hy liên hệ với Liễu Diệp Nhi tự nhiên bị chặt đứt. Mặc dù Dương Thiên Lôi đã sớm có sự chuẩn bị, cũng cảm thấy kinh ngạc đứng phát dậy. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, loa phát thanh trên máy bay truyền đến một tiếng cười kiêu ngạo đến cực điểm. Ta bi đa. Tiếp xúc vài lần, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền nhận ra giọng nói của ta bi đa. Dương Thiên Lôi thành viên sở nghiên cứu siêu tự nhiên Hoa Hạ. Trước 18 tuổi là cô nhi, không có gì nổi bật, là đồ ăn hại. Nghĩ không ra sao. Ha ha ha ha. Ta bi đa tóm tắt lại toàn bộ những điều quan trọng trong lý lịch của Dương Thiên Lôi sở hữu trọng yếu kinh lịch. Liệt kê ra từng cách một. Thậm chí cả những người có quan hệ mật thiết với hắn. Ngoại trừ Trương Nhã Tính ra. Cũng đều rõ ràng. Ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt Dương Thiên Lôi chậm rãi nhìn về phía thành viên đội bay đã vây quanh hắn. Ngoài dự đoán của hắn, trong đó còn có hai chị em Hắc Long, đám người Lý Tỷ. Không hề nghi ngờ, đám người Hắc Long đã toàn bộ bị đối phương điều khiển, thân bất do kỷ trở thành hình nhân. Chỉ có điều, giọng nói của Dương Thiên Lôi vẫn bình tĩnh lạ thường. Vừa nói, thần niệm Dương Thiên Lôi đã kéo dài ra tới vô hạn. Thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là, vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của ta bi đa. Muốn như thế nào sao? ha ha, không nên lãng phí tâm cơ, những cao thủ như các ngươi căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Ha ha, ngươi có muốn chết không? Muốn chết thì làm sao, không muốn chết thì làm sao? Dương Thiên Lôi thu hồi thần niệm. Hắn biết điều đối phương nói chính là sự thực, nhưng khóe miệng lại hơi nhích lên, lộ ra một nụ cười tà mị, nói. Muốn chết thì đơn giản, tất cả mọi người bọn họ sẽ được chôn cùng với ngươi. Ngươi biết những người này đã ra xảy chuyện gì? Bất quá là đối với gia tộc Kennedy chúng ta thì bọn họ chỉ là những kẻ bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên bọn họ đối với ngươi mà nói có lẽ cũng không trọng yếu. Bất quá, không biết người phụ nữ mà ngươi bảo hộ ở nước sơ, hai người em ruột, em họ của Lý Hàn Mai có đủ phân lượng hay không? Nếu còn chưa đủ cũng không sao, không biết thêm viện trưởng cô nhi viện, người đã nuôi lớn ngươi nữa, có đủ hay không? Còn có Liễu Diệp Nhi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo cắt lời ta Bi Đa từ trong loa phát thanh truyền ra. Trong phi hành khí, ta Bi Đa nhìn về phía phụ thân. Kép tơ chỉ là trừng mắt nhìn hắn. Ta Bi Đa liền hiểu rõ dụng ý của phụ thân. Nói, không tồi, mọi người đều có mặt, đủ phân lượng rồi chứ. Thiên Lôi, ngay lúc ta Bi Đa và Kép tơ đang vô cùng kiêu ngạo, giọng nói của Lăng Hy xuất hiện ở trong đầu Dương Thiên Lôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao thần niệm của chúng ta lại bị chặt đứt? Dương Thiên Lôi hơi vui mừng nói. Không gian hỗn loạn. Khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc không gì sánh được chính là giọng nói của Lăng Hy tự nhiên mang theo một tia run rẩy và xúc động nói. Không gian hỗn loạn. Vậy là có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là đột phá phong ấn địa cầu, chạy ra khỏi địa cầu. Bất luận như thế nào, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải tình huống không thể tưởng tượng như vậy. Phải biết rằng, mục đích hắn trở lại địa cầu chính là cởi bỏ phong ấn địa cầu. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn không thể làm được. Thậm chí căn bản không biết phải làm thế nào. Hắn không phải chưa từng thử qua, xé sách hư không tiến nhập vào không gian hỗn loạn. Thế nhưng trong phong ấn địa cầu căn bản không thể làm được điều ấy. Phi hành khí có thể mang chúng tôi tiến vào không gian hỗn loạn. Thân thể bọn họ người có thể tùy ý thay đổi tế bào tổ hợp, lợi hại hơn nhiều so với thuật dịch dung. Bất quá, năng lực của bọn họ đối với chúng ta mà nói không có tính uy hiếp. Đương nhiên Lăng Hy hiểu rõ Dương Thiên Lôi khiếp sợ đến mức nào, nói tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0850. Đại chiến với Kim Nhân. Nghe được Lăng Hy nói vậy, Dương Thiên Lôi mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra. Phong ấn địa cầu, phong ấn chỉ do tu luyện giả có thiên địa lực nắm trong tay, là phong ấn thần thông pháp tắc. Bất luận là tu luyện giả nào ra sức dùng thiên địa lực, tâm thần, pháp lực, thần thông pháp tắc, đều bị cấm chế của địa cầu kìm hãm. Mà gia tộc Kennedy căn bản không phải là tu luyện giả. Bọn họ không dựa vào thiên địa lực, không dùng tu vi tâm cảnh và thần thông pháp tắc, mà là lợi dụng sức mạnh, khoa học, sử dụng lối đi tắt khác, khiến cho phong ấn địa cầu cường hãn không gì sánh được cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy sự tồn tại của hai thứ này hoàn toàn không xuất hiện cùng lúc. Cũng vì nguyên nhân như vậy, gia tộc Kennedy mới làm được điều mà Dương Thiên Lôi, một đại la kim tiên siêu việt cũng không thể làm được. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền hiểu rõ thu hoạch ngoài ý muốn lần này đối với hắn và Lăng Hy có giá trị kinh người. Hiện tại, gia tộc Kennedy giấu mọi người trong không gian hỗn loạn sao? Trong lòng Dương Thiên Lôi bình phục lại sau kích động, dùng thần niệm hỏi. Nếu thần niệm của hắn cũng không thể nắm được, vậy khẳng định là do bị phong ấn địa cầu ngăn cản. Ngoại trừ không gian hỗn loạn còn có thể là ở đâu được nữa? Đúng, đều ở đây. Ta đã nắm được phi hành khí trong tay. Tất cả mọi người trong đó cũng đều bị ta độ hóa. Vừa mới rồi bỗng nhiên không liên hệ được với ngươi, cho nên ta đành bất chấp. Vật thể lạ trong đầu Liễu Diệp Nhi đã bị ta giết chết. Bất quá, may mà không bị bọn họ phát hiện. Hiện tại đám người trên phi hành khí đã giả vờ chấp hành mệnh lệnh của bọn họ, bay về phía căn cứ. Lăng Hy nói, ấy, vậy sao hiện tại nàng có thể liên lạc với ta? Cái này ta quên. Lăng Hy bị Dương Thiên Lôi hỏi có chút cuống quyết. Nàng chỉ là muốn giấu riêng đối phương, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất để liên hệ với Dương Thiên Lôi. Nhưng không suy nghĩ tới việc liên hệ cùng Hinh Hành Khí. Mặc dù đám người này đã bị độ hóa, nhưng dưới phong ấm của địa cầu, nàng không cách nào liên hệ với phi hành khí trong không gian hỗn loạn. Không quan hệ, vậy cứ dẫn xà xuất động. Lăng muội, chúng ta chia làm hai đường. Ta ở lại máy bay dẫn dụ bọn họ xuất hiện. Một khi bọn họ từ không gian hỗn loạn đi ra, nàng liền nắm căn cứ trong tay. Được, Lăng Hy đáp. Thần niệm Dương Thiên Lôi và Lăng Hy tiếp xúc với nhau chỉ trong chốc lát. Kepter và Tabida cũng không cảm giác được bất kỳ sự khác lạ nào. Dương Thiên Lôi không cảm ứng được bọn họ. Bọn họ muốn cảm ứng được. Dưới sự thần thông của Dương Thiên Lôi, hơn nữa còn là thiên phương dạ đàm, lại càng không có khả năng. Hừ, cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được ta sao? Dương Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hơi câu dẫn ra, bày ra ra một nụ cười tà ác đến cực điểm. Hai tròng mắt như xuyên qua máy bay, nhìn vào ca me rát trên máy bay, lạnh giọng nói, hả, ý của ngươi là ngươi muốn chết sao? Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn giết ta. Rùa đen rút đầu, ra đánh một trận đi. Dương Thiên Lôi tức giận nói, đồng thời, hai tay bỗng nhiên chém ra. Ầm ầm, từng đạo ánh sáng rực rỡ lan tỏa trong chốc lát phá hủy toàn bộ thiết bị liên lạc, máy quay trên máy bay với bên ngoài. Toàn bộ các bộ phận thu phát đều bị hủy diệt. Được lắm, Jin, động thủ. Thấy hình ảnh trên màn hình trung tâm bỗng nhiên biến mất, Kepter phất phất tay, lạnh giọng nói. Kepter đã sớm nghĩ đến những người mà hắn bắt được không đủ để uy hiếp Dương Thiên Lôi. Nhưng sau khi thành công bắt được Liễu Diệp Nhi, lại cho rằng lợi thế cũng đủ uy hiếp đến Dương Thiên Lôi. Dù sao Liễu Diệp Nhi cũng có dung mạo tuyệt thế, chính hắn cũng không thể chống cự. Nếu không phải do con trai của hắn sớm nói với hắn là thích cô ta, chỉ sợ bản thân hắn cũng muốn xuất thủ. Huống chi một kẻ còn trẻ tuổi dễ sao động như Dương Thiên Lôi. Chỉ sợ cũng vì lo lắng cho sinh mạng của Liễu Diệp Nhi chắc sẽ không cự tuyệt. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn dùng Liễu Diệp Nhi để làm lợi thế uy hiếp, Dương Thiên Lôi cũng không có một chút nhíu mày nhăn mặt nào, liền trực tiếp xuất thủ. Quá ngoan độc, so với chính hắn còn muốn vô tình vô nghĩa, còn muốn ngoan độc hơn. Căn bản, Kepter thật sự không ngờ được, uy hiếp của hắn đã sớm bị Dương Thiên Lôi và Lăng Hy dễ dàng giải quyết mà thôi. Bằng không, sẽ không nghĩ như vậy. Nghe được Kepter nói vậy, Jin không có bất kỳ do dự nào trực tiếp thôi động Khôi Lỗi Cổ tê tê. Cùng lúc đó, Kepter người khống chế tối cao của gia tộc Kennedy, trong nháy mắt đã thông qua sinh vật tinh phiến trong đầu hắn, và đồng thời liên hệ với sản phẩm công nghệ cao trên cơ thể thủ hạ Kim Y. Thủ hạ Kim Y đương nhiên đã hóa trang thành một thành viên đội bay trên máy bay của Dương Thiên Lôi. Thông qua cơ thể của thủ hạ Kim Y để trí não biểu hiện toàn cảnh lên trên màn hình. Kepter mở to hai mắt nhìn để giám sát tình hình. Thình thịch thình thịch thình thịch. Một đoàn huyết vụ. Lý Tỷ. Hai chị em Hắc Long. Cùng với thủ hạ của các nàng. Sau khi bị Jin dùng khôi lỗi cổ điều khiển, bị Dương Thiên Lôi không chút lưu tình, một quyền đánh ra liền hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, hình ảnh mà Jin điều khiển trên những điểm đỏ liền ầm ầm nổ tung, hoàn toàn biến mất. Đã chết. Jin hoảng sợ nói. Kepter, Tabida cùng với mỗi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh. A, quần áo của mấy tên tiếp viên hàng không trong đội bay nhất thời nổ tung, hóa thành tro bụi, lấy tốc độ và sức mạnh vô cùng kinh người, tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi kinh ngạc phát hiện thành viên đội bay vốn chỉ là người thường. Trong nháy mắt, cơ bắp tăng lên cường đại đến vô số lần. Sức mạnh cũng tăng tới mức độ đáng sợ. Da thịt lõa lộ ánh lên một màu như hoàng kim, đầy mạnh mẽ. Với sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt phá hủy máy bay, hóa thành những mảnh vụn rơi trong hư không. Mà cuộc chiến của Dương Thiên Lôi và hơn 10 gã kim nhân thì biến thành đại chiến hư không. Đám kim nhân đều biến thành quái vật có cánh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, từng sợi kim tuyến bỗng nhiên phát ra từ trong tay 10 gã kim nhân, lập tức hợp thành Thiên La Địa Võng. Từ bốn phương tám hướng vây quanh Dương Thiên Lôi. Phá! Dương Thiên Lôi quát nhẹ một tiếng. Hai tay hóa trường. Nhất thời giống như hai thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén. Trực tiếp chém vào Thiên La Địa Võng. Cùng lúc đó, trong miệng phát ra những tiếng nói vang dội, giống như niệm chú. Từng đạo kiếm quang khủng khiếp. Trực tiếp chém về phía hơn 10 gã kim nhân. Leng keng đinh. Kiếm quang chém vào người kim nhân lại phát ra tiếng vang của sắt thép. Lợi hại. Bất quá chỉ như vậy mà có thể giết ta sao? Nằm mơ đi. Dường như Dương Thiên Lôi rất kinh ngạc nói. Cùng lúc đó quả đấm bỗng nhiên nắm chặt. Trong tay bỗng xuất hiện một nắm bảo đao tản ra ánh sáng dày đặc. Yêu đao diệu pháp thôn chính. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy yêu đao này, Kép Tơ đã nhận ra lai lịch của nó. Chỉ bất quá, lúc này tâm tình của hắn đã tốt hơn. Yêu đao thôn chính thì làm sao? Chỉ bằng vào năng lực của Dương Thiên Lôi. Hiện tại ngay cả sức mạnh chân chính hắn còn chưa vận dụng. Đã khiến Dương Thiên Lôi lấy yêu đao ra. Nếu muốn phát động sức công kích cực mạnh thì sao đây? Chỉ có điều. Bất luận thế nào. Đám người Kép Tơ và Ta Bi Đa đều nghĩ không ra. Dương Thiên Lôi lại cứng rắn dùng đến cảnh giới phong tao. Ảnh đế, hắn thật sự muốn diệt hơn 11 kim nhân này, sao có thể để cho bọn họ có chút cơ hội nghỉ ngơi. Dương Thiên Lôi muốn làm bất quá chỉ là giả vờ yếu thế. Để tránh bản thân mình đưa ra năng lực quá mạnh mẽ. Khiến đám người Kép Tơ như chim sợ cành cong trực tiếp mà chạy. Vậy chẳng phải là rất không xong sao? Không gian hỗn loạn. Hiện tại, hắn và Lăng Hy còn không có thực lực để đột phá phong ấn địa cầu để đi vào. Nếu như vừa rồi, Lăng Hy không thu phục phi hành khí rời khỏi đó thì tốt rồi. Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng hiện tại, chỉ có thể dẫn xà xuất động. Phốc phốc phốc, yêu đao ra, huyết quang xuất hiện. Trong chớp mắt, Dương Thiên Lôi lợi dụng tốc độ kinh người vọt tới trước mặt một người kim nhân. Cuồng bạo sắc bén. Một đao phách tuyệt thiên địa. Trực tiếp bổ kim nhân từ đầu đến chân thành hai nửa. Sao có thể? Thế nhưng, khi Dương Thiên Lôi muốn giết người kim nhân thứ hai, thì có một chuyện xảy ra khiến hắn thực sự kinh ngạc. Kim nhân vừa mới bị chém làm đôi. Rõ ràng đã ngã xuống. Nhưng hai nửa thân thể sau khi rơi khoảng 100 mét. Tự nhiên hợp lại làm một, gắn lại với nhau. Trong nháy mắt lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh bay lên. Ha ha ha, Ta Bi Đa nhìn hình ảnh trên màn hình, đắc ý cười ha hả. Vừa mới rồi, sau khi hắn được cải tạo xong, sức chiến đấu với nguyên bản của hắn mà nói là không thể tưởng tượng được. Nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình chém chết Dương Thiên Lôi. Phải biết rằng, hắn được cải tạo như thế cũng gần như là cải tạo hoàn mỹ. Chỉ có phụ thân hắn Kép Tơ là mạnh hơn hắn một chút. Đương nhiên cũng chỉ là công năng của sinh vật tinh phiến mạnh mẽ bức người hơn một chút. Nếu chiến đấu một mình, hắn cũng sẽ không kém hơn so với phụ thân hắn. So với phía đám người kim nhân kia thì lại càng cường đại hơn vô số lần. Lúc này, Kép Tơ và Ta Bi Đa đều có thể khẳng định. Nếu như 10 gã kim nhân cũng sở hữu năng lực chiến đấu như hai người bọn họ, sợ rằng Dương Thiên Lôi đã bị giết chết. Đáng tiếc, sự cải tạo của hắn và Ta Bi Đa không có khả năng sản xuất ra một lượng lớn. Tạo ra một số lượng lớn nhưng tổ hợp gen này không khó. Nhưng cái khó là sinh vật tinh phiến. Đó là một loại tinh vi đến mức vô cùng tận. Mặc dù sở hữu kỹ thuật, dùng toàn bộ tinh lực toàn bộ đội ngũ trong đó, cũng phải mất 10 năm mới có thể làm ra một cái. Hiện tại, với kỹ thuật của bọn họ không có khả năng sản xuất một lượng lớn loài sinh vật tinh phiến này. Phụ thân, để con đi chiến đấu đi. Trên mặt Ta Bi Đa lóng lánh ý chí chiến đấu mạnh mẽ không gì sánh được, trầm giọng nói. Con, nhớ kỹ, nếu ở trong tình huống có thể không dùng đến sức mạnh của mình, cho dù chắc chắn đến 90%. Cũng đừng đặt mình trong cuộc chiến đấu. Kepter nhìn thoáng về phía Tabida sau, lạnh giọng khiển trách. Nói xong, ánh mắt hiện lên một tia ấm ngoan, bỗng nhiên hạ mệnh lệnh nói. Chiến đội số 9 chuẩn bị vào chỗ. Sức mạnh của bọn họ đã hết, nên kịp thời vào bổ sung. Vâng. Trên màn hình trung tâm, xuất hiện một người kim nhân trầm giọng đáp. Hừ, có thể thấy được, cho dù tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng phải bị chúng ta ăn tươi nuốt sống. Bây giờ hắn còn chưa phát hiện nhược điểm người của chúng ta ở nơi nào. Thắng thua đã định. Chờ hắn ghen sức là lúc chúng ta bắt sống hắn. Ha ha ha, có hắn chúng ta sẽ nghiên cứu tiến thêm một bước lớn. Kepter nhìn vào hình ảnh, tràn ngập tự tin và cuồng ngạo nói. Phù, phù, phù. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nảy sinh một ý áp độc. Ánh đao lóe ra, giống như tia chớp. Trực tiếp xuyên thủng mi tâm của một người kim nhân. Trong nháy mắt, khi đao vừa xuyên thủng mi tâm, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lớn. Pháp lực bàng bạc kinh khủng nhất thời giống như sông lớn vỡ đê nhập vào trong đầu kim nhân. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, đầu kim nhân kia liền hóa thành xương máu bay khắp bầu trời, thân thể lại trực tiếp rơi xuống phía dưới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0851. Phù thần được lợi. Nhất chiêu đắc thủ đại khai sát giới. Dù cho hơn chục tên kim nhân có tốc độ kinh người, ứng biến cực nhanh, lực lượng cũng tuyệt đối mạnh mẽ, thế nhưng dưới đấu pháp điên cuồng tự tổn 800 đả thương địch 1000 của Dương Thiên Lôi. Mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hơn 10 tên kim nhân liền ào ào rơi rụng. Đến khi một tên kim nhân cuối cùng bị Dương Thiên Lôi chém giết thì Dương Thiên Lôi cùng thần niệm của Lăng Hy cũng đã thúc sụp đến cực hạn. Khóa lại một khu vực có chu vi đến ngàn dặm. Chúng nữ được Lăng Hy mang trên người nhìn thấy tự nhiên là kinh hồn táng đờm. Vì Dương Thiên Lôi lo lắng không thôi. May mà Lăng Hy dùng thần niệm giải thích cho các nàng. Nếu không trong chúng nữ, nhất là Lý Tuyết chỉ sợ sẽ trực tiếp bị dọa ngất. Sư, quả nhiên, trong nháy mắt tên kim nhân cuối cùng tử vong. Một phi hành khí nhanh chóng chạy ra khỏi không gian hỗn loạn. Lăng Hy căn bản không có dừng lại, biến thành một đạo lưu quang, mang theo chúng nữ như tia chớp phóng vào trong phi hành khí. Cũng vào lúc đó 20 tên kim nhân bay ra ngoài phi hành khí bao vây Dương Thiên Lôi, bắt đầu đợt đại chiến thứ hai. Tốt lắm! Một phút đồng hồ, vẹn vẹn một phút đồng hồ, Lăng Hy liền dễ dàng nắm trong tay phi hành khí. Hơn nữa không một tiếng động truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Trong phi hành khí có thể theo dõi được ta hay không? Dương Thiên Lôi ở trong đầu Lăng Hy hỏi. Có thể. Vậy là tốt rồi. Tạm thời đừng làm gì hết. Dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn mà chấp hành. Nếu bọn hắn phát hiện thì lại trở ra đón ta đến không gian hỗn loạn. Dương Thiên Lôi nháy mắt đưa ra quyết định, nói. Nhẹ nhàng chém giết đối phương như vậy, so với tại trong không gian hỗn loạn để cho đối phương tản đi khắp nơi dễ dàng hơn nhiều. Tình cảnh như thế, cho dù là Dương Thiên Lôi tận lực muốn tìm ra cũng tương đối khó khăn. Bởi vì vòng ngụy trang của bọn hắn quả thực không có chút thiếu sót nào. Nếu không phải Dương Thiên Lôi kịp nhận ra sự dị thường của gia tộc Khẳng Ni Địch, thì cũng không phải đến lúc này mới động thủ. Hử, không ngờ năng lực của 20 tên kim nhân này so với 10 tên vừa rồi hoàn toàn bất đồng, đó là càng cường đại hơn. Bất quá, đối với Dương Thiên Lôi thì không có bất cứ ý nghĩa nào. Đây là đồ sát của một bên. Dù cho Dương Thiên Lôi đã giả bộ dáng suy yếu bị thương nghiêm trọng, tốc độ chém giết cũng có chút chậm lại nhưng vẫn không có bất kỳ trì hoãn nào. Từng tổ kim nhân không ngừng xuất hiện. Từng đám thi thể ào ào rơi vào biển khơi vô tận. Không có ai biết. Ngay cả Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng không biết. Những thi thể này trong nháy mắt rơi vào biển khơi liền không ngừng chìm xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tiến nhập sâu trong đáy biển. Yêu nghiệt mạnh nhất của thần tộc, phù thần, ngắn ngủi mấy ngày, 8864 long nhãn đã cắn nuốt hết thảy sinh vật có sinh mệnh trong biển khơi. Nhờ vào từng chút tinh nguyên ẩn chứa trong sinh mạng tăng tên tu vi pháp lực của mình. Trên thực tế, Khi Dương Thiên Lôi cùng phi cơ của Liễu Diệp Nhi vừa mới xuất hiện tại khu vực bao phủ của hắn thì hắn đã phát hiện ra rồi. Đặc biệt là khi Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy phóng ra thần niệm cảm ứng của mình thì càng có thể xác định. Hai người này chính là chân tiên lần trước Liễu Diệp Nhi gặp được. Nguyên bản hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì lúc này còn chưa đột phá phong ấn. Tuyệt không thể để cho hai người phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là không trung không ngờ bạo phát đại chiến. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là từng đống thi thể. Rồi rào tinh nguyên sinh mệnh không ngừng rơi vào trong biển rộng. Cho dù phụ thần không biết tại sao những thi thể đã chết này lại ẩn chứa tinh nguyên sinh mệnh khổng lồ so với người bình thường lớn hơn vô số lần. Nhưng lại biết được một điều. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thủ. Phú quý hiểm trung cầu. Hắn cực kỳ cẩn thận dùng một tia pháp lực cùng thần niệm của mình dẫn sắt từng đống thi thể rơi xuống biển khơi kia thu đến trong long nhãn. Trở thành bữa tiệc thịnh soạn của hắn. Cùng lúc đó, thần niệm vô cùng cường hãn của hắn cũng hóa thành từng sợi tơ nhện. Tận dụng mọi thứ. Cảm ứng sự biến hóa xung quanh. Khi nhóm kim nhân đầu tiên toàn bộ bị Dương Thiên Lôi chém giết thì khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là không ngờ có phi hành khí phá không lao ra. Đoạn thời gian này, thần niệm khủng bố của phụ thần hầu như đã hoàn toàn nắm rõ tình huống cơ bản hiện tại của địa cầu. Nguyên bản cho là pháp bảo phi cơ. Đối với hắn mà hắn nói đã không phải là cái bí mật gì. Cái ngành khoa học này trong trí nhớ nhân loại mà hắn cắn nuốt đã lấy được rất nhiều tri thức không thể tưởng tượng được, cho nên hắn biết phi hành khí xuất hiện từ hư không này là một loại phi hành khí cường đại hơn vô số lần cái loại mà hắn biết được trong trí nhớ. Sự xuất hiện đột ngột của phi hành khí cơ hồ trong nháy mắt làm cho hắn nghĩ đến đệ nhị không gian. Làm sao có thể có đệ nhị không gian? Hắn năm đó liên hợp thần tộc đại chiến với tiên nhân, tạo thành phong ấn địa cầu vô cùng cường hãn. Làm sao có thể còn tồn tại đệ nhị không gian? Nhưng mà, phi hành khí xuất hiện từ hư không kia, lại chỉ có thể sử dụng một mặt không gian khác để lý giải. Hưng phấn, trí tuệ ẩn chứa sinh mệnh vô tận của phụ thần cơ hồ trong nháy mắt đã đoán được, đây là một đại cơ duyên. Đối lập với Dương Thiên Lôi, lý giải của phụ thần đối với phong ấn địa cầu càng cảm thụ sâu sắc hơn. Đối với khoa học, căn bản không phải là thần thông pháp tắc này sớm đã nhìn với con mắt khác, mà hết thảy hiện tại cũng làm cho phụ thần đoán được. Khoa học độc đáo này tựa hồ không bị hạn chế bởi phong ấn địa cầu. Chỉ có như thế mới có thể xuất hiện đệ nhị không gian. Hơn nữa, có khả năng nhất đó là không gian hỗn loạn. Khi nhóm kim nhân thứ ba xuất hiện, lại có một si phi hành khí phá không mà đến. Phụ thần sau khi không có cảm ứng được có khí tức chân tiên gần đây, tức thì đưa ra một quyết định điên cuồng. Thần niệm tinh thuần cường hãn tràn đầy trong phút chốc liền ngưng tụ thành lạc ấm, mang theo bộ phận năng lực của hắn dung nhập vào trong phi hành khí kia. T. Khi phi hành khí tống kim nhân ra thì dừng lại một lát rồi lại trở về không gian hỗn loạn. Phân thân phụ thần bên trong phi hành khí tức thì trở nên cực kỳ hưng phấn. Không gian hỗn loạn, cho dù bởi vì nguyên nhân nằm sát địa cầu, lực lượng thiên địa tựa hồ rất loãng, nhưng phụ thần lại vô cùng hưng phấn. Hắn có loãng gấp 10 gấp trăm lần thì so với việc sống ở địa cầu còn dễ chịu gấp ngàn vạn lần. Vèo, một đạo lưu quang huyền ảo. Phi hành khí tức thì vô thanh vô tức xung nhập vào không gian. Cơ hồ trong nháy mắt đó phụ thần liền khống chế được nhân loại trấn xứ bên trong cũng như lấy được toàn bộ trí nhớ. Mặc dù phụ thần rất muốn hành động lần nữa, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy, hắn lại kìm lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà là rất nhanh sau khi khống chế toàn bộ nhân loại bên trong phi hành khí thì cực kỳ bí mật không kinh động đến đại chiến. Trực tiếp chặt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới. T. Phi hành khí chẳng những đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn, mà còn dung nhập vào thần niệm cường đại của phụ thần. Không có mục đích, chỉ lựa chọn tốc độ rời xa. Một giờ sau, khi nhóm kim nhân thứ 9 bị Dương Thiên Lôi chém giết hết thì Kepler đã trở nên càng lúc càng khiếp sợ. rốt cuộc không có tham vọng bắt lấy Dương Thiên Lôi về nghiên cứu nữa. Lấy trí tuệ của hắn cũng đã sớm nhìn ra Dương Thiên Lôi cố ý giả bộ yếu đuối. Khởi động kế hoạch diệt sát. Kết tơ lạnh giọng hạ lệnh. Vèo. Đúng lúc này. Kết tơ hết sức chấn kinh. Có một cái phi hành khí không ngờ không có nghe theo mệnh lệnh chấp hành mà trực tiếp phá khai không gian bích chướng. Tường không gian. Càng làm cho kết tơ khiếp sợ hơn nữa. Không ngờ Dương Thiên Lôi thoáng cười dường dị trực tiếp biến mất trên hư không. T. Cùng lúc đó, phi hành khí tự chủ trương kia cũng một lần nữa chìm vào không gian hỗn loạn. Nhiếp, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi tiến vào không gian hỗn loạn đồng thời Lăng Hy cũng trực tiếp từ trong phi hành khí phi ra. Dương Thiên Lôi phát ra từng tiếng hét lớn. Trong phút chốc, phi hành khí liền biến thành một đạo lưu quang nhập vào mi tâm của hắn. Phi hành khí này là công cụ duy nhất của hắn và Lăng Hy sau khi bước vào không gian hỗn loạn. Bất kể như thế nào cũng không thể để bị hủy diệt trong đại chiến. Hoàn thành tất cả chuyện này. Sau khi xác định không có sai sót, Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy nhanh chóng binh chia hai đường. Hóa thành hai đạo lưu quang điên cuồng cắn nuốt lực lượng thiên địa. Thần niệm rất nhanh lan tràn ra ngoài. Đánh bắt đám người Kết Tơ vẫn tránh ở không gian hỗn loạn. Không tốt, Kết Tơ tràn ngập khiếp sợ hô. Lúc này, hắn hoàng sợ phát hiện, đã có hai chiếc phi hành khí hoàn toàn cùng hắn mất đi liên lạc. Không hề nghi ngờ, Dương Thiên Lôi chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay phi hành khí của hắn. Kinh hãi, hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ khắc này chợt phát hiện, không ngờ chính mình quá ngu. Ngay cả đối phương đoạt phi hành khí của mình như thế nào cũng không biết. Điều này nói lên cái gì? Mồ hôi lạnh liên tục chảy ra. Toàn bộ chiến đội nghe lệnh, toàn lực chặn đường, hủy bỏ chiến đội, kim y chiến hạm mỗi đội hai chiếc, không tiếc hết thảy đại giới, tuân mệnh. Dưới tay Gector tổng cộng có 10 hạm đội, mỗi hạm đội có 10 chiến hạm, mà cái gọi là kim y chiến hạm chính là chiến hạm lúc đầu xuất động kim y chiến tướng, cũng là chiến hạm thủ lĩnh của từng hạm đội. Rầm rầm rầm. Gần trăm tàu chiến hạm đồng thời khởi động hệ thống tác chiến, trang bị vũ khí khủng bố. Trong phút chốc liền vươn ra phía trên phi hành khí hình tròn. Nhưng mà, kể cả hệ thống dò xét tiên tiến nhất bên trong phi hành khí siêu cấp cũng không thể thoát được. Bị Dương Thiên Lôi cùng yêu nghiệt phụ thần phân biệt chiếm hai chiếc kim y chiến hạm làm của riêng. Ầm ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên bạo phát. Vì quá nhanh căn bản không cho Gector kịp phản ứng. Rất nhanh ngay sau đó, tiếng bạo vang thứ hai liền truyền đến. Phóng ra, phóng ra. Gector hoảng sợ lớn tiếng hạ lệnh. Rầm, rầm, rầm. Từng chiến hạm với hỏa lực vô cùng khủng bố phóng ra tức khắc. Vũ khí phản vật chất. So với vũ khí thông thường khủng bố hơn nghìn lần. Với tốc độ phân tích kinh người. Cho dù không thể nhận ra di chuyển của Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy nhưng vẫn đoán ra được quý tích. Mạnh mẽ phóng tới. Đây mới là thực lực chân chính của gia tộc Kennedy đủ để ngạo thế. Loại vũ khí hủy diệt này. Nếu phóng ra ở trên địa cầu. Trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt tất cả sinh vật. Trên lý luận có thể dễ dàng phá hủy cả địa cầu. Đương nhiên. Cũng chỉ là trên lý luận. Không người nào dám thử. Nhưng nếu quả thật muốn thử, kết quả xảy ra chưa chắc giống như dữ liệu của người bình thường. Bởi vì địa cầu không phải đơn giản như người bình thường vẫn nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0852. Khống chế T. Trong vài giây ngắn ngủi, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đã xoay chuyển càn khôn. Lấy tốc độ đại thuấn di thuật siêu việt. Tránh được công kích phản vật chất khủng bố dày đặc. Lăng muội, nàng thu lại toàn bộ phi hành khí, không được để bất kỳ một cách chạy trốn. Ta đi bắt vua. Được. Trong không gian hỗn loạn, có sự bổ sung của lực lượng thiên địa. Dương Thiên Lôi có được thiên phú biến thái như cá gặp nước. Còn có cái gì có thể uy hiếp được sự tồn tại của hắn đây? Không có. Ít nhất trước mắt mà nói. Dương Thiên Lôi còn chưa có nghĩ ra được người nào có thể uy hiếp được hắn. Chỉ bất quá, lúc này muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cần phải có một đoạn thời gian. dù sao lực lượng thiên địa quá loãng, vừa chiến đấu vừa khôi phục, có thể duy trì cân bằng đã là cực hạn rồi. Hơn nữa quan trọng nhất lại thân thể hiện tại của Dương Thiên Lôi chưa rèn luyện qua, thật sự có chút rác rưởi. Mà uy lực của công kích phản vật chất lại cường đại đến nỗi khiến Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đều có chút kinh hãi. Loại lực lượng không phải lực lượng thiên địa này có thể làm được đến cảnh giới như thế, thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi. Giết, giết. Mặc dù khả năng tính toán cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, căn bản không cần kết tơ truyền đạt mệnh lệnh, hỏa lực của toàn bộ chiến hạm đều đã tập trung vào Dương Thiên Lôi và Lăng Hy di chuyển với tốc độ cao. Nhưng kết tơ lại vẫn điên cuồng hò hét. Thật không ngờ. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Không ngờ Dương Thiên Lôi cường đại đến ngay cả công kích phản vật chất cũng không có hiệu quả. Giờ này khắc này, tuy rằng ngoài miệng phẫn nộ rít gào nhưng tinh phiến trong đầu lại không ngừng vận chuyển tốc độ cao. Cuối cùng khi Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy tránh thoát được hỏa lực vòng thứ nhất liền đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Trốn, ầm. Chiến hạm cực mạnh của Kepter cùng Tabida cơ hồ vào lúc Dương Thiên Lôi và Lăng Hy phân chia tấn công hạm. Đội đột nhiên thúc sục. Đĩa bay hình tròn cực lớn tức thì phát ra thanh âm ầm ầm khủng bố. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Nháy mắt liên tăng tới tốc độ khủng khiếp. Vèo. Dương Thiên Lôi thôi động năng lượng bổn nguyên không nhiều lắm trong cơ thể đến cực hạn, đồng thời điên cuồng cắn nuốt lực lượng thiên địa. Thần niệm tập trung vào chủ chiến hạm của Kepter cùng Tabida. Lấy đồng dạng tốc độ kinh người đuổi theo. Phi hành tốc độ siêu cao. Dương Thiên Lôi không thể không ngưng tụ bảo hộ ở trên thân thể. Nếu không chỉ sợ thân thể sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Kepter vốn cho là, cho dù không thể đem Dương Thiên Lôi tru diệt thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Bởi vì những chiến hạm này của hắn đều là phi hành khí siêu việt hơn của địa cầu vô số lần. Chỉ cần khởi động năng lượng phản vật chất, tốc độ trong nháy mắt sẽ tăng lên mức độ kinh người. Hơn nữa liên tục tăng lên. Không mất bao lâu sẽ xuất hiện nhảy vọt không gian. Siêu việt vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên, giờ khắc này, hệ thống quét hình của trí não cường hãn không ngờ rõ ràng cảm ứng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Một cỗ năng lượng cường đại đang với một tốc độ so với của chiến hạm còn nhanh hơn. Dần dần đuổi tới gần. Mặc dù căn bản không biết tình huống cụ thể của nguồn năng lượng này. Nhưng Kepter biết rõ một điều. Là Dương Thiên Lôi đang đuổi tới. Điều này sao có thể? Nhân loại làm sao có thể có được tốc độ như vậy? Ngăn trở. Toàn bộ chiến hạm, ngăn trở cho ta toàn lực khai hỏa. Kepter hoảng sợ quát to. Giờ khắc này, hắn bất chấp hết tất cả cũng phải chạy trốn cho bằng được. Theo mệnh lệnh của Kepter, trong phút chốc, gần trăm tàu chiến hạm, hỏa lực toàn khai. Dưới sự điều khiển chỉnh thể của tổng trí não, tổ thành khuôn mẫu phòng ngự công kích hữu hiệu nhất, hoàn mỹ nhất điên cuồng để cản trở sự truy kích của Dương Thiên Lôi. Lăng Hy với tu vi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, cộng với pháp lực tràn đầy. Nhưng đối với năng lượng công kích phản vật chất khủng bố nàng cũng phải tạm tránh né. Tiến lên gian nan. Chậm chạp. Muốn quét sạch toàn bộ chiến hạm. Hiển nhiên phải hao phí khá nhiều sức lực. Căn bản không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Đúng như lo lắng ban đầu của Dương Thiên Lôi. Không hề nghi ngờ. Lúc này nếu trăm tàu chiến hạm hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Tuyệt đối sẽ có không ít cá lọt lưới. May mà, dưới thủ đoạn bắt sặc bắt vua trước của hắn, ngoại trừ chủ chiến hạm của Kepter ra, gần trăm tàu chiến hạm đều bị Kepter hạ lệnh làm vật hy sinh ngăn cản Dương Thiên Lôi và Lăng Hy. Không ai chạy trốn. Không phải bọn hắn không sợ, mà là sinh vật tinh phiến trong đầu Kepter. Đối với bọn hắn có lực khống chế tuyệt đối, căn bản sẽ không sinh ra ý niệm đi ngược lại mệnh lệnh của Kepter. Rầm rầm rầm. Đối mặt với công kích phản vật chất từ các phương vị oanh kích tới, bằng vào cảm giác lực cường đại của mình, Dương Thiên Lôi tránh thoát rất nhanh. đồng thời không ngừng đuổi theo chủ chiến hạm. Mà Lăng Hy thì thúc giục năng lượng đến cực hạn, tránh né công kích phản vật chất, liên tục phát ra trận pháp công kích vô cùng cường hãn, chỉ có thể phá hủy, không kịp thu nhiếp. Ta bi đa theo ta đi. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi càng ngày càng tiếp cận, Kepler không hề do dự. Bởi vì khoảng cách đạt tới điểm tới hạn của nhảy vọt không gian ít nhất còn hơn 10 phút nữa. Thời gian 10 phút này chẳng mấy chốc Dương Thiên Lôi sẽ đuổi tới. Kepler như tia chớp thông qua sinh vật tinh phiến hướng trí não truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Sưu, sưu. Hai đạo lưu quang không thể phát hiện trực tiếp từ trong chủ chiến hạm phóng ra. Trong nháy mắt lao ra ngoài. Kepler cùng Tabida đều đã điều chỉnh gen tổ hợp. Lợi dụng sinh vật tinh phiến cường hãn của bản thân. Mô phỏng hoàn cảnh xung quanh tiến hành. Trở thành một loại tế bào phân tán không có hình thể. Muốn chạy sao? Khiến Kepler cùng Tabida kinh ngạc chính là đúng lúc này không ngờ Dương Thiên Lôi trực tiếp xuất hiện tại trung tâm bọn hắn. Trong nháy mắt này. Nhất là Tabida ban đầu còn ngưu bức cùng Dương Thiên Lôi chiến đấu. Nếu như còn thân người e rằng bị dọa tới mức cứt đi cũng không khống chế nổi. Trấn! Cùng lúc đó, theo tiếng hét lớn từ trong miệng Dương Thiên Lôi phát ra, một đạo khí tức bàng bạc vô tận, bất thình lình từ trên trời giáng xuống, cửu đỉnh trấn áp thiên hạ vạn vật, giống như một tòa núi non nguy nga vắt ngang thiên địa, tỏa ra quang mang như ngọc, từ chín phương vị, vây quanh chủ chiến hạm. Thần niệm của Dương Thiên Lôi sớm tập trung vào chủ chiến hạm. Đối với nhất cử nhất động của chủ chiến hạm đều vô cùng rõ ràng. Nhưng mà dưới vận tốc cực cao cùng với cự ly xa như thế, Dương Thiên Lôi muốn dùng pháp tắc thần thông cùng thần niệm khống chế những người này thì hắn còn làm chưa được. Cho nên, khi phát hiện ra hai người Kepler cùng Tabida chạy ra khỏi chủ chiến hạm, hơn nữa sau đó lại không cảm ứng được khí tức của hai người, tức thì Dương Thiên Lôi chấn động, không dám có chút giữ lại nào, thúc giục thần niệm tinh thần của mình, hướng cả không gian xung quanh chủ chiến hạm hét lớn. Tiếng hét trực chỉ nhân tâm. Kepler cùng Tabida căn bản không nghĩ đến Dương Thiên Lôi chẳng qua chỉ là hù dọa bọn hắn mà thôi. Nếu như bọn hắn hoàn toàn không để ý tới, vẫn dựa theo năng lực siêu việt của thuật ẩn nặng này nhanh chóng rời đi thì phỏng chừng hai người có thể chạy thoát được. Nhưng bọn hắn lại bị Dương Thiên Lôi làm cho kinh ngạc đến ngây người. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hiện ra nguyên hình. Đồng thời ngưng tụ gen tổ hợp thành trạng thái cường đại nhất. Trên thực tế chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng cũng chính là trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi cũng đã tiếp cận. Hơn nữa trực tiếp tế ra pháp bảo cường đại nhất hiện tại của hắn. Pháp bảo trấn áp thiên hạ vạn vật. Cùng lúc đó, Dương Thiên Lôi đột nhiên phất tay, phát ra từng đạo kết giới phong ấm. Trong phút chốc, liền hoàn toàn bao vây Kepler cùng Tabida bên trong. Dương Thiên Lôi, ngươi thật sự muốn đám người Liễu Diệp Nhi chết hết sao? Hiện tại dừng tay, chúng ta nhận thua. Không quản ngươi ra điều kiện gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bằng không, đám người Liễu Diệp Nhi đều phải chết, ngươi cản bản tìm không thấy bọn chúng. Kepler tràn ngập kinh hãi, nhưng cố gắng chấn định, lớn tiếng nói với Dương Thiên Lôi. Tuy nhiên, trả lời hắn chính là một tiếng hét thông thiên của Dương Thiên Lôi. Nhiếp, chủ chiến hạm khổng lồ tức thì bị quang mang cửu đỉnh xoay quanh. Trong phút chốc liền biến mất trong hư không. Hơn nữa tất cả trí não bố trí bên trong chủ chiến hạm đều ngưng toàn bộ. Toàn bộ mọi người bất động. Bao gồm cả suy nghĩ cũng đình chỉ. Thời không yên lặng. Không có cách nào. Đối mặt với công kích khủng bố của phản vật chất, Dương Thiên Lôi căn bản không thể nắm chắc. Sau khi hút thứ này vào, nếu còn chưa chân chính khống chế được, như vậy sẽ làm cho không gian não hải của mình trời long đất lở. Cho nên, trước khi thu vào, Dương Thiên Lôi đã bằng vào thần thông cường hãn, thi triển pháp tắc thời không tính chỉ trên chủ chiến hạm. Thẳng đến sau đó, Dương Thiên Lôi mới chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kepler cùng Tabida bị nhốt trong trận pháp. Không nói gì. Đối với thứ rác rưởi này, Dương Thiên Lôi căn bản khinh thường nói nhiều. Nhưng muốn trực tiếp hủy diệt hai người này thì lại không có khả năng. Bởi vì một khi hủy diệt hai người, hạm đội quần long vô thủ sẽ mất đi sự khống chế. Giờ phút này Lăng Vi mới chỉ phá hủy được mấy chiến hạm mà thôi. Còn lại mấy chục chiếc thì làm thế nào? Vạn nhất tỏa ra bốn phương tám hướng bỏ chạy thì hỏng bét. Cho nên, Dương Thiên Lôi không có làm như vậy, mà là phất phất tay về phía hai người. Trong phút chốc, trận pháp không gian phong ấn hai người tức thì một phân thành hai, tách hai người ra. Cùng lúc đó, ấm đường Dương Thiên Lôi phát ra một đoàn phù văn cùng tinh quang huyền ảo. Trong phút chốc liền nhập vào ấm đường của Kepler đã không còn sức phản kháng. Nửa giờ sau, trong không gian hỗn loạn đã không còn dấu vết chiến đấu, chiến hạm còn thừa lại thì trôi nổi trong hư không. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cùng với chúng nữ với nét mặt kinh ngạc đang đứng trong chủ chiến hạm ngắm nhìn Dương Thiên Lôi. Chiến đấu đã chấm dứt, khi Dương Thiên Lôi chân chính nắm trong tay Ta Bi Đa là tuyên cáo kết thúc. Toàn bộ chiến hạm, cho dù Dương Thiên Lôi không độ hóa hoặc là luyện hóa bọn chúng, thì tất cả đều ngoan ngoãn theo mệnh lệnh của Dương Thiên Lôi. Tụ tập lại, cùng nhau trở thành đại quân dưới trướng của Dương Thiên Lôi. Nhưng mà giờ phút này Dương Thiên Lôi lại cau mày. Thế quái nào lại thiếu một chiếc? Chạy trốn như thế nào nhỉ? Dương Thiên Lôi không nghĩ ra. Sau khi luyện hóa kết tơ, Dương Thiên Lôi cũng thành công hợp thành một thể với sinh vật tinh phiến của kết tơ dung. Cả gia tộc Kennedy đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Mà qua trí nhớ của hai người kết tơ và Tabida, ngoại trừ một chiến hạm bị Lăng Hy khống chế ra, còn có một tàu chiến hạm vi phạm mệnh lệnh của Kepler. Lúc ấy Kepler nghĩ rằng hai tàu chiến hạm đều là bị Dương Thiên Lôi khống chế. Nhưng Dương Thiên Lôi và Lăng Hy chỉ nắm trong tay một chiếc mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0853. Cảm giác nguy cơ. Một chiếc phi cơ chạy thoát. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định tuyệt đối không phải tự mình trốn thoát. Bởi vì Kepler đối với bọn chúng có lực khống chế tuyệt đối. Trừ phi gặp phải Lăng Hy khống chế toàn bộ người trong chiến hạm, đồng thời chặn đứt trang bị liên lạc với trí não mới có thể. Điều này nói lên rằng, có cao thủ sau khi Lăng Hy khống chế chiến hạm thứ nhất, hắn đã nhanh tay bắt lấy một con thuyền khác, đồng thời nhanh chóng chạy đi. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy giờ phút này đã có nhận biết nhất định đối với gia tộc Khẳng Ni địch. Cơ hồ trong nháy mắt liền xác định được. Cao thủ theo chân bọn họ là một tồn tại siêu việt lực lượng địa cầu. Hoặc là chân tiên. Hoặc là yêu nghiệt thần tộc. Chỉ có hai loại khả năng này. Bất kể khả năng nào, hai người đều biết. Tu vi của đối phương tuyệt đối đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nếu không đã không thể dưới tình huống hai người rất tập trung cũng không thể phát hiện. Để cho đối phương chạy trốn dưới tầm mắt của mình. Mà trong hai loại khả năng này có khả năng nhất là yêu nghiệt thần tục. Bởi vì Dương Thiên Lôi hiện tại đối với đại chiến giữa quần tiên cùng yêu nghiệt thần tục năm đó đã có nhận thức rõ ràng. Loại tồn tại tối cao vô thượng này. Lấy tồn tại tối cao vô thượng như lục áp. Ở trong phong ấn của địa cầu cũng không thể tăng lên tu vi. Còn có chân tiên nào cường đại hơn so với lục áp? Ít nhất là Dương Thiên Lôi không nghĩ ra được. Chẳng lẽ là... Sau khi nhíu mày trầm tư một lúc, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Hy, mang theo một tia nghi vấn nói. Ai? Cường giả mạnh nhất thần tộc? Phụ thần. Đúng vậy, chính là hắn. Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Đối phương có thể dưới tầm mắt chúng ta đi lại tự nhiên. Tu vi này tuyệt đối không thua kém chúng ta. Mà ta lúc này, mặc dù chưa khôi phục pháp lực, nhưng cảnh giới của ta đã siêu việt Đại La Kim Tiên. Trong yêu nghiệt thần tộc, từ hai trí nhớ hai người ta luyện hóa là Nguyên Dương Thần Tôn và Công Chúa Thần Tộc Thiên Điệp. Tựa hồ chỉ có phụ thần mới có loại năng lực này. Nghe lời nói của Dương Thiên Lôi, Lăng Hy lông mày hơi nhíu, hiển nhiên trong lòng rất lo lắng, nói: chúng ta nên làm gì bây giờ? Đuổi theo? Đuổi cũng không thể nào đuổi kịp, hắn muốn tránh né chúng ta tự nhiên rất dễ dàng. Trước trở về rồi hãy nói. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hơn 10 phút đồng hồ sau, dưới điều khiển của trí não, toàn bộ chiến hạm đều tập trung tại không gian bích trướng. Sau khi tích tụ đủ năng lượng liền xuyên toa thành công, chạy ra khỏi không gian hỗn loạn, trở lại địa cầu. Sau khi trở lại địa cầu, Dương Thiên Lôi kéo theo Lăng Hy xuất hiện trên hải vực xảy ra đại chiến lúc đầu. Thiên Lôi tới nơi này làm cái gì? Lăng Hy khó hiểu hỏi. Phi cơ của Diệp Nhi lần đầu tiên xảy ra sự cố cũng chính là ở phụ cận hải vực này. Lúc ấy, ta không hiểu vì sao phi cơ lại xuất hiện cái loại trục trặc này. Mà lần này địa điểm chiến đấu giữa chúng ta và gia tộc Kennedy cũng là nơi này. Ngươi là nói yêu nhiệt thần tộc kia nguyên bản ẩn trốn chỗ này? Lăng Phi nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Dương Thiên Lôi gật gật đầu, nhìn chằm chằm đại hải, nói tiếp. Tựa hồ yêu nhiệt thần tộc kia còn chịu hạn chế rất lớn. Hẳn là không có hoàn toàn đột phá phong ấn. Nếu không, hắn cũng không sợ hai chúng ta. Đúng a. Ngay từ đầu, khi phi cơ Liễu Diệp Nhi xuất hiện trục trặc phiền gì, ta đã hoài nghi có cổ quái. Chẳng qua là cảm ứng không thấy bất kỳ gì thường nào. Hiện tại, có manh mối này. Nếu như đoán không sai, địa phương này chính là nơi phong ấm yêu nghiệt thần tộc kia. Thần cách của hắn vẫn chưa chạy ra khỏi phong ấm. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn đã lĩnh ngộ được trận pháp huyền ảo phong ấm hắn. Thần niệm có thể xuyên thấu. Nhưng vì địa cầu bị phong ấm, hắn không có lực lượng thiên địa để hấp thu. Cũng sẽ không có lực lượng phá hủy đi phong ấm giam cầm hắn. Bởi vậy, hắn tất nhiên chọn lấy tinh nguyên sinh mệnh của sinh vật cường đại làm phương thức để thăng chính mình. Lúc trước trên phi cơ Liễu Diệp Nhi, tinh nguyên sinh mệnh của đám người tỷ muội đạm thai so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Cho nên hắn mới có thể bằng trả giá nhỏ nhất, vận dụng một tia pháp lực phá hủy bộ phận mấu chốt của phi cơ, khiến phi cơ rơi xuống cho hắn cắn nuốt. Mà khi phát hiện hai người chúng ta đến, hắn biết không phải là đối thủ của chúng ta liền lập tức ẩn nấp. Trùng hợp gia tộc Kennedy lần này cũng lựa chọn khu vực này để đối phó chúng ta. Mau tìm xem. Dương Thiên Lôi nói đến chỗ này đột nhiên nói. Tìm cái gì? Những kim nhân bị ta chém giết. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, Lăng Hy lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi những kim nhân bị chém giết, đều là trạng thái cực mạnh. Gen tổ hợp hoàn mỹ, tinh nguyên sinh mệnh dồi dào. Cho dù là thi thể, muốn hoàn toàn tiêu tán cũng cần thời gian rất dài. Hơn nữa, lấy cường độ những thi thể này, ở trong biển rộng, đương nhiên không có bất kỳ sinh vật biển nào có thể cắn nuốt. Cho dù là nuốt vào trong bụng, trong thời gian ngắn căn bản cũng không thể tiêu hóa hấp thu. Như vậy hiện tại tất nhiên hẳn là còn tại trong biển rộng. Nếu như không có, vậy đã chứng minh phán đoán của Dương Thiên Lôi đã bị yêu nhiệt thần tộc kia cắn nuốt. Mấy phút đồng hồ sau, hai vực rộng gần nhìn dặm đều bị thần niệm của Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy quét không sót chỗ nào. Đừng nói là thi thể kim nhân. Ngay cả sinh vật biển cường đại trong mấy trăm dặm hải vực cũng ít đến thương cảm. Toàn bộ điều này chứng minh suy đoán của Dương Thiên Lôi không sai. Nhưng mà, mặc cho hai người cẩn thận tìm tòi ra sao, đều không tra xét được một chút lực lượng phong ấm. Đi xuống xem một chút. Dương Thiên Lôi nói. Thần niệm không cảm ứng được. Dương Thiên Lôi cũng không kỳ quái. Tựa như hiên viên. Cửu đỉnh nếu không phải cơ duyên xảo hợp cùng những thứ này dính dáng với nhau thì làm sao có thể phát hiện. Dương Thiên Lôi rõ ràng. Trên địa cầu nhất định còn có rất nhiều tồn tại như vậy. Chỉ đơn thuần dùng thần niệm cảm ứng căn bản không có khả năng phát hiện ra. Hơn nữa, hiện tại hắn còn muốn tìm được trận pháp cấm chế rất có thể dùng để phong ấn thần tộc cường giả phụ thần. Chỉ sợ mạnh hơn rất nhiều so với phong ấn của địa cầu. Nói muốn tìm là tìm được dễ dàng vậy sao? Cho nên, thần niệm không cảm ứng được thì Dương Thiên Lôi quyết định dùng ánh mắt, thân thể cùng với ngũ quan bình thường để tìm kiếm. Sưu, sưu, sưu. Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang chui vào sâu trong biển khơi. Sau khi tới đáy biển, hai người phân công nhau hành động. như tia chớp đi tìm kiếm. Chỉ có điều là hai người tìm khắp đáy biển ngàn dặm, thi triển độn thuật chui sâu vào trong nham thạch ngàn trượng cũng không phát hiện ra cái gì, đành phải bất đắc dĩ rời khỏi. Hô! Dương Thiên Lôi cũng không biết là sau khi hắn và Lăng Hy rời khỏi hải vực, phụ thần ở bên trong long mạch mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tiểu tử đó không ở trạng thái đỉnh phong. Khà khà! Tiểu tử này chắc chắn là bốn người cơ duyên chi nhân. Theo lời Lục Áp nói, không nghĩ tới thật lợi hại. Tại sao Lục Áp lại không nói cho hắn? Hay là Lục Áp hoàn toàn không biết tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới như thế? Hẳn là như thế rồi. Đây là khí vận của thần tộc ta. Khạc khạc, yêu nghiệt thần tộc phát ra tiếng cười từng đợt, trong lòng hưng phấn muôn vàn. Chỉ có thể cảm thán số mệnh của mình còn chưa đến tuyệt lộ. Phải biết rằng, nếu ba người Lục Áp bây giờ còn có một người sống sót, chỉ sợ hắn thật sự gặp nguy hiểm. Tuy rằng với thần cách cường hãn, hắn không đến mức bị hủy diệt hoàn toàn, nhưng muốn trở mình quả thực vô cùng khó khăn. Mà Lục Áp ngu ngốc tự bảo thần cách không những đạt mục đích mà còn khiến Hồng Quân lão tổ cùng Bàn Cổ lão tổ bị hủy diệt theo. Chỉ còn lại một tia thần niệm. Thật sự là may mắn đến cực điểm. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là nữ hoa. Bất quá, cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn rất rõ ràng nữ hoa nhất định đã gặp biến cố gì đó. Nếu không cũng sẽ không mấy lần không đi cùng với ba người Lục Áp. Bất quá cũng chỉ là một chút lo lắng mà thôi. Chỉ cần một tháng nữa là có thể chân chính đột phá phong ấn của khởi nguyên long mạch. Một tháng địa cầu với đại thế giới đó là 30 vạn năm. Thời gian 30 vạn năm, bằng vào phân thân của hắn chạy ra khỏi địa cầu tuyệt đối có thể cung cấp đủ năng lượng cho hắn, giúp hắn đột phá phong ấn. Phân thân của hắn chỉ là lạc ấn linh hồn do một tia thần niệm ngưng tụ thành, cộng thêm trực tiếp dung nhập vào, cho nên pháp lực còn lại của hắn vốn không nhiều lắm. Hiện tại chỉ còn lại chưa đến một nửa. Không có cách nào khác. Muốn nắm trong tay phi hành khí kia, chỉ có trực tiếp rót lực lượng vào. Tuy nhiên, sau khi trốn khỏi địa cầu tiến vào không gian hỗn loạn, lấy khởi điểm của phân thân hắn sẽ đề thăng lên được rất nhiều. Trong thời gian 30 vạn năm, trong trăm năm đầu, lấy tâm cảnh tu vi của hắn có thể thành công giúp phân thân đạt tới chí cao thần cửu trọng thiên cảnh. Lại dùng mấy trăm năm tiếp theo bằng phân thân ngưng tụ thành thần cách cũng không có bất cứ vấn đề gì. Khi đó, phân thân của hắn thu thập vô số linh vật thiên địa ẩn chứa lực lượng thiên địa, cùng với đan dược rồi lại mượn dùng phi hành khí theo đường tắt trở về địa cầu. Chỉ cần thu thập đủ lực lượng giúp hắn đột phá phong ấn, vậy là đủ rồi. Một khi thần cách của hắn đột phá phong ấn, ai có thể ngăn cản? Cho dù là cơ duyên chi nhân. Vừa rồi, hắn cũng không để vào mắt, siêu việt Đại La Kim Tiên thì thế nào? Hắn vốn là tồn tại siêu việt Đại La Kim Tiên. Thực lực bại bốn người Lục Áp. Nếu không phải khởi nguyên long mạch của địa cầu này vô cùng cường đại thì bốn người làm sao có thể phong ấn hắn? Sự huyền ảo của khởi nguyên long mạch này, cho dù là phụ thần thân là đệ nhất nhân của thần tộc cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Lấy thiên phú kinh người của hắn, phải dùng thời gian cực dài mới đại khái tìm hiểu được. Nếu không phải cả địa cầu bị phong ấn, khiến khởi nguyên long mạch không hút được lực lượng thiên địa, hắn hiện tại đừng nói là tìm hiểu ảo diệu trong đó, chỉ sợ ngay cả từ trong hỗn độn tỉnh lại cũng khó khăn. Nhưng chính là bởi vì tìm hiểu khởi nguyên long mạch này, khối hắn đối với thần thông pháp tắc của tiên ban và Lục Áp càng có hiểu biết rõ ràng. Nói là nhân họa đắc phúc cũng không quá. Hết thảy đều theo phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Một tháng, tối đa hơn một tháng, hắn sẽ quật khởi. Sau khi Dương Thiên Lôi và Lăng Hy trở lại bên cạnh chúng nữ, làm cho mọi người kinh ngạc chính là việc đầu tiên gia hỏa này làm, không ngờ là lên mạng Lục Áp. Hắn muốn liên lạc với Lục Áp. Chỉ có từ Lục Áp hắn mới có thể hiểu được đại chiến năm đó, tình huống cụ thể phụ thần bị phong ấn rốt cuộc như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0854. Khởi đầu mới. Chỉ có điều là ảnh chân dung của Lục Áp không sáng, phát ra tin tức cũng không thấy hồi đáp. Hiển nhiên là Lục Áp không có trên mạng. Dương Thiên Lôi không chờ đợi, trực tiếp thúc giục sinh vật tinh phiến trong đầu, kết nối đến trí não của gia tộc Khẳng Ni Địch, tập trung phá giải tài khoản Lục Áp. Khiến cho Dương Thiên Lôi phải kinh ngạc là công phá hệ thống đặc thù của Hoa Hạ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đến khi phá giải tài khoản của Lục Áp thì không ngờ lại khó khăn trùng điệp. Rất nhiều hệ thống phòng ngự vô cùng phức tạp phải vượt qua. Ước chừng trí não mất đến nửa giờ mới thành công phá giải. Hơn nữa đây còn là đối phương không có áp dụng các phương thức phản kích, mặc cho trí não phá giải từng bước. Là ông ta. Lý Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói. Trần Thúc Thúc. Càng làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn là Tống Hiểu Phân cũng mở to hai mắt nhìn, có vẻ như rất kinh ngạc nói. Tuyết tỷ, Hiểu Phân. Hai người nhận biết sao? Dương Thiên Lôi kinh ngạc nhìn Lý Tuyết cùng Tống Hiểu Phân hỏi. Chí nào đã thành công thu thập tin tức về tài khoản của Lục Áp, bao gồm tài liệu cá nhân, địa chỉ vân vân. Rất nhanh đã thu được thân nhận phàm nhân của Lục Áp. Trên màn hình cũng xuất hiện ảnh chân dung cùng tin tức cá nhân của Lục Áp. Trần Lương Hoa, nam, ngày xuất sinh. Rực rỡ cùng yên bình. Quê quán, Hàm Thành. Dân tộc, công việc, các tin tức cơ bản đều bao hàm bên trong. Khi nhìn đến Hàm Thành, Dương Thiên Lôi vốn là có chút kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ rằng hình như Lý Tuyết và Tống Hiểu Phân cũng có vẻ như nhận biết người này. Tôi có gặp qua một lần. Lý Tuyết mặt đỏ lên nói. Tống Hiểu Phân nói tiếp. Ông ấy chính là con cả của Trần Gia Gia, Trần Thúc Thúc đối với tôi rất tốt. Tuyết tỷ, làm sao chị gặp được? Nghe Tống Hiểu Phân giải thích xong, Dương Thiên Lôi liền hỏi đến Lý Tuyết. Chính là vào kỳ nghỉ đông, khi chúng ta trở về nhà thì gặp được ông ta. Lúc ấy ông ta là một thầy bói. Không thu tiền của ta nhưng vẫn bói cho ta một quẻ. Vốn ta không tin nhưng mà những gì hắn nói rất chuẩn. Lý Tuyết nói, a, Tuyết tỷ, thần toán mà chị nói chính là Trần Thúc Thúc sao? Tống Hiểu Phân nói. Dương Thiên Lôi hơi nhăn mày nói. Ông ta nói những gì? Lúc này ở cùng với Dương Thiên Lôi không có người ngoài. Lý tỷ, chị em Hắc Long cùng đám người Đan Mi đều được Dương Thiên Lôi tạm thời sắp xếp ở chỗ khác. Dù sao, bí mật của hắn và Lăng Hy không thích hợp lộ ra trước mặt các nàng. Mặc dù bọn họ đã biết rất nhiều, nhưng cũng chỉ là năng lực cường đại mà thôi. Tình huống chân chính cũng chỉ có mấy người ở đây biết. Lý Tuyết ôn nhu như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng vẫn từ đầu chí cuối kể ra những lời Lục Áp nói lúc trước. Không còn cách nào khác, giờ phút này, Lý Tuyết đã biết được thân phận của người tự xưng mình là thầy bói này. Hiện tại quan hệ trọng đại, tuy rằng thẹn thùng cũng phải nói ra. Khụ khụ. Lý Tuyết nói xong, bao gồm cả Lăng Hy bên trong, ánh mắt chúng nữ đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi xấu hổ ho khan hai tiếng. Ngại quá. Sớm biết vậy đã không hỏi. Tin tức có giá trị hoàn toàn không có. Bởi vì hắn đã sớm tùy theo lòng mình, không có rối rắm về chuyện nữ nhân. Chẳng qua là không ngờ Lục Áp kia âm thầm sau lưng mình. Ở trước mặt Lý Tuyết nói toẹt ra. Tính cách trời sinh của mình như thế thật sự là quá mất mặt. Cho dù Lục Áp nói có phần mập mờ, nhưng chung quy vẫn rất mất mặt. A, cái kia, Lăng muội muội, một ngày ở địa cầu bằng một vạn năm ở Hồng Mông đại thế giới. Chúng ta không thể trì hoãn, nhất định phải mau chóng xuất phát. Nàng cùng Diệp Nhi trước tiên đi lấy thanh tính lưu ly bình về. Hiểu Phân đi với ta tìm Lục Áp, chờ chúng ta trở về sẽ lập tức xuất phát. Dương Thiên Lôi nói. Nói xong, liền trực tiếp kéo Tống Hiểu Phân biến mất ở trước mặt mọi người. Hàm Thành. Chốc lát sau, Dương Thiên Lôi đắt lăng không phi hành tới trên Hàm Thành. Chỉ có điều, muốn tìm được Lục Áp hiển nhiên là không có khả năng. Trong phòng Lục Áp lộn xộn không thể tưởng tượng, ngoại trừ một bộ máy tính sách nát ra cũng không có manh mối nào. Tiếp theo, sau khi cùng Tống Hiểu Phân tìm được Trần Gia Gia có ăn cứu mạng thì vẫn không thu được gì. Biết được là một năm dưới này Lục Áp có đến thăm vài lần, nhưng hoàn toàn cũng không biết ông ta làm gì cả. Khiến cho Dương Thiên Lôi không thể không thi triển thần thông của mình tìm kiếm. Chỉ có điều Dương Thiên Lôi chưa bao giờ thấy qua chân nhân Lục Áp, căn bản không nhận ra được khí tức của hắn. Chỉ có thể tìm kiếm thông qua tướng mạo. Khó khăn phải nói là rất lớn. Nhưng cũng chỉ là cố sức một chút, chỉ cần Lục Áp còn ở Hàm Thành thì nhất định không thoát được. Đáng tiếc, thần niệm dồi dào của Dương Thiên Lôi lật nhào trọn cả địa cầu một lần cũng không tìm được chút tung tích nào của Lục Áp. Giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Không tìm được, Lăng Hy hỏi. Khi Dương Thiên Lôi dẫn Tống Hiểu Phân trở về chủ chiến hạm, Lăng Hy cũng đã trở lại. Vừa rồi Dương Thiên Lôi phát ra thần niệm tra xét, Lăng Hy cũng đã cảm ứng được. Không có khả năng tìm được rồi. Lật cả địa cầu cũng không tìm không thấy. Ai? Nếu ta đoán không lầm, sự thức tỉnh của phụ thần thần tộc, Lục Áp hẳn đã biết. Cho nên có thể đã lọt vào độc thủ. Không quản được nhiều chuyện như vậy, Diệp Nhi, lấy bình ngọc đến chưa? Rồi. Vậy chúng ta liền xuất phát thôi. Tuyết Tỷ, Hiểu Phân, Diệp Nhi, Nhã Tính bốn người tìm cớ rời khỏi địa cầu nhiều ngày. Tại thế giới bên kia chính là mấy vạn năm, thậm chí mấy mươi vạn năm. Có chiến hạm này, gọi điện không thành vấn đề, nhưng gặp mặt thì không có biện pháp. Giữa chúng nữ, thân phận Lý Hàn Mai có chút đặc thù. Biến mất cả tháng căn bản không có vấn đề. Nhưng Lý Tuyết hiện tại mặc dù còn phải đến trường, nhưng vẫn phải ở đài truyền hình làm một số tiết mục. Tống Hiểu Phân là một sinh viên gương mẫu. Nếu vài ngày không có bóng dáng, chỉ sợ cũng không được. Liễu Diệp Nhi là đại minh tinh siêu cấp, lại càng không phải nói đến Nhã Tính có thể xin ngày nghỉ. Nhưng e là không đủ. Chúng nữ ớ tiếng, lời nói của Dương Thiên Lôi làm cho trong lòng chúng nữ chợt động. Các nàng biết, từ nay về sau phải bắt đầu một loại cuộc sống hoàn toàn khác. Tuy rằng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít quyến luyến người nhà, nhưng cũng không phải ra đi không trở về. Theo như Dương Thiên Lôi nói ở địa cầu, nhiều nhất cũng là 10 ngày không trở về mà thôi. Không có gì lớn lao. Cho nên chúng nữ tức thì có quyết định đồng loạt an bài thỏa đáng. Mà Dương Thiên Lôi thì thông qua sinh vật tinh phiến truyền đạt một vài mệnh lệnh cho trí não. Tôi và muội muội có thể theo được không? Khi Dương Thiên Lôi cùng chúng nữ xuất hiện ở trước mặt đám người Lý Tỷ, Hắc Long, để Lý Tỷ dẫn theo bảo tiêu của Liễu Diệp Nhi trở về Liễu gia phục mệnh. Hơn nữa mang theo một tàu chiến hạm coi như lễ vật tặng cho Liễu gia. Còn Chiêm Thai Hội, Khờ Dại, thì mặc cho sự ngăn cản của Hắc Long, vọt tới trước mặt Dương Thiên Lôi tràn ngập chờ mong hỏi han. Điều này, Tỷ Tỷ đừng nói lung tung. Hắc Long nhanh chóng giữ chặt Chiêm Thai Hội, mặt đỏ bừng nói. Chẳng qua là hai tròng mắt mọng nước lấp lánh lại ảm đạm ưu thương, không che giấu được. Có thể, Dương Thiên Lôi một tay kéo Hắc Long nói. Khi Dương Thiên Lôi an bài tốt hết thảy, chủ chiến hạm xé mở không gian bích chứng mang theo mọi người tiến vào không gian hỗn loạn thì cũng đã được hơn một năm. Cũng chính là hơn 400 vạn năm. Dương Thiên Lôi lại bước trên con đường đến Hồng Mông Đại Thế Giới. Bên trong chiến hạm chỉ có Dương Thiên Lôi cùng chúng nữ. Chúng nữ chính là tỷ muội Hắc Long, bao gồm cả Đan Mi chết sống cũng không muốn xa cách với Lý Tuyết. Tình cảnh như thế làm cho Dương Thiên Lôi nhìn không được nghĩ đến cảnh tượng năm đó mang theo chúng nữ du lịch. Du lịch, tu luyện du lịch bình thường, ai giống như Dương Thiên Lôi dẫn theo một đám nữ nhân. Nhưng tựa hồ đây là số mạng của Dương Thiên Lôi, thời gian một mình lịch lãm thật sự gần như là con số không tròn chính. Hơn nữa, lần này rõ ràng so với năm đó đau khổ hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ Lăng Muội Muội thân ái ra còn lại đều là phàm nhân. Hoàn toàn không giúp được gì cho Dương Thiên Lôi, chỉ có thể được trợ giúp trở lại. Mà Lăng Muội Muội, tuy rằng lần gặp mặt này so với Dĩ Vàng ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có chút ý tứ nào cho mình ăn. Cho nên Dương Thiên Lôi lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến đây đi. Ơ, chủ chiến hạm khổng lồ, sau khi bước vào không gian hỗn loạn, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cùng làm một chuyện là rèn luyện hoàn toàn chủ chiến hạm. Rèn luyện thành một thứ không những là vũ khí công nghệ cao mà còn là pháp bảo ngưu bức. Dương Thiên Lôi càng khủng hơn nữa. Không ngờ ngưng luyện cửu đỉnh thành trụ cột của chủ chiến hạm, yêu đao cùng hiên viên thần kiếm thì dung nhập vào hệ thống công kích của chủ chiến hạm. Sau khi hoàn thành tất cả chuyện này, lúc chủ chiến hạm lấy tốc độ khủng khiếp xuyên qua không gian hỗn loạn thì ba người Dương Thiên Lôi, Lăng Hy cùng Liễu Diệp Nhi tiến nhập vào mật thất có thời không pháp tắc. Tôi luyện tử ngọ dưỡng sinh ngọc tỉnh bình cũng chính là thanh tính lưu ly bình. Theo thanh âm của Dương Thiên Lôi vang lên, thần niệm của hắn và Lăng Hy lập tức hợp nhất. Hai ngọc tỉnh bình phân biệt nắm ở hai bên tay trái tay phải của Liễu Diệp Nhi ngồi giữa Dương Thiên Lôi và Lăng Hy. Trong phút chốc, ấm đường của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đồng thời trói sáng quang mang rực rỡ. Tay của hai người chậm chậm đồng thời tế ra từng đạo phù văn huyền ảo. Là thần thông pháp tắc độc hữu thuộc về thanh tính lưu ly bình. T-T-T. Khi thần niệm cùng phù văn của hai người đồng thời dung nhập vào hai bình ngọc thì cả mật thất tức thì bị ánh sáng rực rỡ do hai bình ngọc tản mát ra chiếu sáng trưng. Cùng lúc đó, hai bình ngọc cũng từ trong tay Liễu Diệp Nhi tự bay đi, bắt đầu quay tròn xung quanh Liễu Diệp Nhi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, hai bình ngọc hoàn toàn che kín Liễu Diệp Nhi, giống như tan ra làm một thể. Nguyên bản ánh sáng rực rỡ biến thành ánh sáng êm dịu thánh khiết. Ba ngày ba đêm, dưới thời không pháp tắc bình thường, dùng thời gian ba ngày ba đêm, đệ nhị thanh tính lưu ly bình rốt cuộc ngưng tụ thành phù. Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mở mắt. Trong nháy mắt mở mắt ra, Lăng Hy liền đứng dậy, nói: mau hỗ trợ tiểu quan mơ của ngươi đi. Bình quan âm này tôi cầm đi cảm ứng trước. Lăng Hy nói xong, duỗi tay ngọc ra. Bình quan âm trôi nổi giữa hai người liền nhíp vào trong tay, trực tiếp đi ra khỏi mật thất. Mà Dương Thiên Lôi thì đứng dậy đi tới bên người Liễu Diệp Nhi đã bất tỉnh nhân sự. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0855. Không thể. Liễu Diệp Nhi, tử ngọ ngọc tỉnh bình, một người, hai bình. Chỉ có ba người kết hợp cùng một chỗ mới có thể một lần nữa ngưng luyện ra thanh tính lưu ly bình của quan mơ đại sĩ. Đương nhiên cũng không phải là yêu cầu về độ mạnh yếu. Nếu chỉ cần hiệu quả, hiện tại Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng đủ để luyện chế ra pháp bảo cường đại hơn. Nhưng Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cũng không làm như vậy, mà là phục hồi thanh tính lưu ly bình về trạng thái ban đầu. Như vậy là thành toàn cho quan mơ đại sĩ, cũng là thành toàn cho Liễu Diệp Nhi. Lạc ấm linh hồn của Liễu Diệp Nhi vốn do một tia thần niệm của quan mơ đại sĩ ngưng tụ thành. Một khi ngưng tụ thành thanh tính lưu ly bình, lạc ấm linh hồn của Liễu Diệp Nhi trong thần niệm của quan mơ đại sĩ sẽ dung nhập vào trong thanh tính lưu ly bình, giúp cho Liễu Diệp Nhi trở thành chủ nhân của thanh tính lưu ly bình, trở thành tiểu quan mơ. Khi thần cách của quan mơ đại sĩ xuất hiện là lúc Liễu Diệp Nhi sẽ trở thành quan mơ chân chính. Điều ấy, Dương Thiên Lôi và Lăng Hy sớm đã biết. Nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Diệp Nhi đắc lâm vào hôn mê. Dương Thiên Lôi cầm bàn tay bé nhỏ của Liễu Diệp Nhi, một cỗ năng lượng tinh thuần tức thì rót vào trong cơ thể của Liễu Diệp Nhi. Một lát sau, Liễu Diệp Nhi từ từ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Liễu Diệp Nhi vốn đã siêu nhiên xuất trần, giờ phút này lại tản ra một cỗ khí tức thánh khiết thoát tục. Thiên Lôi, em thật sự là quan mơ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao? Ánh mắt trong suốt của Liễu Diệp Nhi dừng ở trên người Dương Thiên Lôi hỏi. Giờ này phút này, trong đầu óc Liễu Diệp Nhi đã xuất hiện rất nhiều trí nhớ không thuộc về nàng. Mặc dù đã thông qua Dương Thiên Lôi và Lăng Hy biết trước rằng mình chính là quan mơ, nhưng thẳng đến hiện tại nàng cũng không dám thừa nhận. Quan trọng nhất là, ở sâu trong nội tâm, vẫn giống như lúc trước hoài nghi nàng giống như Lăng Hy, không muốn nghĩ rằng bản thân mình lại là một người khác, hơn nữa còn là một nhân vật thần thoại ở trên địa cầu có địa vị siêu nhiên. Không phải, ở trong lòng anh, em chính là Liễu Diệp Nhi. Bây giờ hay sau này vẫn vậy. Yên tâm đi, chờ phong ấn của địa cầu được gỡ bỏ, tiên ban sống lại, anh sẽ một lần nữa giúp quan mơ đại sĩ ngưng luyện một bộ thân thể. Còn em, vẫn chính là em. Nếu không, trong lòng anh không chịu nổi à. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi ôm thân thể mềm mại của Liễu Diệp Nhi, khóe miệng mang theo nụ cười bị ổi nói. Nói thật ra, ban đầu Dương Thiên Lôi ở trước mặt Lăng Hy hoàn mỹ không tì vết. Ngoại trừ Lăng Hy ra, hắn cũng không có yêu cầu quá đáng gì. Dù sao, ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn coi Lăng Hy là quan mơ. Hoặc nhiều hoặc ít, đều không có chút ý khinh nhờn nào. Bây giờ đối với Liễu Diệp Nhi cũng là như thế. Chịu không được cái gì thế? Liễu Diệp Nhi ngô ngơ hỏi. Em ngẫm lại xem, em thật sự muốn làm quan mơ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ca có thể không biết xấu hổ cùng em thân thiết sao? Dương Thiên Lôi thì thầm bên tai Liễu Diệp Nhi. Gia hỏa vô sỉ này. Lúc nói chuyện, bàn tay thô tục đã không thành thật đặt trên kiều đồn của Liễu Diệp Nhi. Không ngừng trêu đùa. Đây cũng là không có biện pháp. Nếu đã mang theo chúng nữ rời địa cầu, vậy tất nhiên phải dẫn các nàng đến con đường tu luyện chân chính. Nếu không lúc nào đó hứng lên, nói không chừng mình tu luyện một lần, chúng nữ đã trở thành hồng phấn khô lâu, thọ nguyên hao hết mà chết đi. Mơ Dương Niết Bàn Kinh không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều Dương Thiên Lôi cũng không muốn trực tiếp nói cho chúng nữ biết. Như vậy sẽ làm vấy bẩn tâm hồn thánh khiết của các nàng. Cho nên, hắn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi. Nhưng bất quá hắn phải trở nên vô sỉ một chút. Đáng khinh một chút. Để nhanh chóng làm quan hệ giữa hắn và chúng nữ thân thiết hơn. Trong không gian hỗn loạn, một chiến hạm hình tròn bay đi rất nhanh. Một ngày ở địa cầu. Đó là một vạn năm ở không gian hỗn loạn cùng Hồng Mông Đại Thế Giới. Mà mỗi vũ trụ trong Hồng Mông Đại Thế Giới là có thời không pháp tắc bất đồng. Nhưng không chỗ nào là không kéo dài thời gian. Khác biệt là lâu hơn hay không thôi. Tiểu chiến hạm này chính là chiến hạm mà yêu nghiệt đệ nhất nhân thần tộc phụ thần khống chế. Giờ phút này, tuy rằng ở địa cầu hắn đã trốn đi được 2 canh giờ. Nhưng mà ở đây thì nó đã phi hành được hơn 1000 năm. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, vẫn không hề tiếp xúc được không gian bích chứng nào cả. Năng lượng phản vật chất như biển tồn trữ trong chiến hạm cũng đã hao hết hơn phân nửa. Phù, một thân ảnh ngồi bên trong mật thất của chiến hạm. Thở ra một hơi dài. Chậm rãi mở mắt. Hai đạo ánh sáng rực rỡ thoáng lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy đạo thân ảnh này rất anh tuấn. Nhất là khóe miệng hơi cong lên tràn ngập tà mị vô cùng. Hai tròng mắt đen láy. Cả người tản ra mị lực độc đáo khiến cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy cũng phải sao xuyến. Nếu Dương Thiên Lôi nhìn thấy đạo thân ảnh này chắc chắn sẽ hộp máu tại chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản. Đạo thân ảnh này không ngờ là mô phỏng theo hình dạng của hắn. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngay cả khí tức cũng gần như hoàn toàn giống nhau. Khặc khặc, huyền thanh khí, huyền linh khí, huyền không khí, huyền minh khí, 4 loại huyền khí không hơn gì cách này. Cơ duyên chi nhân. Kia chỉ sợ căn bản không biết rằng bản tôn đã chạy được ra ngoài, khặc khặc. Bất quá. Hắn có được phi hành khí. Hẳn nhiên cũng đã đi vào Hồng Mông Đại Thế Giới để khôi phục tu vi. Bản tôn cần phải gấp rút. Không có thần cách. Chỉ sợ còn chưa phải là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt phụ thần chậm rãi đứng dậy, tràn ngập tự kỷ mò mẫm thân thể của mình, nói tiếp. Nhục thân bách biến nhân quả thật rất tốt. So với thân thể khởi điểm của thần tộc khác biệt không có mấy. Chờ ta phá khai được phong ấn. Dùng thân hình này cũng không tồi. Người địa cầu đúng thật là thông minh, không ngờ có thể nghiên cứu ra thứ này. Khi nói chuyện thân hình của hắn bất chợt chậm rãi thay đổi trực tiếp biến thành bộ dáng của Lăng Hy. Chỉ bất quá, tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng khí tức lại hoàn toàn bất đồng. Khặc khặc, xem ra giả thành cơ duyên chi nhân rất có lợi. Như vậy, tứ đại huyền khí mà bản tôn lính ngộ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính a. Kiệt kiệt, theo tiếng cười man dở của phụ thần. Thân hình của hắn tức thì biến mất khỏi chiến hạm. Lúc xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong không gian hỗn loạn. Thần niệm khẽ động. Cả chiến hạm liền dung nhập vào ấm đường của hắn. Hắn không giống Dương Thiên Lôi có được chủ chiến hạm. Đồng thời mang theo mấy chiến hạm bình thường khác. cho nên mới dám tôi luyện chủ chiến hạm thành pháp bảo. Còn hắn chỉ có một chiếc này thôi. Vạn nhất tôi luyện thành pháp bảo có sơ sót gì đó, đến lúc đó sợ là không thể phản hồi địa cầu được nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể giữ gìn chiến hạm này vô cùng cẩn thận nguyên khung nguyên dạng, không để có bất kỳ hư hỏng nào. Hơn nữa, còn phải bằng vào thần niệm của mình. Nhớ ký quỹ tích phi hành của mình tại không gian hỗn loạn. Chuẩn bị cho lúc phản hồi địa cầu. Cảm ứng được gì không? Khi Dương Thiên Lôi cùng với Liễu Diệp Nhi với khuôn mặt đỏ hồng, rõ ràng đã bị Dương Thiên Lôi ăn đậu hủ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn về phía Lăng Hy đã dùng thần niệm dung nhập vào trong bình quan mơ hỏi. Không có. Hồng mông đại thế giới. Vô biên vô hạn. Vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Cũng không chính thức mở rộng. Muốn thông qua nó cảm ứng được. Chỉ sợ rất khó. Thiên Lôi. Chẳng lẽ ngươi không có cả cảm ứng? Lăng Hy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi hỏi. Dương Thiên Lôi lắc lắc đầu, nói. Hiện tại khẳng định không được. Ít nhất cũng phải ra khỏi không gian hỗn loạn mới có hy vọng. Chúng ta mới vừa tiến vào không gian hỗn loạn mà thôi, trước hết đến được không gian bích chứng rồi nói sau. Lăng Hy gật gật đầu. Theo sau. Dựa theo ước định ngầm trước đó của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy. Dương Thiên Lôi bắt đầu bế quan tu luyện. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Còn Lăng Hy thì dạy chúng nữ phương pháp tu luyện. Không còn cách nào khác. Dương Thiên Lôi không muốn vì mơ Dương Niết Bàn Kinh làm cho lần đầu tiên của các nàng mất đi khi các nàng còn chưa thành thục. Tuy rằng Trương Nhã Tính chi em Hắc Long đều không có vấn đề, nhưng sau đó chúng nữ cũng đều sẽ phát hiện. Cho nên chỉ có thể để cho Lăng Hy dạy các nàng tu luyện giết thời gian. Nếu không, một phàm nhân đột nhiên vượt qua hành trình tu luyện gian khổ dài dằng dặc, chỉ sợ sẽ cảm thấy tịch mịch trống rỗng. Nhất là Dương Thiên Lôi bế quan có thể là mấy tháng, mấy năm, thậm chí trên trăm năm. Tới loại cảnh giới này của hắn, không có đan dược chống đỡ. Cho dù là không gian hỗn loạn ẩn chứa thiên địa chi lực, cũng phải tốn thời gian rất dài. Dù sao vị trí hiện tại, có lẽ vì cách phong ấn địa cầu quá gần cho nên thiên địa chi lực tương đối cằn cỗi. Hành trình tu luyện cô tịch dài lâu, hành trình xuyên thấu trong nháy mắt đã trôi qua nhiều năm. Theo đám người Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy càng ngày càng xa địa cầu, thiên địa chi lực trong không gian hỗn loạn cũng càng ngày càng đậm. Dương Thiên Lôi bằng vào thiên phú kinh người. Trong thời gian 10 năm, cuối cùng hoàn toàn tôi luyện xong thân thể này. Đồng thời khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ có điều, làm cho Dương Thiên Lôi và Lăng Hy cảm thấy khó hiểu. Chủ chiến hạm đã tôi luyện thành pháp bảo cường hãn. Tốc độ kinh người nhưng 10 năm qua. Không ngờ bọn họ lại không hề cảm ứng được sự tồn tại của không gian bích chướng. Nói cách khác, bọn họ ngay cả cơ hội tiến vào hồng mông đại thế giới cũng không có. Chỉ có thể mù quáng phi hành ở trong không gian hỗn loạn. Nếu Dương Thiên Lôi biết, yêu nghiệt thần tộc phụ thần đã phi hành hơn ngàn năm cũng không chạm đến không gian bích chứng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. May mà, tuy rằng chúng nữ tu luyện không có tiến triển bao nhiêu, nhưng Lăng Hy cũng đã giúp toàn bộ các nàng hoàn thành tôi luyện thân thể. Dung mạo quả thật không có chút biến hóa nào. Nhưng mà với thọ nguyên ngắn ngủi của phàm nhân thì các nàng có thể trải qua được bao nhiêu cái 10 năm đây. Cho nên, sau khi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Dương Thiên Lôi liền không bế quan nữa. Bắt đầu phát huy bản năng đáng khinh của mình. Cùng chúng nữ ở bên trong chiến hạm khổng lồ. Nuôi cấy tình cảm. Duy nhất không cho Dương Thiên Lôi bồi dưỡng đó là Lăng Hy. Một là hai người không cần phải bồi dưỡng, hai là Lăng Hy rất thẳng thắn nói cho Dương Thiên Lôi biết, không thể. Không phải là nàng không thể, mà là trực giác nói cho nàng biết không thể. Trên thực tế, Dương Thiên Lôi đã sớm bắt đầu suy đoán thân phận của Lăng Hy. Chẳng qua là thật sự nghĩ không ra, Lăng Hy là người nào trong tiên ban mà không thể. Chẳng lẽ hai người một khi phát sinh quan hệ sẽ dẫn đến biến hóa kinh thiên động địa? Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đều không rõ ràng lắm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0856. Truyền miên. Đáng thương cho Nhã Tính muội muội, bởi vì đã sớm thất thân với Dương Thiên Lôi cho nên đoạn thời gian này thật sự là rất vất vả. Tuy rằng trong đau đớn có khoái hoạt, nhưng mỗi lần đều không thể thỏa mãn dục vọng điên cuồng của Dương Thiên Lôi. Từ sau khi Dương Thiên Lôi khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, gia hỏa đáng khinh này đã cùng chúng nữ âu yếm nhau 6 năm liền. Trong thời gian 6 năm này, Nhã Tính muội muội không nhớ được bao nhiêu lần mềm nhũn, bị Dương Thiên Lôi tát cạn hết nước. Lão công nhanh chóng giải quyết các nàng kia đi, em thật sự chịu không nổi nữa. Trương Nhã Tính khi thì ôn nhu, khi thì mạnh bạo, thở gấp liên tục cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảnh xuân vô hạn, mị nhãn như tơ. Vừa rồi khi ca tìm đến chị em Hắc Long, là ai dùng ánh mắt u oán nhìn ca thế? Khóe miệng Dương Thiên Lôi nở nụ cười xấu xa, tiết tấu chậm dần, hưởng thụ cảm giác siết chặt nói. Ca chính là thương tiếc em, mới không tìm đến em hai lần, không nghĩ tới tiểu Tính Tính đã ghen tị rồi. Làm gì có, rõ ràng là anh yêu thích hai người kia hơn, hai người cùng phục vụ anh, các nàng không thấy xấu hổ sao? Hắc hắc, đó là chuyện không có biện pháp. Ca vừa mới bắt đầu với cô này thì cô kia đã động xuân tâm rồi. Ban đầu thì có thẹn thùng một chút, nhưng không được bao lâu, liền chịu đựng không được mị lực vô hạn của ta, chủ động gia nhập vào. Dương Thiên Lôi bị ổn nói, chị em Hắc Long, nguyên bản lúc đầu với Dương Thiên Lôi chỉ là giao dịch qua đường, nhưng lên phải thuyền dặn, nào có đạo lý quay trở lại. Cho nên thời gian 6 năm này, hai người giống như Trương Nhã Tính đều trở thành nơi phát tiết của Dương Thiên Lôi. Phải biết rằng, chị em Hắc Long có tâm linh cảm ứng với nhau. Cho nên khi Dương Thiên Lôi mây mưa với Chiêm Thai Miết thì Chiêm Thai Hổ vốn đơn thuần liền chủ động vọt ra. Trực tiếp trình diễn một màn nhất long hí nhị phường kiều diễm. Chiêm Thai Miết ban đầu còn có lý trí phản kháng. Nhưng sau khi nàng rời đi một lát lại bị tâm ý tương thông của Chiêm Thai Hổ kéo trở về. Vứt lý trí qua một bên. Bất quá, từ đầu đến cuối Dương Thiên Lôi đều không khởi động mơ Dương Niết Bàn Kinh. Bởi vì, hắn muốn toàn bộ chúng nữ hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi mới chân chính bắt đầu. Sau 6 năm thì thời cơ cũng không sai biệt lắm. Mặc dù còn thiếu nhiều kinh lịch, nhưng ở tình huống đặc thù này, có thể làm được như vậy coi như là Dương Thiên Lôi đã tận lực. Cảnh xuân tươi đẹp dần trôi. Cho dù dung nhan của chúng nữ không biến đổi nhiều, nhưng chúng nữ mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Cũng chỉ có tiểu quan mơ Liễu Diệp Nhi và chị em Hắc Long cũng coi như là một tu luyện giả gà mờ. Còn lại thì tốc độ tiến triển rất chậm. Tâm cảnh của các nàng thật sự là bức tường cản trở trùng điệp. Đối với tu luyện chân chính, cơ hồ không có bất kỳ nhận thức nào, mà hiện tại tiến vào không gian hỗn loạn đã tròn 16 năm. Với thọ nguyên ít ỏi của chúng nữ còn có thể chống đỡ được bao lâu đây? Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết hiện tại hắn là đang chạy thi với thần tộc phụ thần. Mặc dù không biết tình huống cụ thể của phụ thần, nhưng Dương Thiên Lôi và Lăng Hy đều mơ hồ đoán được đại khái ý đồ của phụ thần. Biện pháp để đối phó chính là Dương Thiên Lôi trở lại vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Hợp nhất hai nửa lạc ấm linh hồn, hợp nhất hai thân thể rồi hợp nhất thần cách. Chỉ có như vậy, Dương Thiên Lôi mới có thể chiến thắng phụ thần. Bằng không, đừng nói là xây dựng lại tiên ban, chỉ sợ cả Hồng Mông đại thế giới cũng sẽ chân chính rơi vào trong tay thần tộc. Cũng chính bởi vì như thế, 6 năm qua, tuy rằng mặt ngoài Dương Thiên Lôi vắt hết óc quyến rũ chúng nữ, nhưng trên thực tế lại không hề có một khắc chân chính hái quả. Hắn và Lăng Hy Thủy Chung luôn phiên thúc dục chủ chiến hạm, luôn luôn tốc độ duy trì tại mức cao nhất. So sánh với chiến hạm của phụ thần mà nói, phải nhanh gấp mấy lần. Dù sao lúc này Lăng Hy cũng là cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên, Dương Thiên Lôi còn là tồn tại siêu việt Đại La Kim Tiên. Chẳng qua là bởi vì không có chân chính hợp nhất, uy lực phát huy ra so với Lăng Hy cũng không mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Còn phụ thần chẳng qua là một luồng thần niệm ngưng tụ thành lạc ấm linh hồn. ngay cả thần cách còn chưa ngưng tụ ra. Không thể đợi nữa. Ca đích xác phải giải quyết nhanh. Dương Thiên Lôi dừng ở dưới thân hình kiểu diễm ướt át của Trương Nhã Tính. Một câu hai ý nghĩa. Lúc nói chuyện cũng bắt đầu trùng kích. Hắn rất lo lắng thần tộc phụ thần sẽ trở lại địa cầu sớm hơn hắn. Khi đó, cho dù hắn đã sắp thu xếp xong xuôi hết thảy, lấy thực lực công nghệ cao của gia tộc Khẳng Ni địch, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, đủ để đưa hắn và chúng nữ cùng những người thân cận, toàn bộ vào không gian hỗn loạn tránh thoát kiếp nạn, còn muốn cứu cả địa cầu, hiển nhiên là không có khả năng. Tuyết tỷ, ngày hôm sau, Dương Thiên Lôi trắng trợn kéo Lý Tuyết tiến nhập mật thất. Đối với Lý Tuyết ôn nhu như nước, ở trong lòng Dương Thiên Lôi chính là một khối ôn ngọc. Mỗi khi nghĩ đến, đều làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy sự ấm áp của tình yêu, của thân tình. Là thanh mai trúc mã sống dựa vào nhau. Giữa hắn và Lý Tuyết, kỷ niệm đáng nhớ có rất nhiều. So với chúng nữ bất kể thế nào cũng chiếm phần hơn. 6 năm này, khi đối mặt chúng nữ, chỉ có trước mặt Lý Tuyết là Dương Thiên Lôi. Thành thật nhất, bởi vì Dương Thiên Lôi rất rõ ràng tình cảm giữa bọn hắn kỳ thật đã không cần phải bồi dưỡng gì nữa. Cho dù 6 năm trước tiến lên một chút, cũng đều là nước chảy thành sông. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng ôm Lý Tuyết vào lòng. Lúc này đây, không nói nhiều lời hoa mỹ, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át của Lý Tuyết. Kiếp sống tu luyện 16 năm, Lý Tuyết và chúng nữ giống nhau, cũng không có cảm thấy buồn tẻ. Không giống như Lăng Hy đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác cao thủ tịch mịch, không có gì để theo đuổi. Thế nhưng trong lòng Lý Tuyết cũng không cảm thấy chân chính vui sướng. Cuộc sống như vậy, cũng không phải là hạnh phúc giản đơn nàng hằng mong. Mỗi ngày Lý Tuyết đều nhớ tới ngày xưa. Những ngày gian khổ mà nàng và Dương Thiên Lôi cùng nhau trải qua. Mặc dù là cô nhi, không được ăn ngon, không có áo đẹp để mặc, nhưng đó là hạnh phúc. Chỉ có điều, loại hạnh phúc này nàng chỉ có thể giấu sâu trong nội tâm, bởi vì nàng không muốn khiến cho Dương Thiên Lôi sầu muộn bởi vì mình. Cảm nhận được nụ hôn của Dương Thiên Lôi so với dĩ vãng càng kích động nồng nhiệt hơn. Lý Tuyết loáng thoáng ý thức được điều gì. Có chút mất tự nhiên rồi bắt đầu cuồng nhiệt bắt đầu đáp lại Dương Thiên Lôi. Sau một lát, thể xác và tinh thần đã sớm chín mọng của nàng tràn đầy lửa tình nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Dương Thiên Lôi chủ động rời xa cái lưới thơm tho của Lý Tuyết. Bắt đầu hôn hít các khu vực mẫn cảm trên người nàng. Cùng lúc đó, hai tay hắn cũng bắt đầu sờ dẫm trên người Lý Tuyết. Cảm thụ sự mềm mại đàn hồi dưới lớp quần áo. Lý Tuyết chưa bao giờ thưởng thức qua sự cuồng nhiệt như thế của Dương Thiên Lôi, bắt đầu cam chịu nghênh tiếp thế công của hắn. Sau một hồi liền thở gấp liên tục. Liền quên đi điều luôn dặn lòng mình là đêm đầu tiên của nàng phải dành cho lúc động phòng hoa trúc. Dứt bỏ cái hạnh phúc đơn giản mà nàng hằng mong muốn. Cho dù nghi ngờ và tiếc nuối, nhưng nàng vẫn vô oán vô hối. Chẳng biết lúc nào quần áo của Lý Tuyết đã bị Dương Thiên Lôi lột xuống từng kiện. Da thịt trắng như ngọc, chiếc bụng bằng phẳng, đôi vú căng tròn điểm tô, đôi nhũ hoa căng cứng. Tất cả tản ra một sự hấp dẫn mê người. Dương Thiên Lôi ôn nhu hôn hít mỗi tấc da thịt của Lý Tuyết. Khi Lý Tuyết đã hoàn toàn mê muội, thở gấp liên tục, không kìm được phải phát ra tiếng rên rỉ thì Dương Thiên Lôi đột nhiên cởi quần áo của mình ra. Trong phút chốc, hai cái thân thể trần trụi gắt gao quấn lấy nhau. Tuyết tỷ hạnh phúc mà chị muốn, em biết rất rõ. Chị yên tâm, chờ khi tiêu diệt được yêu nghiệt thần tộc, em sẽ cho chị ngày nào cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Chờ hết thảy qua đi, em sẽ dẫn chị đến điện phủ tốt nhất, hưởng thụ những điều kiện tốt nhất. Ở đó chị sẽ sinh cho ta một đám hài tử xinh đẹp. Khi Dương Thiên Lôi cảm thấy đào nguyên động khẩu của Lý Tuyết đã ướt át, hắn liền bắt đầu xâm nhập động khẩu thần tiên này. Trong khoảnh khắc này, Lý Tuyết bỗng nhiên chăm chú vào cái sùi vĩ đại của Dương Thiên Lôi. Nhẹ cắn môi của mình. Thậm chí cả thở cũng đã đình chỉ. Lý Tuyết so với Dương Thiên Lôi trưởng thành hơn mấy năm. Không phải là không có ảo tưởng đến ngày này. Chỉ là khi chân chính tiến đến, nàng vẫn là một cô gái ngây ngô. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Trải qua hôm nay, nàng sẽ trở thành đàn bà. Là đàn bà của Dương Thiên Lôi. Tâm của nàng, hết thảy của nàng, đều hoàn toàn thuộc về Dương Thiên Lôi. Dưới thế công ôn nhu của Dương Thiên Lôi, đau đớn rất nhỏ truyền đến, hai người rốt cuộc hoàn toàn hóa vào nhau. Cảm thụ được khe hẹp ấm áp kia, Dương Thiên Lôi tràn đầy quan tâm không nhúc nhích, tràn ngập nhu tình hôn lên môi Lý Tuyết. Thẳng đến Lý Tuyết hết đau, với kinh nghiệm chiến trường dày dặn, Dương Thiên Lôi mới bắt đầu ôn nhu kéo ra. Loại cảm giác tâm linh cùng thân thể hoàn toàn hóa vào nhau này, làm cho Lý Tuyết quên đi nỗi đau phá thân, cũng làm cho Dương Thiên Lôi hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Loại cảm giác này không phải là những nữ nhân Hiên Viên Kiếm Tông kia có thể so sánh. Với tư thế đơn giản nhất, nguyên thủy nhất, Lý Tuyết chân chính rơi vào cảnh đẹp, hơn nữa lên tới cao trào. Dương Thiên Lôi cũng không khắc chế chính mình nữa, nương theo Lý Tuyết, cùng nhau hướng đến cảm giác cực khoái. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0857. Bắt thăm lão đầu tử. Không gian bích trướng. Không gian bích trướng. Bản tôn rốt cuộc có thể xuất thế rồi. Khạc khạc. Yêu nghiệt thần tộc phụ thần hóa thân thành Dương Thiên Lôi. Trải qua hơn 1.000 năm phi hành buồn chán, rốt cuộc lần đầu tiên cảm ứng được sự tồn tại của không gian bích trướng. Theo tiếng cười to như sấm động của hắn, một tiếng oanh long vang lên trực tiếp xé tan không gian bích trướng, bước chân vào hồng mông đại thế giới. A, trong nháy mắt bước vào, yêu nghiệt phụ thần kinh dị hô một tiếng. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể tưởng được, căn bản không cần tận lực cảm ứng liền rõ ràng. Không ngờ hồng mông đại thế giới lại tràn ngập một luồng khí tức nồng hậu quen thuộc. Đó là khí tức chỉ ở yêu nghiệt thần tộc mới có. Kiệt kiệt tốt tốt. Không thể tưởng được, không thể tưởng được đại quân thần tộc ta đã đến rồi. Kiệt kiệt. Thần tộc phụ thần vô cùng hưng phấn cười lớn. Hai tròng mắt tràn trề tinh thần. Lóe ra hai đạo tinh quang. Điều này đối với hắn mà nói quả thực chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Nguyên bản, hắn chỉ là một sợi thần niệm. Mặc dù tâm cảnh tu vi siêu việt Đại La Kim Tiên vô số lần, nhưng nghĩ đến muốn tại trong hồng mông đại thế giới một lần nữa ngưng luyện ra thần cách, cũng là chuyện tương đối khó khăn. Hơn nữa, khí tức của yêu nghiệt thần tộc trên người hắn khẳng định sẽ bị sự vây công của tu luyện giả. Cũng bởi vì như thế, hắn mới ở trong không gian hỗn loạn toàn lực tìm hiểu pháp tắc thần thông của bốn người lục áp đã phong ấn hắn trong trận đại chiến năm đó. Nguyên bản chuyện này là không thể nào. Sở dĩ có thể thuận lợi tìm hiểu, một là hắn đã hoàn toàn hấp thu tôi luyện thần cách tự bảo của lục áp. Hai là bên trong khởi nguyên long mạch vốn đã ẩn chứa thần thông pháp tắc vô thượng của tiên ban. Nó tìm hiểu xong khởi nguyên long mạch, rồi đi tìm hiểu tứ đại huyền khí của bốn người liền không gặp khó khăn gì. Sau khi tìm hiểu thành công, nó lại hóa thành thành cơ duyên chi nhân, hòa hợp tứ đại huyền khí cùng với khí tức tương tự của Dương Thiên Lôi. Làm như vậy, sau khi hắn tiến vào hồng mông đại thế giới, tu luyện giả căn bản không có khả năng cảm ứng được khí tức yêu nghiệt thần tộc trên người hắn. Điều thấp phát triển, cúi đầu tu luyện, đợi cảnh giới tăng lên, tích lũy đủ đan được, đó là lúc hắn trở về địa cầu. Nhưng mà hiện tại, hắn cần gì phải che giấu khí tức của thần tộc? Đại quân thần tộc hẳn nhiên là đã xâm nhập vào hồng mông đại thế giới này, khẳng định là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn chỉ cần khiêm tốn một chút là có thể bằng vào tu vi nhược tiểu bây giờ, từng bước quật khởi, một lần nữa thượng vị. Thân là vương giả thần tộc, không ai so với hắn hiểu rõ hơn bản chất cùng nhược điểm của thần tộc. Mà hiện tại, hắn có thể tùy thời tùy chỗ biến đổi hình dạng. Hơn nữa có thể khẳng định thần tộc cùng tu luyện giả của hồng mông đại thế giới cũng sẽ không phát giác ra. Làm sao hắn có thể không hưng phấn được chứ? Vèo, bằng vào cảm ứng đặc thù của con dân thần tộc, yêu nhiệt phù thần tức thì hóa thành một đạo lưu quang bắn đi. Không phải chứ? Như thế nào có thể như vậy? Sau khi Dương Thiên Lôi mây mưa xong với Lý Tuyết, vốn là muốn theo đà thu phục một lượt Tống Hiểu Phân, Lý Hàn Mai, Liễu Diệp Kỷ cùng với bốn người nữ nhân Tây Phương Đan Ni. Dựa theo trật tự quen biết, Dương Thiên Lôi lại không nghĩ rằng, lúc muốn kéo Tống Hiểu Phân đáng yêu ngây ngô đi thì lại gặp phải trở lực. Tiểu nha đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám đi theo Dương Thiên Lôi tới mật thất nói chuyện nhân sinh. Là thẹn thùng hay không, Dương Thiên Lôi cũng lười suy nghĩ, trực tiếp đổi mục tiêu đến trên người Lý Hàn Mai. Nhưng mà Lý Hàn Mai cũng đồng dạng như thế, Liễu Diệp Nhi cũng là như thế. Ngay cả đám nữ nhân Tây Phương Đan Ni nổi tiếng cởi mở cũng liên tục xua tay. Dương Thiên Lôi hết sức buồn bực, chẳng lẽ thời gian 6 năm này ca còn chưa thể lay động trái tim các nàng sao? Thiên Lôi ca ca, chúng ta đã thương lượng rồi. Đúng lúc này Tống Hiểu Phân rốt cuộc không đành lòng nhìn Dương Thiên Lôi rối rắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nói. Ách, thương lượng xong cái gì? Bắt thăm, bắt được ai thì là người đó. Dù sao chúng ta cũng trốn không thoát ma trưởng của anh, Tống Hiểu Phân nói. Khuôn mặt Dương Thiên Lôi đen lại. Rất hiển nhiên các nàng không phải không muốn, mà là sau khi chứng kiến bộ dáng phơi phới của Lý Tuyết đều đã biết cái ý nghĩa của cuộc nói chuyện nhân sinh kia rồi, cho nên trong lòng mới ngượng ngùng không yên. Ai cũng muốn trở thành người cuối cùng, như vậy mới đỡ phải xấu hổ. Được, làm đi. Hôm nay chính là đêm chúng ta đồng phòng. Tuy rằng có chút khó coi, nhưng sơ này ca sẽ cho các em phong quang. Dương Thiên Lôi xoa tay nói. Ta tới chủ trì. Khóe miệng Lăng Phi mang theo nụ cười. Đối với sự vô sỉ của Dương Thiên Lôi không hề để ý. Kỳ thật theo ý tứ của Lăng Phi, là nên sớm thu phục chúng nữ. Bằng không 6 năm qua, tu vi chúng nữ cũng không quá khó coi như vậy. Lăng Phi tỉ tỉ, chẳng lẽ chị không tham dự sao? Tống Hiểu Phân hỏi. Khuôn mặt nhỏ Lăng Phi đỏ lên nói. Chị không thể tham dự, nếu như có thể, tên đại sắc lang này sao có thể để chị được giữ gìn như bây giờ? Được rồi, các người nhanh chóng bắt đầu đi. Hiểu Phân a, Tống Hiểu Phân là người bắt được thăm số 1, sau khi một người rút thăm xong, Lăng Phi tức thì cười nói. Tiếp theo sau số 2 là Danny, Lý Hàn Mai là số 3, Liễu Diệp Nhi là số 4. Không chịu, không chịu. Người ta nhỏ nhất, phải xếp cuối cùng, Diệp Nhi tỉ tỉ, chỉ đổi với em đi. Tống Hiểu Phân đỏ bừng cả khuôn mặt, tội nghiệp chạy đến trước mặt Liễu Diệp Nhi nói. Đi thôi. Chỉ có điều Dương Thiên Lôi lại một tay kéo Tống Hiểu Phân ngã vào lòng. Vẻ mặt đáng khinh ôm Tống Hiểu Phân giãy giụa đi tới mật thất. Tống Hiểu Phân ở trong chúng nữ, ngoại trừ Lý Tuyết ra, là nữ nhân thứ hai Dương Thiên Lôi quen biết. Sau nhiều lần tiếp xúc, trong lòng Dương Thiên Lôi đối với tiểu nha đầu này rất cưng chiều. Không có cách nào khác. So sánh với mọi người, Tống Hiểu Phân một là tuổi nhỏ nhất, hai là vận mệnh bi thảm nhất. Từ nhỏ chịu nhiều thống khổ. So với mình và Lý Tuyết thân là cô nhi còn thê thảm hơn rất nhiều. Nhất là biết rõ bản thân sống khổ cực thế nào, vẫn gạt mẫu thân mình, sống vô cùng vui vẻ. Có lẽ chỉ khi gặp được mình cũng biết mình có thể chân chính cứu vớt nàng, nàng mới bắt đầu chân chính khoái hoạt. Thiên Lôi, người ta còn chưa có chuẩn bị tốt đâu. Sau khi Dương Thiên Lôi ôm Tống Hiểu Phân đi vào mật thất, tiểu nha đầu cũng đình chỉ giãy giụa, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở trong lòng Dương Thiên Lôi. Thấp giọng nói, gọi anh là Thiên Lôi ca ca, còn chưa đủ, hôm nay chúng ta chính là động phòng a, tiểu nha đầu. Dương Thiên Lôi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đóa hoa tươi, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa. Tống Hiểu Phân như tinh linh, mặc dù đã hơn 19 tuổi, cộng thêm ở trong không gian hỗn loạn 16 năm, nhưng bởi vì có Lăng Hy giúp rèn luyện thân thể, khiến cho bộ dáng của nàng cùng chúng nữ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại bởi vì tu luyện được một chút xa lông, cho nên càng hiển lộ rõ ràng khí chất đặc biệt của bản thân. Dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phân, ôm lấy thân thể mềm mại kia. Dương Thiên Lôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác như đang đối mặt với tiểu muội muội. Đương nhiên cũng chỉ là một chút, nếu không e rằng hắn không xuống tay được. Lão đầu tử. Tuy rằng Tống Hiểu Phân vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn hiểu được Dương Thiên Lôi bảo mình gọi hắn là gì đó. Chẳng qua là cố lấy dũng khí. Cái chữ công kia cũng không cách nào ra khỏi miệng được. Cuối cùng, không biết làm sao lại nghĩ đến cách xưng hô lão phu lão thê trong phim truyền hình. Phụt, Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa phun ra. Mà Tống Hiểu Phân lại cười, khanh khách thành tiếng. Có lão nhân nào trẻ tuổi đẹp trai như vậy sao? Muốn ăn đòn hả? Dương Thiên Lôi nói xong mạnh mẽ đè thân thể Tống Hiểu Phân xuống, vỗ bành bạch vào cái mông đàn hồi kia. Chỉ có điều, nói là vỗ không bằng nói là vuốt ve. Làm hại Tống Hiểu Phân thét chói tai liên tục. Không được mà. Người ta gọi không phải là được sao? Lão công a. Bởi vì bản thân có cửu âm tuyệt mạch. Tuy rằng nguyên bản không cường đại bằng cửu âm tuyệt mạch của chị em Hắc Long, nhưng Tống Hiểu Phân trải qua 16 năm tu luyện, so với chị em Hắc Long lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Nhất là nàng vẫn còn là xử nữ. Cho nên, khi hai người quấn lấy nhau, cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Tống Hiểu Phân tức thì bắt đầu phát huy tác dụng, làm cho tiểu nha đầu chưa hiểu sự đời trở nên tương đối chủ động. So với Lý Tuyết không kìm lòng nổi mà nghênh tiếp thì điên cuồng hơn nhiều. Nhất là chiếc sùi nóng hừng hực kia của Dương Thiên Lôi. Khi chậm rãi đâm vào đào nguyên bí động thì cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể Tống Hiểu Phân cũng bị khí tức của Dương Thiên Lôi hấp dẫn. Tức thì điên cuồng vận chuyển. Mơ dương hóa vào nhau. Như mộng như ảo. So sánh với lần đầu tiên của chị em Hắc Long, giờ phút này Dương Thiên Lôi cùng Tống Hiểu Phân chân chính là linh nhục hóa vào nhau. Quả thực không cách nào hình dung. Làm cho Dương Thiên Lôi không thể không thừa nhận. Mỗi người đàn bà đều có điểm đặc biệt của riêng mình. Mà như tiểu tinh linh Tống Hiểu Phân có một hương vị thậm chí Dương Thiên Lôi cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua. Thiên Lôi ca ca. Lão công. Tống Hiểu Phân nỉ non. Nàng không hề ngờ tới chuyện tình khiến nàng sợ hãi này bấy giờ lại khiến nàng hiếu kỳ muốn khám phá. Nàng cảm thấy bản thân mình như muốn nổ tung. Cái loại cảm giác hoàn toàn chiếm giữ người mình thương này khiến cho nàng đến bây giờ mới hiểu được. Vì sao? Hợp hoan lại trở thành nhân tố quan trọng nhất gắn bó quan hệ vợ chồng. Nàng muốn Dương Thiên Lôi mạnh bạo hơn nhưng vì vẫn có chút sụt sè nên chỉ kêu được hai chữ lão công liền không thể nói tiếp nữa. Chỉ có thể cuồng dã giãy rua bờ eo của mình. Nghênh hợp với Dương Thiên Lôi. Tiểu nha đầu, lão bà ngoan là ở trước mặt chồng không cần che đậy. Em càng phóng túng, lão công càng vui vẻ. Dương Thiên Lôi cảm thụ được Tống Hiểu Phân cuồng dã vặn vẹo dưới thân tức thì minh bạch. Ngôn ngữ cơ thể này của Tống Hiểu Phân, nhưng gia hỏa vô sỉ lại cố ý đẩy chậm tốc độ, tràn ngập khiêu khích nói. Nam nhân, cực kỳ khoái nữ nhân của mình khi làm chuyện ấy với mình thì trở nên cuồng dã, càng khoái. Ách, đương nhiên là chỉ giới hạn cho chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0858. Kinh biến, vũ trụ hình thức ban đầu. A, không gian bích trướng. Ngay lúc Dương Thiên Lôi đang cố ý khiêu khích Tống Hiểu Phân thì bỗng nhiên thanh âm tràn ngập kinh hỉ của Lăng Hy vẫn luôn cẩn trọng thúc giục chiến hạm vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Chủ chiến hạm lấy cửu đỉnh làm trụ cột, lấy hiên viên thần kiếm cùng yêu đao làm vũ khí, hơn nữa được pháp lực của Đại La Kim Tiên thúc giục, đã sớm ngưng luyện thành pháp bảo cường hãn, tốc độ tự nhiên nhanh tới cực điểm. Cũng không phải cái loại chiến hạm của yêu nghiệt thần tộc phụ thần có thể so được. Hơn nữa bởi vì phương hướng phi hành trong không gian hỗn loạn là bất đồng. Khiến cho thời gian cảm ứng so với phụ thần ít hơn rất nhiều. Không gian bích trướng. Mặc dù Dương Thiên Lôi cùng với Tống Hiểu Phân kiều diễm đã sắp đến thời khắc phi thường. Nhưng thanh âm bỗng nhiên truyền đến của Lăng Hy cũng tức thì làm cho tâm tư hắn hoàn toàn rời đi. Bộ phận nào đó cũng từ từ nhỏ xuống. A, không gian bích trướng. Cảm nhận được sự khiếp sợ đột ngột của Dương Thiên Lôi. Tiếp theo nghe thấy lời nói của hắn. Tống Hiểu Phân tức thì cũng mở to hai mắt nhìn. Thời gian 16 năm bọn họ ai mà không ngóng trông có thể sớm tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới. Cảm ứng được sự tồn tại của không gian bích trướng, đây chính là sự mong mỏi 16 năm. Tiểu nha đầu, hôm nào chúng ta tiếp tục nhé. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng phủ áo xuống thân thể mềm mại của Tống Hiểu Phân không khỏi có chút áy náy nói. Mau mặc quần áo vào. Không tốt. Khi Dương Thiên Lôi cùng Lăng Hy thúc giục thần niệm, bất thình lình xé sách không gian bích trướng bước vào Hồng Mông Đại Thế Giới. Làm cho Lăng Hy kinh ngạc chính là. Tự nhiên Dương Thiên Lôi hoảng sợ nói. Đồng thời lúc đó, thân thể Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vặn vẹo điên cuồng. Tĩnh. Khí. Thần quanh thân cùng với pháp lực thần niệm vô cùng dồi dào không ngờ tại trong phút chốc mất đi khống chế. Làm sao vậy Thiên Lôi? Lăng Hy tràn ngập hoảng sợ hỏi han. Lăng Hy, mau đưa ta ra ngoài chiến hạm. Tôi phải băng diệt. Vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Tái kiến, mau. Dương Thiên Lôi vô cùng lo lắng nói. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt tiến vào Hồng Mông Đại Thế Giới. Không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng như thế. Căn bản không kịp cho hắn làm gì. Băng diệt. Dương Thiên Lôi có thể rõ ràng cảm ứng được. Giờ phút này pháp lực hoàn toàn không bị khống chế. Thần niệm đang lấy tốc độ khủng bố đến cực điểm. Điên cuồng tụ tập đến ấm đường. Tính cả tinh khí thần mà thân thể ẩn chứa. Đều không buông tha chút nào. Băng diệt. Đây chính là lúc bản thân hoàn toàn băng diệt mới có thể sinh ra. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Nhưng khẳng định là có quan hệ đến một nửa lạc ấm linh hồn khác của mình. Mau! Dương Thiên Lôi thấy Lăng Hy vẫn kinh ngạc ngây người nhìn mình, nhìn không được quát lớn. Không còn kịp rồi, mau mau mau! Lăng Hy! Nghe tôi! Tôi không phải chết. Chắc chắn là tác dụng của một nửa linh hồn khác trong tam thập tam thiên. Đây là chuyện tốt. Chậm trễ nữa là mọi người đều chết. Tam thập tam thiên tìm ta. Mau, Thiên Lôi, Thiên Lôi. Trong tiếng kinh hô của chúng nữ, Lăng Hy đột nhiên thúc giục thần niệm. Trực tiếp đưa Dương Thiên Lôi đang trong trạng thái điên cuồng ra khỏi chủ chiến hạm. Cùng lúc đó, pháp lực cảnh giới Đại La Kim Tiên thúc giục chủ chiến hạm. Rời xa với tốc độ nhanh nhất, băng diệt. Dương Thiên Lôi với tu vi siêu việt cảnh giới Đại La Kim Tiên băng diệt ý nghĩa như thế nào? Chỉ sợ trong chu vi hàng tỷ dặm sẽ có một trận nổ khủng bố. Oanh long. Chủ chiến hạm tròng trành kinh khủng. Vốn là tốc độ kinh người. Nháy mắt. Giống như bị bạo tạc chấn bay ra ngoài. Nếu không phải có cửu đỉnh cường hãn làm trụ cột. Chỉ sợ chủ chiến hạm đã trực tiếp bị phá hủy. Kể cả người bên trong chiến hạm. Cũng chỉ có Lăng Hy mới có thể tránh được một kiếp. Thiên Lôi. Đám người Lý Tuyết hoảng sợ kêu to. Lăng Hy cũng tràn ngập ngây ngốc sừng ở trên màn hình lớn. Hào quang phát ra từ vụ nổ mạnh liên miên không dứt. Nàng biết Dương Thiên Lôi một lần nữa băng diệt. Không giống với lần tự bảo trước, mà là băng diệt không thể tự khống chế. Lăng Hy tỉ tỉ Thiên Lôi làm sao thế? Rốt cuộc làm sao vậy? Nguyên bản vẻ đỏ bừng che mặt Tống Hiểu Phân còn chưa hết. Thế nhưng lúc này đã trở nên trắng bệch. Tràn ngập hoảng sợ nhìn Lăng Hy hỏi. Mọi người không cần lo lắng. Thiên Lôi không sao cả. Hắn hẳn là đã bị ảnh hưởng của vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Điều này nói không chừng là chuyện tốt. Lăng Hy cũng không dám khẳng định giải thích. Rầm rầm rầm. Tâm thần. Thần niệm. Năng lượng bản nguyên. Thần thông pháp tắc cùng với thần cách của khối thân thể này ngưng luyện ra. Tất cả hủy diệt. Sau khi thân thể rời khỏi chủ chiến hạm. Tiến vào Hồng Mông thế giới. Dương Thiên Lôi chỉ trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp bị băng diệt. Trong tiếng nổ mạnh liên miên không dứt. Trong chu vi hàng tỷ dặm đều tràn ngập năng lượng thiên địa khủng bố. Bản thân hắn giống như ngòi nổ. Đốt cháy hết thảy. Ý thức của hắn chỉ chống giữ được nháy mắt ngắn ngủi rồi mất đi tri giác. Chỉ còn một lực lượng kéo giúp cho hắn bắt đầu phiêu đãng. không có thời gian, không có không gian. Cảm giác tựa như lần đầu tiên Dương Thiên Lôi khi chỉ còn lại có một luồng ý niệm. Hắn lại trở thành một luồng ý niệm vô cùng tinh thuần. So với lúc trước thì cường đại hơn vô số lần. Bất đồng duy nhất chính là, lần này Dương Thiên Lôi thủy chung không chân chính mất đi ý thức. Giống như một loại cảnh giới kỳ diệu, lờ mờ, giống như ảo giống như thực. Bên trong ý niệm của hắn, duy chỉ có một hình ảnh mông lung mãi mãi vĩnh tồn, thoáng hiện loáng thoáng, nhưng lại thủy chung nhìn không rõ. Mông lung, như mộng, như ảo, như là lời nói nỉ non vô nghĩa của nữ nhân, nhưng không cách nào nghe rõ được đang nói cái gì. Tê. Dương Thiên Lôi vẫn không có khái niệm thời gian. Giống như trong nháy mắt lại phảng phất như ngàn vạn năm. Ý niệm tinh thuần này, tại trong hồng mông đại thế giới, lấy tốc độ hoàn toàn siêu việt nhận thức, dọc theo lực kéo mỏng manh này, xuyên qua. Theo thời gian chuyển rời, lực kéo này trở nên càng lúc càng lớn, tốc độ của Dương Thiên Lôi cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Oanh long! Hồng quân đại thế giới, nguyên linh môn, linh đạo động bỗng nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn. Linh đạo động, trung tâm của nguyên linh môn, có được pháp tắc chí cao. Hơn nữa trải qua thời gian hơn trăm vạn năm, nguyên linh môn đã thai nghén ra gần ngàn chân tiên. Đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng mà không ai có thể động đến căn cơ của nguyên linh môn. Ngoại nhân không biết, nhưng mà tồn tại tối cao vô thượng ở nguyên linh môn, một thanh vũ lại rất rõ ràng. Tất cả chuyện này đều là do vũ trụ hình thức ban đầu bất diệt ban tặng. Một thanh vũ, Hạ Quân Trúc. Nguyên bản, Hạ Quân Trúc nữ giả nam trang phong hoa tuyệt đại chẳng qua là một đạo phân thân nguyên thần của một thanh vũ. Hơn nữa cũng đã bị nàng thu hồi. Nhưng bất kể như thế nào nàng cũng không thể hủy diệt hoàn toàn Hạ Quân Trúc vốn là bé nhỏ không đáng kể này. Một giọt nước cải biến cả hải dương. Kể cả chính nàng ta cũng không biết mình đang kiên trì cái gì, theo đuổi điều gì. Thời gian mấy trăm vạn năm này, nàng luôn luôn bảo hộ ở phủ cận vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Nàng cảm giác mình đã không còn là một thanh vũ, mà là Hạ Quân Trúc. Trăm vạn năm trước, khi yêu nghiệt thần tộc đột phá phong ấm đánh vào nguyên linh môn, nàng chẳng qua là một ngụy chân tiên, liều chết bảo hộ vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Cũng chính là khi đó, nàng là người đầu tiên giành được sự tôi luyện chân tiên do vũ trụ hình thức ban đầu phát ra, khiến cho nàng từ trong toàn bộ tu luyện giả ở Hồng Quân đại thế giới trở thành chân tiên chân chính đầu tiên. Tiếp theo sau, nguyên linh môn trở thành mục tiêu cho cả Hồng Quân đại thế giới nhìn chằm chằm, dẫn tới vô số sự vây công của vô số yêu nghiệt thần tộc, thậm chí còn có người đồng đạo hòng cướp đoạt bằng được vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Nhưng dưới sự bảo hộ của nàng và nguyên linh môn cùng với bảo hộ từ bên trong vũ trụ hình thức ban đầu phát ra, làm cho người có ý đồ không an phận, có đến mà không có về. Mà trải qua nhiều trận chiến, tu vi của một thanh vũ dưới sự trợ giúp của vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên, nước lên thuyền lên, trở thành tồn tại siêu việt. Đồng dạng, nguyên linh môn cũng coi vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên là trấn phái chí bảo. Bởi vì không có nó thì nguyên linh môn với gần trăm chân tiên lúc bấy giờ đã không còn tồn tại. Hiện giờ, nguyên linh môn đã có được hơn 1.000 chân tiên. Đương nhiên, chân tiên sau này sinh ra đều là nhờ công lao của đám người thanh vũ. Chân chính được Lăng Hy trợ giúp cũng chỉ là gần trăm người mà thôi. Thế nhưng, linh đạo động được nguyên linh môn dùng bảo hộ cường đại nhất, và lại không có lúc nào là không cung cấp thiên địa chi lực dồi dào nhất. Ở một khắc này, không ngờ không dấu hiệu báo trước, theo tiếng nổ mạnh cực lớn, trực tiếp bị nổ tung. Mà thanh vũ thủy trung bảo hộ ở bên cạnh hoảng sợ phát hiện, vũ trụ hình thức ban đầu phảng phất đình chỉ sinh trưởng, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù là thanh vũ đã tấn thăng đến cảnh giới thiên tiên đỉnh phong nhưng rốt cuộc cũng không cảm ứng được chút khí tức nào của nó. Trong khoảng thời gian ngắn cả nguyên linh môn lâm vào cực độ khủng hoảng và khiếp sợ. Soạt, vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên, trực tiếp xuyên thủng kết giới bảo hộ của Hồng Quân Đại Thế Giới, tiến nhập Hồng Mông Đại Thế Giới vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang vượt qua thời không nhập vào trong đó. Oanh Long! Sau khi đạo lưu quang kia nhập vào vũ trụ hình thức ban đầu, cả vũ trụ hình thức ban đầu bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một lát, thiên địa chi lực vô cùng vô tận của Hồng Mông Đại Thế Giới bắt đầu quay cuồng, mãnh liệt tràn vào bên trong vũ trụ hình thức ban đầu. Vũ trụ hình thức ban đầu nguyên bản đình chỉ sinh trưởng, giờ khắc này bắt đầu lớn lên bằng tốc độ kinh người. Oanh long, răng rắc răng rắc, tiếng nổ mạnh trầm thấp, sấm sét vang trời, liên tục bạo phát trong vũ trụ hình thức ban đầu. Thân thể Dương Thiên Lôi lúc này đã thành hình, vận chuyển theo một quý tích huyền ảo, quay xung quanh một điểm sáng. Giờ khắc này tốc độ vận chuyển bỗng nhiên nhanh hơn vô số lần. Hơn nữa điểm sáng trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rực rỡ. Mà Dương Thiên Lôi giờ phút này cũng đã không còn tồn tại chút linh trí nào nữa, hoàn toàn chìm vào ngủ say. Tuy nhiên đã có được khí tức của linh hồn. A, Mộc Thanh Vũ vốn đã mất đi cảm ứng với vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên. Khi đuổi tới Hồng Mông Đại Thế Giới, chợt phát hiện năng lượng khủng bố trải dài hàng tỷ dặm. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản nàng tràn ngập hoảng sợ và lo lắng thì lúc này đã tràn ngập kinh hỉ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com, truyện huyền thiên chương 0859. Sự tích hắn và nàng. Vũ trụ hình thức ban đầu bắt đầu lớn dần, chân chính lớn dần bằng tốc độ kinh người. Nếu không, nó không có khả năng tự mình lao ra khỏi Hồng Quân Đại Thế Giới. Hiện tại, nó là muốn trong Hồng Mông Đại Thế Giới, ngưng tụ một lần nữa. Tâm thần Mộc Thanh Vũ run rẩy, cảm ứng năng lượng sao động điên cuồng xung quanh. Cảnh tượng kinh thiên động địa như thế, chỉ sợ kéo dài không được bao lâu sẽ dẫn đến sự chú ý của vô số cao thủ. Cho nên kinh hỉ qua đi, Mộc Thanh Vũ lại bắt đầu lo lắng. Hồng Mông Đại Thế Giới hiện tại tràn ngập khói lửa chiến tranh, muốn tìm được một phương niết bàn, trốn Bồng Lai cũng khó khăn. Sự xâm lấn của đại quân thần tộc đã công hãm vô số vũ trụ. Càng ngày càng nhiều yêu nghiệt thần tộc phá vỡ phong ấn, vô số vũ trụ bị khống chế. Hồng Quân Đại Thế Giới có thể chống đỡ đến hiện tại, hoàn toàn nhờ vào tam thập tam thiên vũ trụ hình thức ban đầu. Mộc Thanh Vũ đã sớm là cao thủ chân tiên, mới có thể tạm thời trở thành một phương niết bàn. Nhưng có thể chống đỡ tới khi nào? Cho dù là Mộc Thanh Vũ cảnh giới thiên tiên cũng không biết. Nhất là sau khi vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam tê, hơ, y, e, nơ, lơ, o, nơ, lên, sẽ hoàn toàn thoát ly Hồng Quân Đại Thế Giới. Khi đó, sẽ phát sinh chuyện gì? Mà hiện tại, nỗi lo lắng của Thanh Vũ đó là vào thời khắc mấu chốt đưa tới yêu nghiệt thần tộc cường đại. Xoẹt, một Thanh Vũ không do dự, trực tiếp xé rách hàng rào không gian, trở lại Hồng Quân Đại Thế Giới, phát ra vô số đạo thần niệm. Sau một lát, cao thủ chân tiên của Hồng Quân Đại Thế Giới đồng loạt vọt vào trong Hồng Mông Đại Thế Giới. Dưới hiệu lệnh của Mộc Thanh Vũ bắt đầu phân tán ra bảo hộ vũ trụ hình thức ban đầu luôn luôn cứu vớt Hồng Quân Đại Thế Giới này. Thiên địa chi lực sao động trong phạm vi cực lớn, đích xác dẫn tới sự chú ý của vô số cao thủ trong Hồng Mông Đại Thế Giới. Hơn nữa cũng là nhóm đầu tiên tới trước. Chỉ có điều, khiến Mộc Thanh Vũ không thể tưởng được chính là, khi vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam tê, hơ, y, e, nơ, lơ, o, nơ, tới một trình độ nhất định thì bỗng nhiên cả Hồng Mông Đại Thế Giới tựa hồ bắt đầu chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng pháp tắc bàng bạc, huyền ảo, vô cùng khủng bố từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa chi lực bỗng nhiên yên lặng, quay xung quanh vũ trụ hình thức ban đầu, ngưng tụ thành từng đạo phù văn vô cùng cường đại. Tê. Vũ trụ hình thức ban đầu giống như là trong nháy mắt thừa nhận một áp lực vô cùng lớn. Nó vốn đã bành trướng ngàn vạn lần, ở một khắc này không ngờ bắt đầu co rút lại với tốc độ khủng khiếp. Sao lại thế này? Đám người Mộc Thanh Vũ cùng các chân tiên hết sức kinh ngạc, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Lực lượng khủng bố tới đột ngột này hoàn toàn siêu việt nhận thức của bọn họ. Cách xa nghìn vạn dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức huyền ảo kia. E là chỉ cần phân ra một tia cũng có thể làm cho bọn họ thần hồn câu diệt. Hoàn toàn tiêu vong. Trong mấy giây đồng hồ, khi mọi người còn chưa từ trong cực độ sợ hãi khôi phục lại bình tĩnh thì cả Hồng Mông đại thế giới đã khôi phục lại sự tĩnh lặng. Vũ trụ hình thức ban đầu biến mất. Giống như hết thảy phát sinh vừa rồi căn bản không tồn tại. Thậm chí không để lại bất kỳ khí tức nào. Một Thanh Vũ phát ra một tiếng quát. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Nhằm phía trung tâm vũ trụ hình thức ban đầu lúc nãy. Tuy nhiên, nàng cũng không cảm ứng được chút khí tức nào của vũ trụ hình thức ban đầu. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Lực lượng kinh khủng kia là gì? Là vũ trụ hình thức ban đầu bất diệt tự mình phát ra hay là do người khác? Trong lòng Mộc Thanh Vũ sản sinh một tia sợ hãi mờ mịt. Giờ khắc này, vũ trụ hình thức ban đầu, cây cột trụ tinh thần mấy trăm vạn năm tựa hồ đã sụp đổ. Nàng, Hạ Quân Trúc, không thể thừa nhận. Không ai nghĩ đến chính là loại kết quả này. Cho dù là đám người Lục Áp khởi xướng, bày ra đủ loại cơ duyên cũng không nghĩ ra. Kể cả Dương Thiên Lôi càng không thể tưởng được. Khi ý niệm tinh thuần của Dương Thiên Lôi trở về đến Tam Thập Tam Thiên Vũ Trụ hình thức ban đầu, thần trí của hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Hai nửa lạc ấm linh hồn. Tại thời không pháp tắc của Tam Thập Tam Thiên, không mất bao lâu liền hoàn toàn dung hợp. Mà chân thân của hắn cùng hai thần cách trên địa cầu một lần nữa ngưng tụ. Một cái thần cách chân tiên, một cái thần cách yêu nhiệt thần tộc. Cũng chân chính dung hợp trở thành một loại thần cách càng cường đại hơn. Cái loại cường đại này hoàn toàn vượt quá nhận thức của Dương Thiên Lôi. Đồng dạng, trong khoảnh khắc đó, thanh âm nguyên bản giống như nỉ non như mê sảng, rốt cuộc xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Đó là trí nhớ nguyên bản thuộc về hắn. Trí nhớ của viễn cổ đến hồng hoang, viễn cổ đến khi hắn không còn linh trí gì. Hắn là ai vậy? Dương Thiên Lôi rốt cuộc hiểu được, hắn đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Cũng rốt cuộc hiểu được, Lăng Hy là tồn tại như thế nào. Thanh âm nỉ non như nói mê kia, không phải là của Lăng Hy thì là của ai? Kinh dị. Vô cùng kinh dị. Vô cùng vui sướng. Cái loại cảm giác hết thảy nắm trong tay thật tốt. Trong nháy mắt đó, thần niệm Dương Thiên Lôi xuyên qua thời không vô tận. Thậm chí vô cùng rõ ràng thấy được con sông vận mệnh. Mỗi một người, một kiếp, chỉ cần Dương Thiên Lôi muốn, đều có thể trong nháy mắt chứng kiến vận mệnh quý tích của bọn họ. Thiên Thôi diễn thuật, Đại Túc mệnh thuật, từng đối với Dương Thiên Lôi mà nói hoàn toàn không thể nắm bắt. Giờ khắc này, bởi vì sự hoàn chỉnh của lạc ấm linh hồn, thần cách ngưng tụ vượt quá tưởng tượng, hết thầy đều trở nên dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Ngay cả con sông vận mệnh của Lục Áp, hắn cũng có thể dễ dàng nắm giữ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, hết thảy nằm trong vòng khống chế. Con sông vận mệnh của đám người Lăng Hy, Lục Áp hoàn toàn làm Dương Thiên Lôi mở to mắt. Trong sự kinh hỉ cũng kèm theo sự chua xót. Hỏi thế gian tình là gì, làm cho ta sống chết vì nhau. Cho dù là Lục Áp và Lăng Hy cũng chạy không thoát một chữ tình này. Đại đạo vô tình, há phải là nói suông. Lăng Hy là ai? Hoặc là nói, ai là Lăng Hy? Dương Thiên Lôi là ai? Hoặc là nói, ai là Dương Thiên Lôi? Thẳng đến hiện tại Dương Thiên Lôi mới chính thức hiểu được. Từ thời kỳ hồng hoang trở về trước, đó là một mảnh hỗn độn, ở đó có vô số ngoan thạch, đá cứng, tựa như mãi mãi vĩnh tồn, không ngừng thừa nhận sự tập kích của lôi đình khủng bố. Dưới sự oanh kích liên tục này mà hôi phi yên diệt, cực ít có thể may mắn còn tồn tại. Năm tháng vô tận, lôi đình vô tận có thể may mắn còn tồn tại được bao nhiêu? Một khối tiên thạch phát ra quang mang năm màu, đã thai nghén ra linh trí, phiêu đáng trong hỗn độn. mỗi thời mỗi khắc đều chống đỡ lôi đình khủng bố. Nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, còn phải thừa nhận thống khổ như thế bao lâu nữa. Nhưng mà nàng đã thai nghén ra linh trí, không muốn lại hóa thành hư vô. Mỗi một phút giây đều vượt qua trong sự kinh hồn táng đờm. Nhưng rốt cuộc có một ngày, nàng phiêu đãng trong hỗn độn gặp phải lôi đình khủng bố trước nay chưa từng có. Lôi đình mà nàng căn bản không thể chống đỡ. Ngay tại trên thân thể của nàng xuất hiện tầng tầng vết rạn nứt, nổ tung ra vô số đá vụn. Lúc cho rằng mình đã sắp tan thành mây khói thì bỗng một khối ngoan thạch tối đen cực lớn ngang trời xuất hiện phía trên nàng. Giống như là một chiếc ô khổng lồ chặn đứng lôi đình khủng bố cho nàng. Nàng rõ ràng cảm ứng được tảng đá kia cũng có khí tức sinh mệnh giống như mình, nhưng căn bản không thể giao tiếp được. Hắn vẫn luôn đi theo mình phiêu đãng, phảng phất có một loại lực lượng dẫn dắt lẫn nhau, thủy chung bảo hộ bốn phía của mình, ngăn cản lôi đình khủng bố cho nàng. Thân hình tối đen mặc cho gặp phải lôi đình khủng bố cỡ nào cũng đều không thể xúc phạm đến hắn mảy may. Nàng cứ như vậy cùng với hắn phiêu đãng không biết bao nhiêu năm tháng. Linh trí của nàng càng ngày càng hoàn thiện, nhưng hắn vẫn không hề có dấu hiệu sinh ra linh trí. Nàng ngày qua ngày không ngừng dùng phương thức đặc thù của mình trò chuyện đơn phương với hắn, không quản hắn nghe được hay không, cũng không quản hắn có hiểu hay không. Nàng kỳ vọng có một ngày hắn có thể sinh ra linh trí, có thể trò chuyện với mình. Nàng đối với sự bảo hộ của hắn sớm đã sản sinh ra sự ỷ lại. Trong năm tháng buồn chán, nguyên bản vô số ngoan thạch đã sớm cơ hồ tuyệt tích, hôi phi yên diệt trong lôi đình khủng bố. Nàng biết không nhờ có hắn bảo hộ, e rằng nàng cũng đã sớm giống như các ngoan thạch kia, biến mất triệt để. Mãi cho đến một ngày, nàng gặp được tiên nhân điểm hóa. Tiên nhân đó là người ngộ đạo đầu tiên trong hỗn độn, siêu thoát cầm cấu ngưng tụ ra hình thể. Nàng gọi là Sáng Thế Nguyên Linh. Nàng rốt cuộc ngưng luyện ra hình thể của bản thân, mà hắn vẫn tối đen trước sau như một, vẫn tự động đi bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Cho dù nàng đã không cần bảo vệ nữa, nàng là nữ hoa nương nương trong truyền thuyết, hắn chính là Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi chưa sinh ra linh trí. Sau khi nàng được Sáng Thế Nguyên Linh dẫn đạo thành tiên, nàng dùng hết mọi biện pháp mở ra linh trí cho hắn, để cho hắn sống như mình được thành tiên, từ nay về sau chân trời góc biển làm bạn. Tuy nhiên bất kể như thế nào, hắn lại không hề có chút phản ứng chút, giống như mãi mãi ngủ say. Sau đó, sư huynh của nàng Bàn Cổ khai thiên, ra đời một phương thiên địa. Nàng và hắn cùng nhau tiến nhập vào thế giới không có lôi đình khủng bố. Tuy rằng không biết hắn có cảm giác đau đớn hay không, nhưng vì không muốn hắn tiếp tục chịu đựng lôi đình oanh kích nữa, nàng góp nhặt các tiên thạch năm màu của mình năm đó bị lôi đình oanh kích vỡ vụn, khiến phương thế giới này trở nên kiên cố hơn. Nàng đa sầu đa cảm, cảm thấy thế giới này quá mức đơn điệu cùng trống rỗng, lại bằng vào thiên phú thần thông, dựa theo bộ dáng của tiểu sư để lục áp ngưng luyện ra nhân loại. Nàng không thể tưởng được tiểu sư để lục áp chính là bởi vì nàng làm như vậy ngược lại lâm vào tình kiếp. Nhưng cuối cùng lục áp phát hiện hắn chỉ là tự mình đa tình mà thôi, cũng minh bạch trong lòng nàng sớm đã có đối tượng, đó chẳng qua là một tảng đá tối đen thai nghén ra lạc ấm linh hồn, nhưng vẫn chưa sinh ra linh trí. Tự cổ đa tình không di hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Nhưng điều này chỉ là nói với người bình thường. Còn lục áp cũng không có hận. Nhất là sau khi biết được những gì mà nàng cùng cự thạch tối đen đã trải qua thì càng không có chút hận ý nào. Ngược lại còn giúp đỡ nàng nghĩ biện pháp làm cho cự thạch tối đen sinh ra linh trí. Theo thời gian chuyển rời, tiên nhân càng ngày càng nhiều, tiên ban càng ngày càng mạnh. Một mảnh hỗn độn cũng diễn biến thành hồng mông đại thế giới. Vô số chân tiên ngưng luyện ra thế giới của mình. Mà phương thiên địa thứ nhất chính là địa cầu, cũng trở thành tiên giới được cộng đồng tiên ban bảo hộ. Nhưng mà, loại cảnh tượng hưng thịnh phồn vinh này, lại bị yêu nghiệt thần tộc cường đại xâm lấn hủy diệt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0860. Tiến vào trung tâm hỗn độn. Đối mặt với yêu nghiệt đông đảo cùng thần tộc phụ thần cường đại, tiên ban lâm vào trong hiểm cảnh. Mà chính lúc này Lục Áp trở về. Tứ đại huyền khí hợp nhất. Rốt cuộc có thể cùng yêu nghiệt thần tộc quyết tranh hơn thua. Thế nhưng hàng tỷ sinh linh tu vi bình thường trong hồng mông đại thế giới lại là đối tượng cho yêu nghiệt thần tộc cắn nuốt luyện hóa. Cứ thế về sau, sự tiêu hao này cuối cùng sẽ khiến cho tiên ban bị thần tộc hủy diệt. Bất đắc dĩ, giữa sư huynh muội bốn người, Lục Áp sở trường phong ấm thuật nhất nghĩ ra một biện pháp, đồng thời thuyết phục hai vị sư huynh sư tỷ của mình. Mà Lục Áp vì tương trợ nữ hoa cũng thuyết phục nữ hoa cho ngoan thạch tối đen trở thành cơ duyên chi nhân. Mượn dùng khởi nguyên long mạch, bốn loại huyền khí hợp nhất, cuối cùng để ngoan thạch tối đen một phân thành hai. Rồi bằng thần thông vô thượng liên thủ gieo xuống ngoan thạch tối đen đủ loại cơ duyên. Trở về hiện tại, lúc này Dương Thiên Lôi đang bằng vào thực lực khủng bố đột nhiên tăng lên gấp trăm lần nghìn lần điên cuồng thúc sụp tam thập tam thiên vũ trụ hình thức ban đầu. Hấp thu thiên địa chi lực của hồng mông đại thế giới. Hơn nữa bắt đầu lớn dần với tốc độ kinh người. Nhưng làm cho hắn không ngờ đến chính là bỗng nhiên lại phát sinh kinh biến. Hồng mông đại thế giới đột nhiên ngừng chấn động. Vô tận thiên địa chi lực khủng bố trong nháy mắt đột nhiên hoàn toàn nằm ngoài sự khống chế của hắn. Cùng lúc đó, từng đạo pháp tắc thiên đạo siêu việt nhận thức của Dương Thiên Lôi liên tục xuất hiện từ hư không. Muốn hong ấm vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam tê. Hơ. Y. E. Nơ. B. Dương Thiên Lôi vốn có cảm giác vô địch. Tại hồng mông đại thế giới này vốn nghĩ không tìm ra được người nào xứng là đối thủ. Giờ phút này, lại hoảng sợ phát hiện. Không ngờ hắn không hề có chút lực phản kháng nào. Hồng mông đại thế giới. Pháp tắc thiên đạo của hồng mông đại thế giới. Trong phong ấn bàng bạc khủng bố. Dương Thiên Lôi vừa mới một lần nữa có được nhục thân mình hoàn toàn bị giam cầm. Kể cả pháp lực. Thần niệm đều không thể thôi động. Chỉ có ý niệm tinh thuần trong đầu là vẫn xoay tròn tự nhiên. Trong sát na trước khi bị phong ấn. Thần niệm dồi dào vô tận của hắn đã cảm ứng được. Đây căn bản không phải là yêu nghiệt thần tộc, cũng không phải cao thủ tu luyện giới làm ra, mà là pháp tắc thiên đạo của cả hồng mông đại thế giới đột nhiên phát ra. Vậy đến tột cùng mạnh cỡ nào? Ít nhất Dương Thiên Lôi hiểu được chính mình căn bản không thể kháng cự. Đây chính là lực lượng của cả hồng mông đại thế giới. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng mơ hồ đoán được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sự lột xác của hắn, lực lượng của hắn. Sự lột xác cùng lực lượng siêu việt hồng mông đại thế giới. Bất kỳ một thế giới nào cũng đều có thiên địa pháp tắc của riêng mình. Khi tu vi của tu luyện giả trong thế giới đó siêu việt thiên địa pháp tắc của thế giới đó thì sẽ gặp phải thiên kiếp. Tựa như khi thăng lên thần đạo sẽ gặp một cái gọi là đại thiên kiếp. Tấn chức chân tiên sẽ gặp phải tiên kiếp tẩy lễ. Tất cả những điều này đều là pháp tắc thiên đạo của mỗi một phương thiên địa. Mà hai nửa lạc ấm linh hồn của Dương Thiên Lôi. Thần cách thần tộc cùng thần cách chân tiên hoàn toàn dung hợp. Làm cho lực lượng của hắn chạm đến điểm tới hạn mà hồng mông đại thế giới có thể chấp nhận. Tự nhiên sẽ dẫn tới đại kiếp nạn do pháp tắc thiên đạo của hồng mông đại thế giới phát ra. Đã rõ ràng hết thầy. Dương Thiên Lôi hiện tại đương nhiên biết, hồng mông đại thế giới lúc trước là vô tận hỗn độn. Trong vô tận lôi đình được sáng thế nguyên linh mở ra, mà pháp tắc thiên đạo tối cao của đại thế giới tự nhiên là lấy sáng thế nguyên linh làm gốc. Xoẹt, Dương Thiên Lôi không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt bị giam cầm hoàn toàn, Dương Thiên Lôi cảm giác vũ trụ hình thức ban đầu bỗng nhiên quay cuồng hỗn loạn. Sau một lát, hình như trực tiếp tiến hành nhảy vọt ra coi không gian. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi không còn cảm ứng được khí tức của hồng mông đại thế giới nữa. Cả vũ trụ hình thức ban đầu giống như tiến nhập vào trong bóng tối vô tận. Oanh long long ca sát oanh long long. Cùng lúc đó, lôi đình khủng bố liên miên không ngừng đánh tới. Dương Thiên Lôi tại trong phong ấm cường đại căn bản không thể để tổ lực lượng gì để ngăn cản. Nguyên bản vũ trụ hình thức ban đầu vô cùng cường đại. Dưới lôi đình khủng bố này, không ngờ không chịu nổi một kích. Lát sau đã bị oanh kích thành vô số điểm sáng, dung nhập vào mi tâm của Dương Thiên Lôi. Trung tâm hỗn độn. Cơ hồ trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền minh bạch vị trí không gian hiện tại của mình, trung tâm hỗn độn. Trung tâm hỗn độn mà ngoan thạch tối đen từng phiêu đãng trong vô số năm tháng. Hắn từng là ngoan thạch tối đen. Thuộc tính thiên phú căn bản không ngại gì lôi đình. Dù cho lôi đình đang thừa nhận hiện tại khủng bố gấp trăm gấp nghìn lần, cũng vô pháp thương tổn được hắn. Nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Lôi lại kẹp trong phong ấm vô cùng huyền ảo. Duy nhất còn thuộc về hắn là ý niệm tinh thuần cùng thần cách dung hợp. Cho nên, sau khi vũ trụ hình thức ban đầu băng diệt tự động dung nhập vào trong đầu hắn, thân thể không có bất kỳ sự bảo hộ nào của hắn trần trụi hiện ra trước lôi đình. Chốc lát sau liền hóa thành bột mịn. Nhưng bột mịn này không hề tiêu tán mà là quay xung quanh ý niệm cùng và thần cách của Dương Thiên Lôi. Một lần nữa ngưng tụ. Dần dần, Dương Thiên Lôi lại biến thành một khối đá tối đen. Răng rắc oanh long. Lôi đình khủng bố vẫn tập kích tại trên người Dương Thiên Lôi nhưng rốt cuộc cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại thần thông pháp tắc vô thượng phong ấm Dương Thiên Lôi dần dần được nới lỏng. Đối mặt với kinh biến dị gì như thế, Dương Thiên Lôi đã trải qua đủ loại tình cảnh không thể tưởng tượng nổi cho nên vẫn vô cùng trấn tĩnh. Sau khi biết được vị trí hiện tại của bản thân, cũng không do dự nhiều. Liền thúc sụp luồng ý niệm tinh thuần cùng thần cách dung hợp cường đại này. Bắt đầu cảm ngộ pháp tắc thiên đạo của Hồng Mông đại thế giới phong ấm mình. Đại đạo chí giản, phản phát quy chân. Trận pháp phong ấm cường đại vô ngần kia, không ngờ đơn giản tới cực điểm. Vô số phù văn ngưng tụ thành. Mỗi một cách đều là mấy nét ít ỏi. Nhưng ý niệm của Dương Thiên Lôi chỉ cần nhẹ nhàng đụng tới thì nó sẽ dù gì thay đổi. Tựa như căn bản không phải là phù văn cố định, mà là tồn tại có được trí tuệ. Muôn hình vạn trạng, được xưng là phá trận tiểu vương tử. Trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ dị thường. Lấy trình độ lĩnh ngộ đối với trận pháp của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ trở nên cảm thấy bất lực. Tuy nhiên trái lại chuyện này cũng khơi dậy bản tính cố chấp không chịu thua của hắn. Nhất là giờ này khắc này, hắn còn có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành. Bất kể như thế nào hắn cũng phải phá giải phong ấm bằng tốc độ nhanh nhất, trở về Hồng Mông đại thế giới. Bởi vì hắn hiểu rõ ở trung tâm hỗn độn là không có khái niệm thời gian chân chính. Thời không pháp tắc đều là một mảnh hỗn độn. Ở trong đó mấy vạn năm, có thể chỉ là một cái nháy mắt ở Hồng Mông đại thế giới. Nhưng cũng có thể là trong một cái nháy mắt ở đây. Tại Hồng Mông đại thế giới đó là ngàn vạn năm. Đừng nói ngàn vạn năm, cho dù trăm vạn năm, mười vạn năm, hắn cũng không thể lề mề. Lăng Hy tỷ tỷ có cảm ứng được không? Trong Hồng Mông đại thế giới vô biên vô hạn, chủ chiến hạm đã trở thành pháp bảo cường hãn, được thôi động bởi thần niệm cường đại của Lăng Hy. Tốc độ phi hành đã đến cực hạn. Tuy nhiên, sau khi Dương Thiên Lôi rời đi, lại phi hành mấy chục năm, vẫn còn chưa gặp lại Dương Thiên Lôi. Thời gian mấy chục năm, trong lòng Lăng Hy nóng như lửa đốt. Nàng vừa phải thúc giục chủ chiến hạm bay nhanh hơn, vừa phải trợ giúp chúng nữ tu luyện. Giữa chúng nữ chỉ có Liễu Diệp Nhi, Lý Hàn Mai cùng Đan Ni là vẫn duy trì thân thể nguyên âm. Không còn cách nào khác. Kinh biến đột ngột, cắt đứt đêm đồng phòng giữa Dương Thiên Lôi cùng các nàng. Nhưng vô luận là ba người, hay Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân, Trương Nhã Tính cùng tỷ muội Hắc Long, Dương Thiên Lôi đều chưa thúc giục mơ Dương Niết Bàn Kinh. Cho nên, hiện tại tuy Lăng Hy nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn luôn phải bằng vào thực lực cường hãn của cảnh giới chân tiên, hấp thu thiên địa chi lực luyện chế đan dược cho chúng nữ, đồng thời sử dụng thần thông pháp tắc bày ra huyễn trận trợ giúp cho việc tu luyện. May mà, tại trong hiểm cảnh, chúng nữ đều kích phát ra tiềm lực của mình, cũng không phải lo lắng bởi vì vấn đề thọ nguyên mà vẫn lạc. Giờ này khắc này, sau khi chúng nữ lần lượt từ trong bế quan đi ra, Tống Hiểu Phân đại diện cho chúng nữ chăm chú nhìn Lăng Hy hỏi. Lăng Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói. Lúc trước khi ta đến địa cầu thì Thiên Lôi đã khởi động huyền huyền chi môn. Mà Hồng Mông đại thế giới vô biên vô hạn. Muốn tìm được Hồng Quân đại thế giới, chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian. Ít nhất phải đến gần trong vòng vạn ức sẩm, ta mới có thể cảm ứng được vũ trụ hình thức ban đầu hoặc là khí tức chân tiên ta cô đọng ra lúc trước. Lăng Hy vừa lo lắng, vừa bất đắc dĩ. Nếu tam thập tam thiên không có băng diệt, thanh tính lưu ly bình còn tồn tại, nàng vẫn là khí linh thì giữa nàng và Dương Thiên Lôi sẽ có một loại liên hệ vi diệu. Tuy rằng liên hệ đó có giới hạn, cũng không nhất định giúp cho Lăng Hy mau chóng tìm được Dương Thiên Lôi, nhưng ít nhất cũng có thể cảm ứng được tình huống sinh tử của Dương Thiên Lôi. Không cần phải lo lắng vì Dương Thiên Lôi nữa. Mà hiện tại, nàng đã không phải là khí linh, căn bản không thể có được loại cảm giác này. Cho dù Dương Thiên Lôi phát sinh nguy hiểm gì nàng cũng không thể phát giác. Mà thời gian vài chục năm này, càng làm Lăng Hy lo lắng hơn chính là, cả trong Hồng Mông đại thế giới, yêu nghiệt thần tộc thực sự là quá nhiều, hoàn toàn đã vượt xa số lượng tu luyện giả. Lăng Hy hiểu rất rõ, Hồng Mông đại thế giới giờ phút này đã lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nếu như tiên ban phong ấm trên địa cầu không cách nào thoát khốn được, vậy e rằng Hồng Mông đại thế giới kia thật sự sẽ hoàn toàn rơi vào tay yêu nghiệt thần tộc. Lăng Hy vội vã đi đường cũng thuận tay giải quyết những yêu nghiệt thần tộc vô tình gặp phải. Bắt luyện hóa, nhìn xem có thu được tin tức vị trí của Hồng Quân đại thế giới hay không. Chỉ có điều là, hơn trăm lần luyện hóa cũng không thu được chút tin tức nào có giá trị. Thật ra đại khái Lăng Hy cũng hiểu được, yêu nghiệt thần tộc cơ hồ toàn quân tràn vào Hồng Mông đại thế giới, mà vị trí hiện tại của nàng e rằng chỉ là một góc nhỏ của Hồng Mông đại thế giới. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lăng Hy sau khi nói xong, nhìn về phía chúng nữ, khẽ nhíu mày nói. Các người toàn tâm bế quan tu luyện. Ta thu hồi chiến hàm, thúc giục lục tự chân ngôn nhìn thử. Có lẽ cũng sẽ tiến vào vũ trụ cường đại nhìn xem có thu được tin tức nào của Hồng Quân đại thế giới hay không. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian. À, em có thể giúp được không? Liễu Diệp Nhi nhìn Lăng Hy hỏi. Lục tử chân ngôn. Bởi vì Liễu Diệp Nhi trở thành tiểu quan mơ, tu luyện đã được mấy chục năm cho nên cũng có chút linh ngộ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện huyền thiên chương 0861. Sinh ra Hồng Mông tam giới hợp nhất. Lăng Hy lắc đầu. Pháp lực và thần niệm của em quá yếu, cơ bản vô dụng. Ai? Nếu như trước kia không phải Thiên Lôi cố kỵ cảm thụ của các em, từ trước đã tu luyện mơ dương niết bàn kinh mà nói, không chừng. Được rồi, không nói tới chuyện này nữa. Mọi người dùng tâm tu luyện, không cần phải lo tới chuyện khác nữa. Một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể gặp lại Thiên Lôi. Lăng Hy nói xong, phất phất tay, nhất thời rời khỏi chiến hạm, thu chiến hạm vào trong đầu. Pháp lực và thần niệm bàng bạc quanh thân nhất thời cuồn trào mãnh liệt. Hai tay giống như thiểm điện ngưng tụ thành phù văn lục tự chân ngôn. A Mã Ni Bá Mễ Hống. Lăng Hy đã bất chấp mọi thứ rồi. Tuy rằng biết rõ làm như vậy khẳng định sẽ khiến vô số tu luyện giả và yêu nghiệt thần tộc chú ý, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ dùng thần lực của chính mình như trước. Trong Hồng Mông đại thế giới tế ra lục tự chân ngôn. A Mã Ni Bá Mễ Hống. A Mã Ni Bá Mễ Hống. Thanh âm đơn giản mà rộng lớn phảng phất như dung nhập vào trong toàn bộ Hồng Mông đại thế giới, cùng thiên địa hợp thành một thể, dẫn phát vạn vật cộng minh. Tất cả yêu nhiệt trong phương viên nhìn vạn tỷ dặm dưới thanh âm rộng lớn không ngừng truyền bá này nhất thời kinh hãi đảm chiến, khiếp sợ không ngớt. Mà một ít tu luyện giả được truyền thừa từ tiên ban ngơ được thanh âm này, lập tức tinh thần chấn động, tràn ngập kinh ngạc và kinh hỉ. Cao thủ tiên ban, tuyệt đối là cao thủ tiên ban siêu việt cảnh giới của bọn họ đã xuất hiện. Đáng tiếc, rằng co nửa canh giờ vẫn không hề thu được lời đáp lại từ Dương Thiên Lôi. Nhưng lần này đã đưa tới không ít tu luyện giả muốn đầu nhập dưới trướng nàng. Khói súng tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn, vũ trụ bị yêu nhiệt thần tộc chiếm lĩnh, tu luyện giới đã không còn chỗ dung thân. Tu vi thấp chỉ có thể trở thành đối tượng bị thần tộc thôn phệ. Tu vi cao thì chạy trốn vào tới Hồng Mông đại thế giới tìm nơi ký thân. Gặp phải tu luyện giả thì tự động kết thành một đoàn thể nhỏ, chống đỡ yêu nhiệt thần tộc. Mà Lăng Hy là siêu cấp cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên. Sau khi thể hiện thực lực sâu không lường được, từ hay ne trở thành đối tượng khiến vô số tu luyện giả muốn đầu nhập dưới trướng. Tuy rằng Lăng Hy hiện tại tràn ngập lo lắng đối với tình huống của Lăng Hy, nhưng cũng không hề đánh đuổi những tu luyện giả tìm kiếm che chở này. Hơn nữa thần tộc không ngừng tàn phá thôn phệ đối với tu luyện giả, cũng đã khiến Lăng Hy nổi lên tâm tình thương xót. Kết quả là, trong lúc bất chi bất giác, Lăng Hy trên đường di chuyển trong Hồng Quân đại thế giới, rất tự nhiên trở thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Đồng thời từ những tu luyện giả này đã biết được phương vị đại thể tại Hồng Quân đại thế giới. Mo đường tiến về phía trước, một đường săn giết, được đặt tên quân đoàn. Tuy rằng hiện tại Lăng Hy đứng đầu, nhưng tất cả tu luyện giả đều biết được một cái tên. Tà Tôn Dương Thiên Lôi. Tồn tại trí cao vô thượng Lăng Hy của bọn họ đang tìm cách hội họp với người này. Là tồn tại vượt qua Đại La Kim Tiên. Đây mới là thủ lĩnh chân chính của bọn họ. Quân đoàn dưới sự dẫn đầu của cao thủ Đại La Kim Tiên Lăng Hy, lấy tốc độ phát triển vô cùng kinh người, góp ít thành nhiều, góp gió thành bão. Hơn nữa được pháp tắc Đại La Kim Tiên của Lăng Hy rèn luyện, những ngụy chân tiên có thể chạy thoát được khỏi nanh vuốt của yêu nhiệt thần tộc đều tấn chức tới chân tiên. Đại đa số những người này chính là cơ duyên của tiên ban năm đó bày ra, còn có một bộ phận là nhân vật thiên tài thực sự tại địa phương. Trước khi bị yêu nhiệt thần tộc tới thôn tính, bọn họ đều là những tồn tại trí cao. Nhưng dưới sự uy hiếp cực lớn của thần tộc, tất cả đều cam nguyện nằm dưới sự chỉ đạo của Lăng Hy. Đối với vị Tà Tôn Dương Thiên Lôi chưa từng gặp mặt sinh ra tâm kính ngưỡng cực sâu. Chờ mong một ngày có thể nhìn thấy mặt mũi của Dương Thiên Lôi. Nhìn xem đến tột cùng là cường giả như thế nào mới có thể được Đại La Kim Tiên Lăng Hy xinh đẹp không tì vết tôn sùng như vậy. Phá, phá, phá, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Không biết trải qua bao lâu, tiếng hét lớn của Dương Thiên Lôi từ bên trong khối ngoan thạch đen tối phát sinh. Theo một tiếng phá uy nhiếp thiên địa bạo tạc, khiến toàn bộ thế giới hỗn độn vang lên bạo âm ầm ầm kinh khủng. Ngay cả thanh âm sấm sét kinh khủng cũng hoàn toàn bị che giấu. Toàn bộ hỗn độn phảng phất như lâm vào trong rung động cực kỳ mãnh liệt. Ngoan thạch đen kịt đã ở trong chữ phá, phát ra âm tiếng sắc sắc sắc, bắt đầu nứt nẻ rất nhanh. Từng đạo quang mang ánh sáng ngọc bảy màu từ trong khe nứt phát tán để không gian hỗn độn đều trở nên sáng trưng, huyễn lệ. Tiếng phá của Dương Thiên Lôi vang lên liên miên không dứt. Nếp nứt nẻ mặt ngoài ngoan thạch càng lúc càng nhiều. Quang mang bảy màu cũng càng lúc càng chói sáng. Ầm ầm, khi một tiếng nổ kinh thiên bỗng nhiên bạo phát, ngoan thạch đen kịt nhất thời mất đi toàn bộ màu sắc, hóa thành bột mịn trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, một hạt châu tỏa ánh sáng bảy màu chói lọi vô hạn trong sát na rọi sáng toàn bộ không gian hỗn độn, phá kén thành điệp, nhất phi thăng thiên. Quang mang bảy màu kia giống như một vòng tròn huyễn lệ, lấy Dương Thiên Lôi làm hạt tâm, điên cuồng khuyết tán bốn phương tám hướng. Trong sát na xẹp qua khoảng cách vô cùng vô tận, nhưng giống như cây cầu câu thông thiên địa, xỏ xuyên thời không. Ầm ầm ầm, mơ thanh phá kinh khủng theo quang mang bảy màu không ngừng khuyết tán, không ngừng truyền rộng. Mà hạt tâm quang mang, chính giữa quang mang bảy màu, một đạo thân ảnh hoàn toàn xích lóa ngưng lập trong đó. Hai tròng mắt lấp lánh tinh quang ánh sáng ngọc. Nhìn vào tất cả mọi thứ diễn ra ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Cố ý niệm tinh thuần của hắn theo quang mang bảy màu không ngừng khuyết tán. Cảm thụ được dị biến hình thành trong sát na khi chính mình phá vỡ phong ấn. Dị biến hỗn độn, Hồng Mông sơ sinh. Ầm ầm, Không biết trải qua bao lâu, Dương Thiên Lôi xích lõa toàn thân. Quang mang bảy màu quanh thân bỗng nhiên hoàn toàn nổ tung. Cùng với quang mang bảy màu hợp nhất, sau một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng quanh thân, pháp lực, thần niệm theo Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rời khỏi hỗn độn. Không, xác thực mà nói, không phải rời khỏi, mà là chỗ hỗn độn hắn đứng đã ngưng tụ thành hồng mông. Một đạo hồng mông xỏ xuyên qua hai hồng mông đại thế giới. Dương Thiên Lôi chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể mới tinh nhưng vô cùng suy yếu của hắn dẫn phát ra sơn lúc hồng môn bắt đầu phiêu đãng. Mà tâm thần của hắn lại tiến nhập vào một loại trạng thái tu luyện minh ngộ vô cùng huyền diệu. Tâm nguyện muốn tiếp xúc với chân tướng bản nguyên. Cho tới bây giờ Dương Thiên Lôi mới biết được. Rốt cuộc hắn đã thực hiện được rồi. Chân tướng là cái gì? Buồn cười, nhưng càng đáng trách. Đại đạo vô tình thiên địa bất nhân, một niệm động thiên hạ thái bình, một niệm sinh, khói lửa nổi lên bốn phía. Hồng mông, vũ trụ, đại thế giới, bất quá vì hắn mà chuyển, vì hắn mà động. Rắc rắc ầm ầm. Sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào trong trạng thái tu luyện, hồng mông đại thế giới, hai hồng mông đại thế giới, thần tộc và đại bản doanh tu luyện giả lâm vào một đợt rung động kịch liệt. Tiếng sấm sét, thiên điện kinh khủng điên cuồng bạo phát. Dị tượng thiên địa kinh khủng này giống như hồng mông đại thế giới muốn băng diệt. Để bất cứ yêu nghiệt thần tộc và tu luyện giả nào cũng lâm vào trong kinh hoàng cực độ. May là dị tượng chỉ rằng co nửa canh giờ, tất cả liền khôi phục bình thường. Duy nhất chỉ có một điều khác nhau. Lực lượng thiên địa của hai hồng mông đại thế giới tuyệt nhiên khác nhau, tựa hồ đã xảy ra thay đổi dù gì. Thần khí, dĩ nhiên sinh ra thần khí rồi, điều này sao có khả năng? Vô số yêu nghiệt thần tộc đánh vào tu luyện giả trong hồng mông đại thế giới đều tràn ngập kinh ngạc ngóng nhìn hư không. Giờ khắc này, chúng dĩ nhiên cảm ứng được trong thiên địa có thần khí vô cùng nồng đậm. Thần khí này căn bản chỉ có tại hồng mông đại thế giới của thần tộc. Thần khí này từ nhỏ tới lớn chúng lấy để sinh tồn, là khí tức để tu luyện, là căn bản cho thân thể và tu vi cường hãn. Đó là một loại năng lượng cường đại. So với lực lượng thiên địa tại hồng mông đại thế giới của tu luyện giả càng thêm cường đại. Chỉ là loại thần khí này cũng giống như con dao hai lưỡi. Theo tu vi của yêu nghiệt thần tộc đề cao sẽ càng lúc càng sợ hãi đối với loại năng lực này. Bởi vì mỗi khi chúng hấp thu nhiều hơn một chút sẽ gặp phải thống khổ và phản phệ cực lớn. Cũng bởi vì như vậy, khi yêu nghiệt thần tộc này phát hiện ra hồng mông đại thế giới của tu luyện giả mới không tiếc tất cả giá phải trả cũng muốn chiếm lĩnh. Bởi vì lực lượng thiên địa tại nơi này không cường đại bằng thần khí. Nhưng sau khi hấp thu lại không hề thống khổ, càng không có bất cứ phản phệ nào. Điều này tương đương với con người đang sinh sống trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Bỗng nhiên nhìn thấy một phương tỉnh thổ, ai lại cam tâm ở trong địa ngục nhìn lên thiên đường, mà không phải đánh lên thiên đường, trực tiếp nắm giữ. Không ai cam tâm. Chiến tranh từ xưa tới nay, vô luận là người phàm hay tiên nhân, tất cả đều quanh xung quanh lợi ích và danh giới. Yêu nghiệt thần tộc cũng không ngoại lệ. Mà trong hồng mông đại thế giới của thần tộc vẫn như trước có rất nhiều cư dân nguyên bản sống nhờ vào. Đột nhiên phát hiện ra loại khí tức năng lượng nhu hòa tinh thuần trong thiên địa. Cả đám đều phát ra tiếng rít gào kinh khủng. Để phát tiết hưng phấn tận đáy lòng. Quỳ lại trên mặt đất. Lớn tiếng la hét anh hùng trong lòng chúng. Những anh hùng đã nhào vào trong hồng mông đại thế giới kia chinh chiến không ngừng. Biến hóa kinh người như vậy, trong suy nghĩ của chúng, đó là do những anh hùng mang tới, là năng lượng của hồng mông đại thế giới bên kia. Thắng lợi rồi, chinh phục rồi, chiếm hữu rồi. Đây chính là khả năng duy nhất chúng nghĩ đến lúc này. Bất quá, các tu luyện giả trong hồng mông đại thế giới tại giờ khắc này, tâm tình cả đám đều cực kỳ trầm trọng. Trong tu luyện giới căn bản không có bất cứ người nào từng tiến vào xào huyệt của thần tộc. Bọn họ không biết loại gì biến thiên địa này có ý nghĩa gì. Chỉ là cảm ứng được khí tức kinh khủng nguyên bản của thần tộc ngắn ngủi trong nửa canh giờ bỗng nhiên cường đại hơn vô số lần. tựa hồ mỗi một ngõ ngách đều đầy giấy khí tức yêu nghiệt thần tộc vô cùng vô tận. Trong những tu luyện giả này, bao gồm cả Lăng Hy, tâm tình đều trở nên trầm trọng dị thường. Vốn là yêu nghiệt thần tộc hoành hành, hiện tại khí tức của yêu nghiệt thần tộc bỗng nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Tựa hồ như cảnh giới không hề có giới hạn. Đến tột cùng có bao nhiêu đại quân thần tộc súng mãnh tiến vào trong Hồng Mông đại thế giới. 3.000 năm rồi, Lăng Hy và Dương Thiên Lôi đã xa nhau tròn 3.000 năm. Thời gian 3.000 năm, Lăng Hy đã chạy tới Hồng Quân đại thế giới từ sớm. Gặp được Nguyên Linh Môn nàng đã từng trợ giúp qua. Gặp được Mộc Thanh Vũ, cũng chính là Hạ Quân Trúc. Biết được vũ trụ hình thức ban đầu tam thập tam thiên dị biến, cùng với pháp tắc thiên đạo cường đại đột nhiên hạ xuống rồi biến mất, Lăng Hy đau lòng tột đỉnh. Nàng với cảnh giới Đại La Kim Tiên đã có rất nhiều lĩnh ngộ, nhìn pháp tắc thiên đạo có nhận thức rõ ràng. Nàng không tin địch nhân yêu nghiệt thần tộc này có năng lực trói buộc hủy diệt được Dương Thiên Lôi. Cách giải thích duy nhất chính là Dương Thiên Lôi sau khi hợp nhất lạc ấm linh hồn đã có được lực lượng vượt qua lực lượng của Hồng Mông đại thế giới. Như vậy mới có thể dẫn phát pháp tắc thiên đạo của Hồng Mông đại thế giới. Dương Thiên Lôi còn sống hay đã chết? Từ lâu Lăng Hy đã mấy đi cảm ứng đối với Dương Thiên Lôi căn bản không thể nào phán đoán. Thế nhưng có thể đoán được hai loại kết quả. Một là Dương Thiên Lôi rơi vào pháp tắc thiên đạo kinh khủng phong ấn, một loại là Lăng Hy không dám nghĩ tới khả năng này. Tựa như trải nghiệm thiên giai thất bại, nàng không dám